Chương 351, Phẫn nộ. Đỗ Vân Sinh oán hận toàn bộ bộc phát, ngũ quan vặn vẹo giống như ác quỷ, phát ra điên loạn gào thét. Dẫn đến Trần Ngộ hai chữ truyền khắp đỉnh núi, đưa tới chú ý của mọi người. Chưa thấy qua Trần Ngộ người khiếp sợ xem ra, cùng Trần Ngộ từng có cùng xuất hiện người thì tại trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Người kia, rốt cuộc đã đến sao? Một đường gầy gò thân ảnh, đi đến nấc thang cuối cùng. Đầu của hắn buông xuống, thấy không rõ biểu lộ, nhưng phẫn nộ của hắn giống như là một trận cuồng phong đảo qua, để cho tất cả mọi người tim đập nhanh. Hắn liền là Trần Ngộ sao? Cái kia giết chết chú Vương cùng hai đại thế gia láo tổ người. Nhìn qua không có gì lạ thường a. Khí thế không sai, nhưng cùng Đỗ Tiên Sinh so ra kém nhiều lắm. Ha ha, Đỗ Tiên Sinh đã bước ra trong truyền thuyết một bước, hắn tính là thứ gì? Có tư cách gì đi cùng Đỗ Tiên Sinh so a? Tiếng ồn ào vang lên. Vừa rồi tại đánh chúng may mắn còn sống sót quần chúng lần nữa mở ra xem kịch hình thức, khuôn mặt khẩn trương hưng phấn. Một bên khác, Đỗ Thiên Vũ cũng phát giác Trần Ngộ tồn tại, dừng lại hướng đi Mục Thanh Ngư bước chân, có chút híp mắt lại, ánh mắt phảng phất có thể đem Trần Ngộ xem thấu. Hai giây về sau, hắn thất vọng lắc đầu. Người chính là Trần Ngộ. Chỉ là bán bộ tiên thiên tu vi, đối với người khác mà nói có lẽ cao không thể chạm, có thể với ta mà nói, chỉ bất quá so con kiến lớn một chút, xem như châu chấu mà thôi. Trần Ngộ không nói gì, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, thấy được mặt đầy nước mắt Mục Thanh Ngư, thấy được hấp hối Mục Chi Hành, thấy được trọng thương sắp chết Lưu Nhất Đao. Sau đó, nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp. Đỗ Thiên Vũ nhếch miệng, thống khổ sao? Phẫn nộ sao? Oán hận sao? Đây hết thể cũng là ta làm, người muốn báo thù sao? Trần Ngộ vẫn là không có nói chuyện, đứng ở nơi đó, giống như là điều tiết tâm tình. Hắn sợ. Sợ bản thân hội không chê không nổi lực lượng, đem cả tòa Thiên Nam Sơn đều đánh tan sập. Thiên Nam Sơn sụp đổ không quan trọng, để cho trọng thương Mục Chi Hành cùng Lưu Nhất Đao thêm nữa mới tổn thương liền phiền thoái. Đỗ Thiên Vũ không biết, tiếp tục cười nhạo nói, làm sao, không dám nói tiếp nữa. Một tuần lễ trước ngươi không phải rất phách lối sao? Không phải ở trong điện thoại khiêu khích ta sao? Không phải nói muốn tại Thiên Nam Sơn lấy ta mạng chó sao? Từng câu lời nói, từng câu trào phúng. Đỗ Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi lúc đó không phải phách lối đến không ai bị nổi sao? Làm sao chờ ta xuất hiện đến trước mặt ngươi, ngươi trở nên á khẩu không trả lời được? Rác rưởi, thật là làm cho ta khó chịu a. Hắn lắc đầu. Được rồi, nghe nói nữ nhân này là ngươi quan tâm người, ta liền trước hết giết nàng, lại giết ngươi, đưa các ngươi tại thiên đường đoàn tụ. Nói xong, không thèm đếm xỉa tới Trần Ngộ, tiếp tục hướng Mục Thanh Ngư đi đến. Lúc này, Đỗ Thiên Vũ ba cái đệ tử có động tác. Tam đệ tử cười gần nói, bán bộ tiên thiên mà thôi, ta và đại sư huynh liên thủ đủ để ứng phó, làm gì làm phiền sư phụ hao tâm tổn trí. Đại đệ tử cũng lạnh lùng gật đầu, không sai. Đại sư huynh, tam sư huynh, các ngươi muốn báo thủ cho ta a? Đỗ Vân Sinh mặt mũi dữ tợn. Yên tâm đi, giết hắn, dễ dàng. Đại đệ tử cùng tam đệ tử đồng thời xuất thủ, giáp công Trần Ngộ. Một giây sau, Trần Ngộ mở mắt. Nguyên bản coi thường hắn Đỗ Thiên Vũ đột nhiên quay người, hiển hiện kinh nghi bất định thần sắc. Sau đó hắn liền thấy Trần Ngộ một quyền oanh bạo tam đệ tử của hắn đầu, lại bóp lấy đại đệ tử cổ họng chẳng cảnh. Ở ngắn ngủi hai giây bên trong, chế phục Đỗ Thiên Vũ dưới trướng hai cái đồ đệ. Loại này có thể vì, đã vượt ra khỏi bán bộ tiên thiên. Trong đám người vang lên lần nữa tiếng ồ lên. Liền Đỗ Thiên Vũ cũng con ngươi co vào, nhẹ giọng nỉ non, làm sao có thể. Hắn võ đạo khí tức đích thật là bán bộ tiên thiên không sai, thế nào sẽ có loại tốc độ này cùng lực lượng. Tại hắn nghi ngờ thời điểm, Trần Ngộ bóp gây hắn đại đệ tử yết hầu, giống ném rác rưởi một dạng ném trên mặt đất. Đỗ Thiên Vũ rốt cục kịp phản ứng. Dựa vào, hai tên đồ đệ của hắn bị giết. Ý thức được điểm này hắn, lửa giận ngút trời. Trần Ngộ, Ngươi, ta nhớ được ngươi có 4 cái đệ tử a. Tính cả cái này 2, ta đã giết ngươi 3 cái đồ đệ, còn có. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, ánh mắt chuyển hướng Đỗ Vân Sinh. Còn có cái cuối cùng. Ngươi dám? Thân ảnh của hai người đồng thời xông ra. Lấy thường nhân mắt thường khó gặp tốc độ triển khai va chạm. Vâng! Khí lưu hơn người, đưa tới khí kình tàn phá bừa bãi 4 phía, liền đất đá đều bị nhấc lên. Sau đó, một tiếng nhỏ xíu tiếng rên rỉ vang lên, Đỗ Thiên Vũ vậy mà lui về phía sau mấy bước, mà Trần Ngộ một cái vặn người đi tới Đỗ Vân Sinh trước mặt. Đỗ Vân Sinh đầu tiên là sững sờ, sau đó buộc phát ra vô tận sợ hãi. Sư phụ, cứu! Lời nói không nói chuyện, bị Trần Ngộ bắt lấy đầu, hung hăng hất lên. Giống như đống cắt giống như hướng Đỗ Thiên Vũ bay đi. Đỗ Thiên Vũ vô ý thức dùng nhu lực đi đón, kết quả ngón tay đụng phải Đỗ Vân Sinh lập tức. Bành! Đỗ Vân Sinh thân thể tại chỗ nổ tung, máu tươi cùng thịt nát vẩy ra, xối Đỗ Thiên Vũ một thân. Lộ ra 10 điểm chật vật. Trần Ngộ đứng tại chỗ, lạnh nhạt nói, đây là cái thứ tư, hiện tại, còn lại ngươi một cái người cô đơn, ta đưa ngươi đi cùng bọn hắn đoàn tụ. Ngươi! Ngươi! Đỗ Thiên Vũ siết chặt nằm đấm, thân thể đang run rẩy. Điên cuồng khí tức tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Hắn phẫn nộ rồi, muốn bạo phát. Tiên thiên giận dữ, thiên địa xúc động, không ngớt Nam Sơn đều giống như tại run rẩy. Trần Ngộ lại xem thường, chậm rãi mở miệng, trung sưởng. Vây xem trong đám người đột ngột lao ra một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân. Chính là từ Giang Châu tới nơi này tìm Trần Ngộ trung sưởng. Giang Châu trung đỉnh phường bên trong lão nhân, từng là Trần Ngộ rèn đúc huyền minh lô. Sau đó đến Trần Ngộ đưa tặng đan dược, may mắn xông vào đại tông sư cảnh giới. Hắn nhìn thấy Trần Ngộ sau thập phần hưng phấn, lớn tiếng nói, Trần gia, ta đến đây là vì có việc các loại sau này hay nói. Trần Ngộ ngắt lời hắn, sau đó lại hô. Thanh Nam mấy cái kia gia tộc. Kinh Châu mấy cái kia gia tộc. Toàn bộ đi ra cho ta. Những người này cũng là cùng Trần Ngộ đã từng quen biết, biết rõ Trần Ngộ khủng bố, căn bản không dám chống lại, trực tiếp đi tới, ánh mắt phức tạp, tâm thần bất định bất an. Đỗ Thiên Vũ thấy thế, giận quá mà cười, làm sao? Muốn tìm giúp đỡ cùng đi ứng phó ta. Không quan hệ, ngươi coi như tìm hoàn trên đỉnh núi này tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không quan hệ. Con kiến lại nhiều, cuối cùng cũng chỉ là con kiến, vĩnh viễn cũng đánh không lại cường giả chân chính, đơn giản là giẫm một cước còn là giẫm hai cước sự tình mà thôi. Đỗ Thiên Vũ không có sợ hãi, biểu hiện được 10 điểm khinh thường. Trần Ngộ lại lắc đầu, ngươi còn không có tư cách kia để cho ta như thế đại phí khổ tâm. Ha ha, vậy ngươi gọi những người này đi ra làm gì? Nhìn ngươi sắp chết cầu xin tha thứ bộ dáng. Trần Ngộ không nhìn hắn, ánh mắt đảo qua những người kia, thản nhiên nói, mang theo 3 người bọn họ, xuống núi. Cho các ngươi 3 phút, rời đi Thiên Nam Sơn phạm vi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mộng, không minh bạch hắn có ý tứ gì. Những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều mang do dự. Xin cảm ơn. Chương 352, mạnh nhất va chạm. Nhìn thấy những người kia do dự, Trần Ngộ biểu lộ trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói, ta chỉ đếm tới 10, các vị muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, tuyệt không bắt buộc. 1. 2. Hắn thực tại đó đếm lên con số đến, làm cho người không nghĩ ra. Bị Trần Ngộ gọi ra những người kia dục dịch. Đông nhiên, Đỗ Thiên Vũ cười lạnh nói, ai dám nghe hắn, chính là đối địch với ta. Đối địch với ta hạ tràng, các ngươi lòng dạ biết rõ. Đi qua cái này một đe dọa, dục dịch người lại ngừng. Trần Ngộ nhìn như không thấy, tiếp tục đếm xem, 3, 4. Mỗi một chữ đều bị thần kinh người kéo căng. Cái khác không liên lụy đến bên trong người nghị luận ầm ĩ. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ha ha, có thể làm cái gì, đơn giản là để cho người ta mang theo nữ nhân kia chạy trốn chứ. Xem ra hắn đã ôm lấy đánh đổi mạng sống giác ngộ. ngược lại là một hán tử. Ta xem hắn là ngu xuẩn. Tất cả mọi người không coi trọng Trần Ngộ, cho là hắn làm là như vậy nghĩ hy sinh chính mình, vì ba người kia tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng là, khả năng sao? Người đứng xem nhau nhau lắc đầu, bảo trì bi quan thái độ. 5. 6. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Rốt cục có người đứng dậy, là Trung Xưởng. Hắn cắn răng nói, Trần gia, ta tin tưởng ngươi, ta dẫn bọn hắn đi. Còn có ta. Một cái khác đi ra người là Diệp Chi Nghĩa, Thanh Nam Diệp ra người cầm lái. Trần Ngộ thờ ơ, tiếp tục đếm xem. 7. 8. Sắp đến sau cùng kỳ hạn. Đỗ Thiên Vũ cười lạnh liên tục, ta ngược lại muốn xem còn có ai dám đứng ra, chờ hắn đếm xong về sau, tất cả dám làm trái ta người, cùng nhau diệt trừ. Có hắn câu nói này, còn dư lại những người kia càng thêm nơm nớp lo sợ. Thế là 9, 10, đếm xong. Đến cuối cùng, vẫn là không có người thứ ba đứng ra. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói. Đây là các ngươi mình chọn con đường, vậy kế tiếp, không nên đoán ta. Ngữ khí đạm mạc, làm cho người dùng mình. Lúc này, Đỗ Thiên Vũ cười gần nói, loay hoay lâu như vậy, chỉ có hai người đồng ý đứng ra ai Trần Ngộ, ngươi người này duyên thật là khiến người tán thưởng. Ta sẽ giúp ngươi, đem hai người này cùng một chỗ giết chết ta. Sau đó bước ra một bước, giống xúc địa thành thốn một dạng. Xuất hiện ở Trung Xưởng cùng Diệp Chi Nghĩa trước mặt, một trưởng bộ dưới. Tiên thiên cảnh giới một trưởng, liền bán bộ tiên thiên cấp bậc cường giả đều ăn không cần, chớ đừng nói chi là tại đại tông sư bên trong cũng không tính là đỉnh cấp hai người. Có thể. Lan. Quát khẽ một tiếng, vang vọng thương khung. Đỗ Thiên Vũ cảm giác bên cạnh có một cố mênh mông lực lượng đánh tới, cho dù là hắn cũng có chút nghiêm nghị. Vội vàng đưa tay đi cản. Ầm. Một cái nắm đấm nện ở trên cánh tay của hắn, lực lượng khổng lồ đem hắn đập bay ra ngoài. Trần Ngộ đi tới Trung Xưởng cùng Diệp Chi Nghĩa trước mặt, lanh đạm nói, từ nay về sau, hai người này từ ta Trần Ngộ đến che đậy, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng, ai đụng, ta muốn người nào chết. Đỗ Thiên Vũ thật vất vả tan mất cố lực lượng cường hãn, phanh lại thân hình. Nhìn xem vừa mới bị nện bên trong cánh tay, sắc mặt nghiêm túc. Hắn phát hiện, Trần Ngộ giống như thật có chút không đơn giản. Một bên khác, Trần Ngộ đối với hai người nói, dẫn bọn hắn đi thôi, các ngươi chỉ có 3 phút đồng hồ, ở nơi này trong vòng 3 phút, càng xa càng tốt. Trung Xưởng sốt ruột, vậy còn ngươi? Ta. Trần Ngộ híp mắt lại, sắc ý giạt rào nói, không nên hiểu lầm, cũng không cần lo lắng. Ta cũng không phải là muốn lưu lại đoạn hậu, mà là lưu lại đoạn mạng của bọn hắn đường. Hai người ngạc nhiên. Đi thôi, các loại sau 3 phút các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, sau đó ta sẽ đi tìm các ngươi. Tốt ta. Trung Xưởng cùng Diệp Chi Nghĩa tranh thủ thời gian hành động, đi tới Mộc Thanh Ngư đám người bên cạnh. Mộc Thanh Ngư mang theo tiếng khóc nức nở la lớn, Trần Ngộ, cái tên vương bắt đả ngươi. Trần Ngộ không nói nhìn xem nàng. Nhất định phải trở về a. Hô lên câu nói sau cùng về sau, Mục Thanh Ngư bị Trung Xưởng mang đi, Diệp Chi Nghĩa cũng cầm lên trọng thương Mục Chi Hành cùng Lưu Nhất Đao, hướng đường núi phương hướng phóng đi. Muốn đi? Không đơn giản như vậy. Đỗ Thiên Vũ mới vừa muốn xông qua ngăn cản, một đường nhanh chóng thân ảnh liền lao đến, trực tiếp đè lại đầu của hắn, hướng mặt đất một đập. Oanh long. Mặt đất vỡ ra, bụi mù cuồn cuộn mà lên. Đỗ Thiên Vũ trọn vẹn bị nện tới lòng đất 10 mấy mét, một thân chật vật. Đáng giận. Hắn phát ra tức giận chu lên, tiên thiên chi lực bắn ra, phóng lên tận trời. Có thể một cái nắm đấm ở phía trên xuất hiện, tại trong con mắt hắn nhanh chóng phóng đại, cuối cùng trở thành tất cả. Bành. Trọng trọng một quyền, nện ở trên mặt của hắn, lại đem hắn một lần nữa nện hồi lòng đất. Cái này, nhìn thấy một màn này người đều trợn mắt hốt mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái kia Đỗ Thiên Vũ, tiến vào tiên thiên cảnh giới Đỗ Thiên Vũ, lại bị người đè ép hắn. Hai lần nện xuống lòng đất, loại này có thể vì làm cho người chấn kinh. Chẳng lẽ cái kia Trần Ngộ thật có thể cùng Đỗ Tiên Sinh chống lại lực lượng sao? Hắn cũng là tiên thiên. Cái này sao có thể? Chấn kinh tại lan tràn. Mà Trung Sưởng cùng Diệp Chi Nghĩa cũng thừa cơ lao xuống đường núi, điên cuồng mà hướng dưới núi lao đi. Trần Ngộ đình chỉ tấn công tư thái, nhìn xem những người kia bóng lưng biến mất, phun ra một ngụm trọc khí. Cách đó không xa, Đỗ Thiên Vũ lần nữa từ lòng đất xông ra, phát ra điên cuồng gầm thét, ta giết ngươi. Mặc dù không có nhận thực chất tính tổn thương, nhưng lại nhiều lần bị đè lên đánh, để cho Đỗ Thiên Vũ bộ mặt nóng bỏng, cảm giác ném mặt mũi. Trần Ngộ nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười gần cho phép, hiện tại chúng ta có thể chậm rãi chơi, bất quá ngươi muốn chú ý một chút thời gian a. Hắn rội ra ba cái ngón tay. 3 phút, ngươi chỉ còn lại có 3 phút, ở nơi này nhân sinh sau cùng thời gian bên trong, thiêu đốt ngươi tất cả, sau đó, lâm vào tuyệt vọng a. Trần Ngộ nhẹ nhàng nói xong. Đỗ Thiên Vũ lồng ngực đang kịch liệt chập trùng, bị Trần Ngộ tức giận đến liền nhổ ra hô hấp cũng là nóng bỏng. Hắn tàn bạo nói, không cần 3 phút, 2 ta phút đồng hồ liền muốn nhường ngươi sống không bằng chết. Làm không được lại như thế nào? Làm không được, ta giúp ngươi tự sát. Đỗ Thiên Vũ sắp giận điên lên, bạo trùng tới. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, vậy liền tận ngươi có khả năng thể nghiệm như thế nào chân chính cường đại a. Minh Vương Tam Động hợp nhất, núi lở đất nứt phá thương khung. Võ đạo cương khí phá vỡ đến cực hạn, khí thế cuồn cuộn, chấn động không gian xung quanh. Cuối cùng một quyền toát ra, không khí đều vang lên trận trận gào thét. Hừ. Đỗ Thiên Vũ thấy thế, cũng bỗng nhiên dậm chân một cái, đất rung núi chuyển, cuốn theo vô tận uy thế cao cao lướt lên, lại một trưởng vô dưới. Quyền trưởng va chạm, khí kình khuếch tán. Thiên Nam Sơn bên trên, bị tàn phá đến khắp nơi vết thương. Những người vây xem kia lại thụ thai họa ngập đầu, trừ bỏ đại tông sư còn có thể miễn cưỡng chống đỡ bên ngoài. Những người khác, cho dù là tiểu tông sư cũng không chịu nổi dạng này dư ba, trực tiếp nôn ra máu trọng thương. Càng làm cho người ta ra đầu tê dại là, cái kia tội khôi họa thủ hai người đang va chạm về sau, triển khai thiếp thân đoàn đả. Ngươi một quyền, ta một trường. Thân thể giao thoa ở giữa, bộc phát ra một đợt lại một đợt dư kình, quét sạch bốn phía, phảng phất muốn phá hủy trên đỉnh núi tất cả. Xin cảm ơn. Chương 353, giữ tợn sát ý. Võ đạo tứ trọng cảnh giới, ngưng khí luyện thể, hóa khí thành cương, cương nguyên cùng tồn tại, hôn nguyên quý hư. Trong đó cương nguyên cùng tồn tại cảnh giới chính là thế nhân nói tới lên trời một bước, võ đạo tiên thiên, đến lĩnh vực này võ giả đã siêu việt thân thể con người cực hạn, đem cương khí chuyển hóa thành nguyên khí, trong lúc giơ tay nhấc chân đều đầy đủ bất khả tư nghị uy năng. Tỷ như Đỗ Thiên Vũ, mặc dù tiến vào cương nguyên cùng tồn tại cảnh giới mới chỉ là 1 năm mà thôi, chỉ đụng chạm đến tiên thiên lĩnh vực một góc của băng sơn. Thế nhưng tính siêu thoát phàm nhân thân thể. Bây giờ hắn ngạo nghễ đứng lặng, khí diễm sáng rực, giống như thần ma. Võ giả bình thường, không, liền xem như đại tông sư đứng trước mặt của hắn, chỉ sợ cũng phải bị chấn nhiếp nói không ra lời. Có thể Trần Ngộ cùng hắn giằng co, thủy chung mặt không biểu tình, liền lông mày đều không nhăn một lần. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, tiên thiên cảnh giới, thật phi phàm. Nếu như tại một tuần lễ trước gặp ngươi, ta hội cảm giác có chút khó giải quyết, nhưng bây giờ nha. Đỗ Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại cũng giống vậy. Không không không, không đồng dạng, đã hoàn toàn biến. Trần Ngộ lắc đầu, biểu lộ nghiền ngẫm. Ở nơi này một tuần lễ bên trong, hắn đi một chuyến cổ mộ, hấp thu bên trong linh khí, cũng trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Thu chân trúc cơ kỳ. Có thể chiến võ đạo tiên thiên. Huống chi sĩ mặt đối với võ giả lúc có được đủ loại tiên thiên ưu thế, hơn nữa Trần Ngộ tuyệt không phải đồng dạng trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Trận chiến đấu này tại chưa bắt đầu trước, đã kết thúc. Trần Ngộ giang hai tay ra, võ đạo cương khí phun trào. Hán tu vi võ đạo chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi, nhưng tại đủ loại pháp môn cùng trúc cơ kỳ ra chỉ dưới. Không kém cỏi chút nào tại tiên thiên cấp bậc võ giả. Hắn hướng Đỗ Thiên Vũ ngoắc ngón tay, tới đi, dùng ra toàn lực của ngươi đi, tại sau cùng 3 phút bên trong, ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Cuồng vọng. Đỗ Thiên Vũ từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, sau đó trầm xuống, hai chân đạp một cái. Mặt đất ầm vang chìm xuống, hắn như đạn pháo bay về phía Trần Ngộ. Khí thế kinh người. Trần Ngộ không tránh không né, chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Quyền cước giao thoa, vung vẩy ra dư kình chấn động toàn bộ đỉnh núi. Chết đi. Đỗ Thiên Vũ gầm thét, một trưởng phụ xuống. Nhưng mà bị Trần Ngộ một cái vặn người tránh thoát, còn trở tay bắt hắn lại cánh tay, vốn éo hất lên, giống ném qua vai một dạng hung hăng đem hắn nện trên mặt đất. Đỗ Thiên Vũ lửa giận trong lòng càng sâu, tại mặt đất vỗ, thân thể bắn lên, cùng đá ngang quét qua, không khí đều phát ra gào thét. Nhưng vẫn là bị Trần Ngộ tránh thoát. Trần Ngộ giống một điều trượt chuồn mất con lương, xuyên toa tại thế công của hắn bên trong. Nửa phút đồng hồ trôi qua, Đỗ Thiên Vũ phát động 13 lần thế công, có thể không có một lần có thể trúng mục tiêu Trần Ngộ. Hắn giận, hơn nữa còn là giận không kèm được, một bên cường công, một bên gào thét, có bản lĩnh không muốn chôn chôn tránh tránh, cùng ta đánh nhau chính diện a. Hắn mới vừa gào xong, Trần Ngộ nhếch lên khỏe miệng. Như ngươi mong muốn. Thân hình lóe lên ở giữa, quả đấm đấm trên ngực Đỗ Thiên Vũ. Bành! Quyền kinh bộc phát, xông vào Đỗ Thiên Vũ thân thể. Đỗ Thiên Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cũng không lui lại, ngược lại thừa cơ hội này bắt lấy Trần Ngộ cánh tay, cười gằn nói, ta bắt lại ngươi rồi. Có đúng không? Trần Ngộ mỉm cười, vặn người huy động một cái khác đầu cánh tay, lấy cùi trỏ hung hăng đâm vào hắn huyệt thái dương vị trí. Đỗ Thiên Vũ cảm giác trong đầu truyền đến một tiếng oanh minh, sau đó liền thân bất do kỷ bay ra ngoài, nện ở hơn 20 mét bên ngoài trên mặt đất. Trần Ngộ đứng lại, bẻ bẻ cổ nói ra, ta mới vừa khen một lần tiên thiên cảnh giới phi phàm, ngươi không muốn đánh mặt ta à, biểu hiện được yếu như vậy, để cho ta nghĩ nhường đều không được. Ngươi, hơn 20 mét bên ngoài, Đỗ Thiên Vũ đứng lên. Nộ diễm phun ra, liền những người khác có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ trong lòng. Ngươi chân chính dẫn động sát cơ của ta, ngươi lại bởi vậy mà hối hận không kịp. Đỗ Thiên Vũ trong mắt đã là tơ máu dày đặc. Trần Ngộ nhún nhún vai, cái kia ta liền rửa mắt mà đợi, hơn nữa nhắc nhở ngươi một câu, thời gian trôi qua 1 phút đồng hồ, ngươi còn có 2 phút đồng hồ. Nhận lấy cái chết. Đỗ Thiên Vũ một cước dâm ra. Tiên Thiên giận dữ, Sơn Hà chấn động, cả tòa Thiên Nam Sơn đều bị khí thế khổng lồ bao phủ. Trên đỉnh núi tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, có loại cảm giác nặng nề. Đỗ Thiên Vũ thân hình bạo khởi. Ta liền nhường ngươi nhìn xem, như thế nào chân chính tiên thiên chi lực. Như gió một dạng, không, so với gió nhanh hơn. Đỗ Thiên Vũ tại trong chớp mắt vượt qua toàn bộ khoảng cách, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Oanh long. Lần này là Trần Ngộ tại không thể phản ứng lại nháy mắt bị nện nhập lòng đất. Tiếp theo, một quyền lại một quyền, cuồng phong bạo vũ giống như nắm đấm không ngừng hạ xuống, đánh vào Trần Ngộ trên người. Phanh phanh phanh phanh. Trận trận trầm đục, chấn động màng nhĩ. Mặt đất bị đánh lăng không chìm xuống, 10 phân, 20 cm, nửa mét, 1 mét. Còn đang không ngừng vùi lấp. Đỗ Thiên Vũ đống nhiên nhảy lên một cái, một tay giơ cao. Phương viên 100 mét vân khí tụ lại tới, áp xúc thành một khỏa trong suốt mây cầu, đống nhiên rơi đập. Ầm vang bạo tạc. Đất đá bắn bay, mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ, đường kính chừng hơn 30 m. Còn ở trên đỉnh núi người vây xem nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu. Loại lực lượng này, không cần nói loài người. Liền xem như xe tăng cũng bị đập thành đĩa sắt ta. Nhưng ở đám người cho rằng Trần Ngộ đã bỏ mình, liền Đỗ Thiên Vũ cũng tùng ra một hơi lúc, thanh âm quen thuộc kia lại tung bay vang. Chỉ có loại trình độ này sao? Cái hố nhỏ trung gian, bùn đất nổ lên, Trần Ngộ từ trong đất đụng tới, chấn động rớt xuống một thân vết bẩn. Nếu như vẹn vẹn chỉ có nếu như vậy, cái kia làm ta quá là thất vọng. Trần Ngộ hời hợt vừa nói, sắc mặt 10 điểm bình tĩnh. Vừa rồi liên tiếp như cuồng phong bạo vũ đả kích, tựa hồ đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Đám người hoảng sợ. Đỗ Thiên Vũ có chút há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vài giây đồng hồ về sau, kinh ngạc lại hóa thành ngập trời phẫn nộ. Dạng này không đủ, vậy liền tiếp ta mạnh hơn một chiêu, Cửu Long Băng Đời Quyền. Không có gì sánh kịp một quyền bắn ra quần quận quyền kình, phô thiên cái địa vọt tới. Thân ở cái hố nhỏ bên trong Trần Ngộ cũng giang hai tay ra. Đạo thuật, phong lôi sắc. Tay trái phong, tay phải lôi, phong lôi kết hợp, song trưởng đều xuất hiện. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, để cho cả tòa Thiên Nam Sơn đều vì thế mà chấn động, lay động không thôi. Lực lượng ngang nhau. Đỗ Thiên Vũ nhìn xem hai cỗ triệt tiêu lẫn nhau mẫn diệt lực lượng, mặt mũi trở nên dữ tợn. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ là một cái bán bộ tiên thiên, vì sao có thể có được như vậy thực lực? Vì sao có thể cùng ta địa vị ngang nhau? Ta không tin. Theo một tiếng hét lên, Đỗ Thiên nhún người nhảy lên, từng bước một dẫm lên bầu trời. Sau đó bàn tay lật một cái, lấy ra vừa rồi từ Lưu Nhất Đao trong tay cướp đi Thất Tinh Hộ Kiếm. Trần Ngộ. Ngươi muốn chết, nhất định phải chết, nhất định phải chết. Hộp kiếm mở ra, bảy đạo lăng lệ kiếm khí bay ra, thẳng sâu mây xanh. Vừa vặn, ta được đến cái này tiên thiên bảo vật, liền lấy ngươi khai đao. Bảo vật chi huy, tăng thêm ta tiên thiên chi lực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lộ ra nhe răng cười, một tay một dẫn, bảy chuôi tiểu kiếm đồng thời bay ra, trước người phi tốc vũ động. Đi chết đi. Đỗ Thiên Vũ lộ ra khoái ý nhe răng cười. Hướng về Trần Ngộ xa xa một chỉ. Bảy chuôi tiểu kiếm cùng nhau bắn ra, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, thề phải chiếm lấy Trần Ngộ tính mệnh. Trần Ngộ thấy thế, nhịn không được cười lên. Ngươi lại sử dụng đồ vật trước đó, cũng trước không hỏi một chút vật như vậy thuộc về người nào không. Hắn lắc đầu, dùng tay phải nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đắc! Thanh âm thanh thúy trong không khí quanh quẩn. Thoáng chốc! Bán tới bảy chuôi tiểu kiếm cấp tốc rẽ ngoặt, ở giữa không trung chuyển một cái vòng tròn về sau, đồng nhiên đâm xuyên qua Đỗ Thiên Vũ thân thể. Xin cảm ơn. Chương 354, chân chính tiên thiên. Đỗ Thiên Vũ kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn xem bên trái cánh tay chỗ một cái lỗ máu, thân thể vì phẫn nộ mà run rẩy. Vừa rồi bảy chuôi tiểu kiếm đột nhiên giết trở lại, hắn chỉ phòng ngự lại 6 thanh. Còn lại cái thanh kia xuyên qua vai trái của hắn, lưu lại một xúc mục kinh tâm huyết động. Đây không phải nhất làm hắn tức giận, nhất làm hắn tức giận là, thật vất vả có được tiên thiên bảo vật, lại cho Trần Ngộ cướp đi. Giết ta đồ đệ, cướp ta bảo vật. Đỗ Thiên Vũ tự lẩm bẩm, trong mắt nhiều hơn rậm rạp chẳng trị tơ máu, đang nhẹ nhàng nhúc nhích, lộ ra dữ tợn khủng bố. Trần Ngộ, ta muốn giết ngươi a. Đỗ Thiên Vũ đánh mắt đỏ, trực tiếp một trưởng vô ra. Trường ấn phủ xuống, sau đó lại bị Trần Ngộ điều khiển phi kiếm xoắn nát. Trần Ngộ thản nhiên nói, thời gian còn có nửa phút. Đỗ Thiên Vũ cắn răng, ngày kia đến tiên thiên, chính là đem cương khí chuyển hóa thành nguyên khí quá trình. Nhưng mà triệt để chuyển hóa về sau, ta phát hiện nguyên khí bổ sung trở nên hết sức khó khăn, cần đến rời xa trần thế địa phương. Tốn hao thời gian rất lâu đi tích lũy. Sở dĩ, ta thủy chung không nguyện ý ở trên thân thể ngươi lãng phí nguyên lực, bất quá bây giờ xem ra, nếu không hơi nghiêm túc chút, là khó mà đưa ngươi chém giết. Đỗ Thiên Vũ khuôn mặt lạnh lùng, chậm rãi đưa tay phải ra. Một cỗ mới tinh khí tức từ trong cơ thể hắn dâng lên, so trước đó muốn mạnh hơn mấy lần, cả trên trời mây khói đều bị cỗ khí thế này cho hòa tan. Kiêu ngạo đi, khoe khỏa đi, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi đã đáng giá tự hào. Nguyên khí. Đỗ Thiên Vũ hít sâu một hơi, bốn phía gió nổi lên vân dũng. Hắn trở nên mạnh hơn. Trần Ngộ nhướng mày, biểu lộ rốt cục trở nên có chút nghiêm túc. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực chân chính a. Đơn giản. Ngắn ngủn hai chữ rơi xuống, Đỗ Thiên Vũ đáp xuống. Trần Ngộ một tay một dẫn, bảy chuôi tiểu kiếm hội tụ thành một cái, huyễn hóa ra cự hình chi kiếm, chém một cái đi. Kết quả? Phá! Đỗ Thiên Vũ trực tiếp đánh nát huyễn hóa ra đến đại kiếm, hơn nữa dư thế chưa ngừng, đi tới Trần Ngộ trước mặt, một chưởng vô ra. Trần Ngộ đưa tay tới chặn, lập tức bị sức mạnh bàng bạc đánh ra xa mấy chục thước, đụng vào trong đám người. Mấy cái bị bất hạnh đụng chúng quần chúng vây xem tại chỗ bạo thể, hóa thành một vũng máu tương bắn tung tóe. Cái này, trên đỉnh núi tất cả mọi người hoảng. Hai người kia càng lúc càng kịch liệt, lan đến gần phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Đỉnh núi thì lớn như vậy, tránh không khỏi đến A. Thế là những người này hốt hoảng, vì mạng nhỏ nghĩ, điên cuồng mà hướng đường núi dũng mãnh lao tới. Lúc này, Trần Ngộ sát ngừng thân hình, lắc lắc bị vỗ trúng cánh tay, nỉ non nói, thật đúng là không đồng dạng A, thực lực tối thiểu tăng cường gấp 3. Mạnh hơn còn tại đằng sau. Đỗ Thiên Vũ bóng người theo thanh âm cùng đi đến, lần nữa đem Trần Ngộ đánh bay. Lần này đụng vào đỉnh núi trung gian trên bậy đá tại chỗ vỡ nát. Trần Ngộ lăn trên mặt đất hai vòng về sau, bắn lên, có thể thấy hoa mắt, đối phương lại đến trước mặt. Lần này là nằm đấm, một quyền oanh kích ở trên trán của hắn, đem hắn hướng phía dưới ép. Mặt đất lại muốn nổ tung. Toàn bộ đỉnh núi đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trần Ngộ đập ra một cái thật sâu hang lõm. Đỗ Thiên Vũ ở phía trên huyễn hóa ra một cái to lớn trường ấn, đông nhiên phủ xuống đến. Một trường về sau, lại là một trường. Hai trường, ba trường, bốn trường. Trong chớp mắt đánh ra 10 trường. Thiên Nam Sơn đỉnh mạnh mẽ thấp đến mấy mét. Còn có cái này. Đỗ Thiên Vũ dẫm đạp trong không khí, đột nhiên giật xuống trên cổ mình một sợi dây thừng. Trên sợi dây sâu chuối lấy một khỏa hạt châu màu đỏ ngòm, óng ánh trong suốt, bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó. Đây là ta tại 3 năm trước đây lấy được một kiện tiên thiên bảo vật, hôm nay liền dùng nó đến tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong đem huyết hồng hạt châu ném đi, hét to lên. Phong ấn giải trừ. Phô thiên cái địa vô tận thức. Hạt châu đột ngột tách ra ánh sáng màu đỏ ngòm, giống chói mắt mặt trời, dựa theo Trần Ngộ vị trí, ầm vang chìm xuống. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lưu lại ở trên đỉnh núi mấy cái đại tông sư cảm nhận được, nhao nhao tê cả da đầu, cảm thấy rùng mình. Đỗ Thiên Vũ nhe răng cười, chết đi chết đi chết đi. Chói mắt huyết sắc thái dương cùng đại địa va chạm. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Vang lên trùng điệp tiếng phá hủy, đỉnh núi không chịu nổi cố lực lượng này, trực tiếp sụp đổ. Đây đối với những người vây xem kia mà nói là chân chân chính chính tai họa ngập đầu, trừ bỏ đại tông sư có thể miễn cưỡng ổn định thân hình bên ngoài, những người khác bị liên lụy, có trực tiếp bị loạn thạch ghép thành bùn nhão, máu thịt bé bét. Một bên khác, Đỗ Thiên Vũ lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua sụp đổ đỉnh núi, nổi lên dữ tợn ý cười. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Niềm tin của hắn tràn đầy. Đột nhiên, không chỉ có là đỉnh núi, cả tòa Thiên Nam Sơn đều ở chấn động. 3 phút thời hạn. Đến. Một cái thanh âm sâu kín vang lên, ngữ khí bình thản, lại như xuân tháng 3 lôi giống như, nổ vang tại tất cả mọi người bên tai. Tiếp theo, quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm nổ tung, một bóng người phóng lên tận trời. Đi tới cao hơn Đỗ Thiên Vũ thương khung. Đỗ Thiên Vũ trên mặt vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Ngươi vì sao còn chưa có chết? Vì sao còn chưa có chết ta? Thét lên cuối cùng, đã là điên loạn. Trần Ngộ cao cao tại thượng, túi đầu nhìn về phía hắn, nhếch miệng lên một tia trào phúng độ cong. Bằng ngươi một cái cương nguyên tịnh thể võ giả, tăng thêm một kiện chất lượng kém pháp khí liền muốn giết chết ta. Ngươi không khỏi đánh giá quá cao bản thân, cũng quá đánh giá thấp ta rồi a. Trần Ngộ. Ta nói qua, nhường ngươi cảm nhận được chân chính tuyệt vọng, hiện tại, bắt đầu đi. Trần Ngộ thu liễm lại tất cả biểu lộ, trở nên lạnh lùng lại đạm mạc. Đỗ Thiên Vũ ngũ quan đều vặn mèo, điên cuồng mà gầm thét lên, ta không tin. Ta không tin. Sau đó một tay phất lên, phía dưới quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm co vào. Biến trở về to bằng nửa cái nắm đấm hạt châu bay đến trong tay hắn. Hắn nắm hạt châu, cả người bao khỏa tại một tầng huyết hồng màn ánh sáng bên trong. Khí thế lần thứ hai cất cao. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa rồi chiêu kia không được, chiêu này lại như thế nào? Nguyên khí bộc phát, hỗn hợp huyết quang, hình thành một đầu hư ảo cự long, nấn ná ở chân trời, hướng Trần Ngộ phát ra không tiếng động gào thét. Đi chết! Đỗ Thiên Vũ đem tiên thiên cảnh giới lực lượng toàn bộ đốt. Hư huyễn chi long bắt đầu chuyển động, đầu rồng to lớn phóng tới Trần Ngộ. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, không chịu nổi một kích. Sau đó tay trái lật qua lật lại, nơi lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bội. Xanh biếc màu sắc, pha tạp cổ lão, tản mát ra khí tức tăng thường, phảng phất đã trải qua đã lâu tuế nguyệt. Đó là hắn tại Thanh Nam Thị Kim Hy trong phòng đấu giá được ngọc bội pháp khí. Theo phỏng đoán của hắn, khả năng xuất từ tòa kia cổ mộ, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Trần Ngộ nhẹ nhàng ném đi. Ngọc bội bay ra, treo ngừng giữa không trung bên trong, đông nhiên buộc phát ánh sáng sáng tỏ huy, sau đó hiện lên từng đạo quỷ dị đường cong. Những đường cong này nhanh chóng giao thoa, trong nháy mắt, đan dệt ra một cái to lớn chấn chữ. Một chữ, chiếm đoạt nửa cái chân trời, cả tòa Thanh Nam núi đều bị bao trùm ở phía dưới, lộ ra nhỏ bé. Xin cảm ơn. Chương 355, núi lở đất nước. Chấn. Trần Ngộ nghiêm nghị vừa quát, đống nhiên lật tay một cái. Chấn chữ ầm vang ép xuống. Đầu kia từ nguyên khí cùng huyết quang ngưng tụ ra hư huyễn cự long đứng núi chịu xào. Đụng vào phía dưới, chấn chữ không có chút nào trì hoãn chìm xuống chi thế, ngược lại là hư huyễn cự long bị vỡ nát thành điểm điểm tích tích huỳnh quang, phiêu tán đến giữa thiên địa. Đỗ Thiên Vũ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xem cái kia không ngừng chìm xuống, bao trùm chỉnh bầu trời to lớn kiểu chữ, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Loại kia cường đại, căn bản là không có cách chống cự. Không chỉ có là hắn, những cái kia dừng lại đại tông sư cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu, khuôn mặt kinh hãi cùng kính sợ. Còn có cái kia chút đã chạy ra đỉnh núi Phạm Trù, đang tại trên đường núi điên cuồng chạy thuộc mạng võ giả, bọn họ dừng bước, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng chấn kinh. Dưới núi, Ly Thiên Nam Sơn có hơn mấy trăm mét địa phương xa. Mang theo một thanh ngư ba người không ngừng chạy trung sưởng cùng Diệp Chi Nghĩa hình như có nhận thấy, dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. To lớn lại quỷ dị ký tự nhìn qua so cả tòa Thiên Nam Sơn còn muốn nguy nga khổng lồ, làm cho người tâm thần rung động. Trung sưởng khó khăn nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói ra, đây là thần tích sao? Hắn không thể tin được đây là nhân lực gây nên. Thật bất khả tư nghị. Quả thực phá vỡ hắn thân vì nhân loại nhận thức. Có thể lúc này, bên cạnh một thanh ngư siết chặt nằm đấm, ánh mắt kiên định nói, là Trần Ngộ. A. Trung sưởng cùng Diệp Chi Nghĩa quay đầu nhìn về phía nàng. Làm sao ngươi biết? Tâm thần của hai người dao động, rất là hoài nghi. Bọn họ nhận biết Trần Ngộ tuy mạnh, nhưng không đến mức mạnh đến loại này như thần tựa như ma trình độ A. Sở dĩ bọn họ cùng nhau nhìn chằm chằm Mục Thanh Ngư, muốn biết nàng nói như vậy nguyên do. Nhưng Mục Thanh Ngư nói thẳng, ta cảm giác được. Cảm giác? Hai người bó tay rồi, loại chuyện này là có thể dựa vào cảm giác đến tùy tiện kết luận sao. Mục Thanh Ngư cũng không để ý cái kia, tiếp tục cố chấp nói ra, tuyệt đối là hắn. Ta cảm giác được. Ngữ khí kiên định lại cố chấp. Nàng lời thề son sắt thái độ làm cho hai người trầm mặc. Chẳng lẽ, thực sự là Trần Ngộ? Hắn đã mạnh đến loại trình độ này sao? Ngọn núi bên trên, giữa không trung. Đỗ Thiên Vũ nhìn qua trước mắt quần quận cảnh tượng, sinh lòng tuyệt vọng. Cái này, đây là nhân loại có thể phát huy ra được lực lượng sao? Ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, trên mặt hiện hiện nồng nặc bất lực cùng bi thương. Trần Ngộ ở trên cao nhìn xuống, nói mà không có biểu cảm gì nói, yên tâm, ta rất nhân từ, sẽ không để cho các ngươi chết không có chỗ chôn, ta lấy một tòa Thiên Nam Sơn cho các ngươi đào ra phần mộ. Không phải ngươi, mà là các ngươi. Hắn cao cao giơ cánh tay lên, phất xuống một cái. To lớn ký tự chìm xuống tốc độ biến nhanh, giống cả tòa bầu trời đều rơi xuống. Phía dưới những người kia kinh hoàng. Cái này, uy uy uy, không thể nào. Hắn nghĩ đem chúng ta cũng cùng một chỗ đẻ chết sao? Không muốn a. Sợ hãi tại lan tràn. Lúc này, trên bầu trời vang lên Trần Ngộ lãnh đạm lời nói, ta đã cho các ngươi rời đi cơ hội, đáng tiếc, các ngươi không có hảo hảo nắm chắc, đã như vậy, cùng tòa này nguy nga thanh sơn, cùng nhau mai táng a. Lạnh lùng lời nói, không có ẩn chứa một tia tình cảm. To lớn chấn ký tự chạm tới Đỗ Thiên Vũ đỉnh đầu. Đỗ Thiên Vũ đem hết toàn lực muốn chống cự, nhưng giống như châu chấu đá xe đồng dạng, chứng dùng đều không. Hắn bị từng điểm một ép trở lại trên mặt đất. Sau đó cái kia phù tự còn tại chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Không ngừng chìm xuống. Chạm đến đỉnh núi sụp đổ. Phía trên mấy cái đại tông sư bị mạnh mẽ đè ép, trở thành một bãi thịt vụn. Sau đó là cả tòa Thiên Nam Sơn. Lay động, run rẩy, điên cuồng chấn động. Mặt đất phun nước, to lớn khe ránh như mạng nhện lan tràn. Núi đá sụp đổ, hạo hạo đãng đãng hướng dưới núi lăn xuống. Nhưng mà phù tự còn không có ngừng, còn tại hạ thấp xuống. Ầm ầm. Núi đang sụp đổ, thanh thế cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Từ chỗ xa xa nhìn lại, liền có thể tận lãm cái này kinh thiên động địa chẳng cảnh. Tựa như thúy thúy bánh bích quy tại tay của người bên trong bị đập vụn. Chân chân chính chính núi lở đất nước. Sụp đổ, hạ xuống, nguyên bản nguy nga sơn phong bắt đầu tan rã. Âm ầm tiếng vang, như xuân lôi xẹt qua chân trời, chấn người hoa mắt chóng mặt, chấn người màng nhĩ cổ đau nhức. Cá nhân tại loại trình độ này sụp đổ trước mặt, lộ ra bất lực lại nhỏ bé. Đỗ Thiên Vũ đem hết toàn lực đi chống cự cái chữ kia phủ chìm xuống, nhưng không có hiệu quả chút nào. Còn bị to lớn phản xung lực làm bị thương, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt càng là tràn ngập tuyệt vọng. Ký tự mỗi lần chìm một phần, hắn liền cách tử vong càng gần một bước. Đến cuối cùng, hắn không chịu nổi, liền huyền không khí lực đều mất đi, cả người ngã vào sụp đổ trong ngọn núi. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn qua một màn này, biểu lộ đạm mạc. Từ nay về sau, toàn bộ Giang Nam lại không người dám trêu chọc Trần Ngộ cái tên này. Nỉ non âm thanh bên trong, tay phải hắn một chiêu. Phô thiên cái địa ký tự hóa thành từng kia từng sợi đường cong, một lần nữa lùi về đến trong ngọc bội, sau đó bay đến Trần Ngộ trong tay. Quỷ dị ký tự biến mất, nhưng Thiên Nam Sơn sụp đổ đã không thể ngăn cản. Một ngày này, tỉnh Giang Nam bên trong nửa số đại tông sư cấp võ giả, theo Thiên Nam Sơn cùng nhau mai táng. Giang Nam võ đạo đệ nhất nhân, bước vào trong truyền thuyết tiên thiên cảnh giới Đỗ Thiên Vũ, cũng tại lần này sụp đổ bên trong hướng đi hủy diệt. Trần Ngộ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Giang Nam, phong cảnh đẹp. Hắn mở mắt ra, đem trọc khí phun ra, sau đó quay người hướng một cái hướng khác lao đi. Mục Thanh Ngư đám người lại chạy ra một cây số, sợ bị cái này núi lở đất nước tai nạn cho liên lụy đi vào. Cuối cùng đi tới vị trí an toàn, bọn họ ngơ ngác nhìn bộ kia chẳng cảnh, bùi ngùi mai thôi. Đông nhiên, trên bầu trời có một bóng người xẹt qua, truy lạc tại trước mặt bọn hắn. Bành! Bóng người rơi xuống, mặt đất đều muốn rung động ba rung động, sương mù tùy theo dâng lên. Trung Sưởng cùng Diệp Chi Nghĩa như lâm đại địch, thậm chí làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Là ta. Bùi mù tán đi, lộ ra Trần Ngộ thân hình. Mấy người thư giãn xuống tới, ngạc nhiên kêu lên, Trần gia, ngươi không có việc gì. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ta có thể có chuyện gì. Có việc chính là bọn hắn. Sau đó từ giữa hai người xuyên qua, đi tới Mục Thanh Ngư trước mặt. Mục Thanh Ngư cắn môi dưới, túi đầu, hai cái tay nhỏ xoa xoa góc áo, ủy khuất giống như một đứa bé. Nguyên bản Trần Ngộ nghĩ bản dưới mặt đến hảo hảo giáo huấn nàng một trận, có thể thấy bộ dạng này, tâm lập tức mềm hóa xuống tới, bất đắc dĩ nói, ngươi không nên tới nơi này. Mục Thanh Ngư ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, ta lo lắng ra ra của ta. Coi như lo lắng cũng không thể tự mình mạo hiểm a. Ngươi cũng không phải không biết Đỗ Thiên Vũ tồn tại. Lần này cần không phải ta vừa vặn đuổi kịp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi đâu. Vậy ngươi dứt khoát lại đến chậm chút đến. Nói đến chỗ này, Mục Thanh Ngư trở nên phẫn nộ. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta rất nhanh liền trở về, ngươi gạt ta. Ta. Ngươi trêu chọc phải Đỗ Thiên Vũ, còn chơi biến mất, gọi điện thoại lại không nghe. Lần này cần không phải ta theo tới, để cho Lưu Tiên Sinh tranh thủ được một chút thời gian, gia gia của ta liền phải chết. Tốt tốt tốt, đều là của ta sai. Vốn chính là lỗi của ngươi. Vâng vâng vâng, bà cô của ta ơi, ta đừng tranh cái này, tranh thủ thời gian tìm một chỗ dàn xếp lại, để cho ta cho hai người bọn hắn cái chữa thương á lại không trị liệu, bọn họ liền muốn cút. Trần Ngộ dở khóc dở cười. Xin cảm ơn. Chương 356, trị liệu. Thiên Nam Sơn sụp đổ đưa tới động tĩnh cực lớn. Liền mấy cây số bên ngoài tiểu trấn đều có thể cảm nhận được loại kia không thể tầm thường so sánh chấn động. Đám người cho rằng động đất, thất kinh, thấp thỏm lo âu. Trong lúc hỗn loạn, một nhóm 5 người đi tới, Trung Sưởng cùng Diệp Chi Nghĩa có 2 cái người bị trọng thương, Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư sóng vai đi ở phía trước. Nặng nề yên lặng, một đường không nói gì. Mục Thanh Ngư cảm thấy là mình tùy hứng chỉ liên đới đến Lưu Nhất Đao. Nội tâm ấy náy bất an. Trần Ngộ là dùng ngón tay nhẹ nhàng vò nhấn huyệt thái dương, nghĩ thầm bản thân gần nhất có chút quá đắc ý quên hình A, nếu không phải hắn tại trong cổ mộ chậm trễ thời gian dài như vậy, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nếu như lại trễ hơn nửa phút chung, chỉ sợ Mục Thanh Ngư sẽ bị một trưởng vỗ chết cũng nói không chừng đấy chứ. Thế gian sự tình, biến ảo khó lường, quả nhiên khó mà kiện kiện đều điều khiển tại bàn tay A. Hắn thở dài trong lòng, đưa tới Mục Thanh Ngư chú ý, liếc mắt nhìn sang. Ngươi nói thầm thứ gì? Không có gì. Trần Ngộ lắc đầu. Mục Thanh Ngư biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Ngươi lời nói thật nói với ta, gia gia của ta cùng Lưu Tiên Sinh có thể chữa khỏi hay không? Có thể, đương nhiên có thể, ta còn không tin được sao? Thật sự. Quả nhiên. Bất quá trước đó muốn tìm tới một cái chỗ đặt chân. Vâng, phía trước là được. Mục Thanh Ngư nhô ra miệng, mọi người nhìn thấy, gặp được quán trọ chiêu bài, không khỏi tâm hỉ, tranh thủ thời gian đi nhanh tới. Quán trọ lão bản cũng là tâm lớn, người bên ngoài thấp thỏm lo âu, nhao nhao cho rằng động đất, hắn vẫn còn ghé vào trên quầy ngáp, một mặt đạm nhiên. Mục Thanh Ngư đi qua, muốn 2 cái gian phòng. Thân khoan thể bản lão bản nhìn lên, có 2 người, đẫm máu, tranh thủ thời gian khẽ run rẩy, khoát tay nói, không không không, các ngươi vẫn là đi nhà khác à. Như vậy sao được? Bên ngoài chờ lấy trị liệu cho bọn hắn đâu? Ta đây là quyển vợ nhỏ sinh ý, xin nhờ các vị không muốn ngột ngạt được chứ? Đẫm máu, không chừng sẽ chọc cho bên trên phiền toái gì đây, các ngươi còn là đưa y y viện à. Mục Thanh Ngư gặp không thuyết phục được, gấp đến độ thẳng dậm chân. Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, tiến lên đẩy ra nàng. Lão bản nhìn qua Trần Ngộ, cười khổ nói, khách nhân, mời không nên làm khó chúng ta. Làm sao sẽ khó xử đâu. Trần Ngộ đem bàn tay đến trong túi, sờ lên, lấy ra một xấp thật dày tiền mặt đến, ném đến trên mặt bàn. Cái này, 2 con mắt của lão bản đều trợn tròn. Vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Trần Ngộ thản nhiên nói, 10 vạn khối tiền, không làm ngươi khó xử rồi a. Lão bản không để lại dấu vết mà đem cái kia xấp tiền mặt cất vào trong túi quần, nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta bên ngoài mang theo chiêu bài, chính là vì khách nhân phục vụ, làm sao lại khó xử đâu. Trần Ngộ nhếch miệng, cái kia có thể chuẩn bị cho chúng ta 2 gian phòng a. Đừng nói 2 gian, 10 ở giữa đều được. Lão bản bá khí địa xuất ra 10 cái thẻ phòng, đặt tới Trần Ngộ trước mặt, Trần Ngộ chọn lựa ở vào cùng một tầng lầu 5 gian, lên lầu. Sạch sẽ gọn gàng động tác, để cho Mục Thanh Ngư trợn mắt hốt mồm. Đem Mục Chi Hành cùng Lưu Nhất Đao đều an đặt lên giường về sau, Trần Ngộ bắt đầu kiểm tra thương thế của bọn hắn. Nửa phút đồng hồ sau, biểu lộ ngưng trọng. Mục Thanh Ngư lo âu hỏi, thế nào? Không thể lạc quan. Ngươi còn nói có thể trị. Chớ nóng nội nha, ta cũng không phải nếu không có thể trị. Vậy ngươi nhưng lại mau ra tay a. Vâng vâng vâng. Trần Ngộ ứng phó, từ Mộc Chi Hành thiếp thân trong túi xuất ra một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong tĩnh tĩnh nằm một khỏa đan dược. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, ra ra ngươi quả nhiên mang theo trong người viên này hồi nguyên đan, vậy thì dễ làm rồi. Hắn đem viên đan dược kia nhét vào Mộc Chi Hành trong miệng, dùng linh lực giúp hắn thôi hóa, cam đoan dược hiệu đều khuyết tán đến thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Sau đó lại đem Mộc Chi Hành loay hoay thành ngồi xếp bằng bộ dáng, bản thân đứng ở hắn sau lưng, liên tiếp điểm xuống quanh thân mấy cái sinh tử đại huyệt, chuyển vận linh lực. Mấy phút đồng hồ sau, Mộc Chi Hành thảm bại sắc mặt dần dần chuyển thành hồng nhuận phân phớt, liền hô hấp cũng biến thành nhu hòa nhẹ nhàng. Mộc Thanh Ngư nhìn ở trong mắt, cao hứng nhanh muốn khóc lên. Trần Ngộ thu công, nói ra, đừng nhúc nhích hắn. Liền để hắn bảo trì cái tư thế này, ta đã giúp hắn điều động trong cơ thể cương khí, tiếp đó sẽ tự hành vận chuyển. Chờ trở về nguyên đan dược hiệu bị triệt để tiêu hóa về sau, hắn tự nhiên sẽ tỉnh đến. Ừ. Mục Thanh Ngư trọng trọng gật đầu, sau đó nhìn về phía Lưu Nhất Đao, tràn đầy áy náy, cái kia Lưu tiên sinh đâu? Hắn a, chậc chậc, toàn thân mới 206 cục xương. Hắn bể nát 115 khối. A, rất nghiêm trọng sao? Nói nhảm, người bình thường chết 10 hồi cũng đủ. Vậy làm sao bây giờ? Giao trộn. May mắn hắn không là người bình thường, có lẽ còn có thể nhân họa đắc phúc cũng nói không chừng đấy chứ. Trần Ngộ lật bàn tay một cái, hai ngón tay ở giữa thêm ra một khỏa đan dược. Chính là ban đầu ở cựu chuyển tán nhân trong động phủ tìm được ba khỏa trúc cơ đan một trong. Ta đều nhịn ăn, thiện nghi hắn. Trần Ngộ lắc đầu, đem đan dược trực tiếp nhét vào Lưu Nhất Đao trong miệng, dựa theo vừa rồi trị liệu Mộc Chi Hành phương pháp, bắt trước làm theo, lại đến một lần. Chỉ bất quá Lưu Nhất Đao cải biến càng thêm khoa trường, toàn thân cao thấp trở nên đỏ bừng, còn dâng lên trận trận nóng hổi bạch hơi. Mộc Thanh Ngư sốt ruột. Cái này, đây là có chuyện gì? Yên tâm, hiện tượng bình thường, đột phá đến bán bộ tiên thiên cảnh giới đều như vậy, thoát thai hoán cốt nhà. Trần Ngộ bất dĩ vi nhìn nói. Nghe nói như thế, Mục Thanh Ngư không phản ứng gì, ngược lại là Trung Sưởng cùng Diệp Chi Nghĩa cùng nhau kinh hô lên, bán bộ tiên thiên. Ánh mắt của bọn hắn lập tức nóng rực lên, nhìn về phía Lưu Nhất Đao trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đây chính là bán bộ tiên thiên A, vô số võ giả đều khó mà vượt qua một bước, tất cả đại tông sư đều tha thiết ước mơ nguyện cảnh. Lần này Lưu Nhất Đao đại nạn không chết còn có hậu phúc, quả thực để cho hai người bọn họ đỏ mắt, hận không thể bị đập nát hàng trăm cây đầu khớp xương người là bản thân. Tốt rồi, không nên quấy rầy bọn họ. Trần Ngộ vô vô tay, nhìn về phía Trung Sưởng, Trung lão ngươi không phải có việc phải cùng ta nói sao? Trung Sưởng lúc này mới nhớ tới mục đích của chuyến này, trọng trọng gật đầu, không sai, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngài, là liên quan tới. Đến mặt khác căn phòng nói đi. Trần Ngộ cắt đứt hắn, dẫn đầu đi ra ngoài, Trung Sưởng đuổi theo sát. Hai người tiến vào một cái khác gian phòng, mới vừa đóng cửa phòng, Trung Sưởng liền phù phù một tiếng quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt. Trần Ngộ bị giật nảy mình. Tranh thủ thời gian đỡ hắn lên, cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần gia A, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Trần Ngộ lúc này ý thức được sự tình không đơn giản, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Có phải hay không Giang Châu bên kia đã xảy ra chuyện? Không sai, hơn nữa còn là gia đại sự rồi. Trần Ngộ hít sâu một hơi. Nói đi, từ đầu tới đuôi, cẩn thận nói một chút đi. Trung Sưởng sắp xếp ý nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, hết thể đều phải từ nửa tháng trước nói lên, Giang Châu đột nhiên mở một công ty, hơn nữa tại không cùng Hồng Gia cùng Đàm Kiếm chào hỏi tình huống dưới, bước chân nhiều mặt lĩnh vực, cũng cướp đoạt Hồng Gia trong tay thị trường bản. Mà công ty kia người cầm lái gọi Trịnh Phong, tự xưng đến từ Giang Bắc Tùng Châu phần hương môn. Xin cảm ơn. Chương 357, Giang Châu biến cố. Giang Bắc không giống với Giang Nam. Giang Nam thế lực đa số lấy gia tộc hình thức làm chủ, đặt ở huyết thống trên hết nguyên tắc. mà Giang Bắc là cùng loại với cổ thời Giang Hồ, khai tông lập phái, đều có sân môn, lấy năng giả cư bên trên. Giang Bắc bao la, trong đó lấy một tông hai phái Tam Sơn cửa cầm đầu, phần hương môn chính là trong đó Tam Sơn cửa một trong, thế lực nội tình không thể khinh thường. Trần Nộ cười lạnh, phần hương môn. Chật chật, thực sự là thật lớn một cái cây a. Trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai, Trung Sưởng cười khổ, tiếp tục đem những ngày này chuyện phát sinh em hai nói. Cái kia Trịnh Phong xuất thân danh môn, tuổi gần 25-26 tuổi, liền đã đạt đến tiểu tông sư cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa đi theo giúp một tay dưới, quan trọng nhất là còn có đại tông sư cấp bậc cao thủ đi theo ở bên cạnh hắn. Cỗ thế lực này, đủ để đem ở vào 18 giây thành thị hàng ngũ vắng vẻ Giang Châu cho nghiền ép bên trên 10 lần. Sở dĩ Trịnh Phong triệu tập Giang Châu tất cả người có mặt mũi, tuyên bố bản thân đối với Giang Châu chủ quyền, để cho toàn bộ người đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hồng Gia không phục, bị hắn đánh nửa người tàn phế, đến nay còn nằm ở trong bệnh viện. Đàm Kiếm xuất thủ, dựa vào ngươi dạy thụ bí pháp của hắn đả thương Trịnh Phong, có thể người đại tông sư kia xuất thủ, phải bắt hắn lại, bắt về nghiêm hình khảo vấn, muốn hỏi ra bí pháp chiếm làm của riêng. Về phần ta nha, nói đến bản thân lúc, Trung Sưởng khổ sở nhắm mắt lại. Cùng là đại tông sư, lại không thể ở trước mặt đối phương kiên trì đến 3 phút, nếu không có người kia kiêng kỵ ta chó cùng dứt dẫu, chỉ sợ ta liền tới nơi này gặp cơ hội của ngươi cũng không có. Trần Ngộ nghe, mặt không biểu tình, ánh mắt lại lặng yên nheo lại, hàn quang ở bên trong lưu chuyển, sắc ý dặn dào. Cái kia tiểu câm đâu? Hắn nhớ tới lúc trước giao phó cho Hồng Bưu cùng Đàm Kiếm nuôi dưỡng tiểu nữ hài kia, chính mình lúc trước truyền thụ cho nàng Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp, nếu bị đám kia phần hương môn người phát hiện, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho nàng a. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ có chút nóng nảy. Trung Sưởng cười khổ nói, từ khi Đàm Kiếm bị bắt về sau, tiểu câm liền che giấu, tìm cơ hội tập sát Trịnh Phong. Hồ nháo! Trần Ngộ bản dưới mặt đến, nàng một cái tiểu thí hài, đi tập kích một cái có đại tông sư bảo vệ đỉnh phong tiểu tông sư. Đây không phải muốn chết sao? Trần gia ngươi có chỗ không biết, tiểu câm tại đoạn thời gian trước đã bước vào tiểu cảnh giới tông sư, hơn nữa đã luyện thành cực kỳ linh hoạt đa dạng thân pháp, giống một điều trượt chuồn mất con lươn nhỏ, khó mà bị bắt lại. Từ Đàm Kiếm bị bắt được ta tới tìm ngươi, tổng cộng 6 ngày bên trong. Nàng tập kích Trịnh Phong 23 lần, mặc dù đều thất bại, nhưng cuối cùng có thể yên ổn đào thoát. Trần Nộ kinh ngạc, nàng. Cái kia bẩn thỉu câm điếc tiểu cô nương cũng là tiểu tông sư. Không sai. Ha ha, ta cho là nàng còn phải lại tu luyện mấy tháng mới có kết quả đây. Xem ra ánh mắt của ta không tệ lắm, nàng đích xác có mấy phần tập võ thiên phú. Trần Nộ thoải mái cười to. Đột nhiên hơi nhớ nhung cái kia không biết nói chuyện, lại hết sức cố chấp tiểu cô nương. Trung Sưởng vẻ mặt cầu xin, Trần gia, ngươi còn có tâm tư cười. Tốt, ta không cười. Trần Ngộ thu liễm lại nụ cười, nghiêm túc nói, ngươi ở nơi này chờ một chút. Ngài muốn đi đâu? Căn phòng cách vách, nói lời tạm biệt. Trần Ngộ đi ra ngoài, đẩy ra căn phòng cách vách cửa. Diệp Chi Nghĩa đứng lặng tại cửa sổ chỗ hút thuốc, Mục Chi Hành nằm sấp trên bàn, ánh mắt ngơ ngác nhìn trên giường ngồi xếp bằng nhưng thủy chung chưa tỉnh hai người. Trần Ngộ đi đến trước mặt nàng, gõ bàn một cái nói. Mục Thanh Ngư ngóc đầu lên, chuyện gì? Tạm biệt, ta có việc phải tạm thời rời đi một chuyến. Nàng nhíu mày, lại muốn đi. Trần Ngộ trầm giọng nói, rất trọng yếu. Mục Thanh Ngư nhếch lên bờ môi. Một lát sau khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra, đi thôi, biết rõ ngươi là người bận rộn. Trần Ngộ cười khổ nói, thực rất trọng yếu, ta không chạy tới, có người sẽ chết. Vậy ngươi còn không mau đi. Mục Thanh Ngư trợn tròn trong mắt, ngươi không cần cùng ta giải thích, ta có thể hiểu được, chẳng lẽ ngươi muốn cho sự tình hôm nay lại phát sinh một lần sao? Trần Ngộ do dự một chút, lật bàn tay một cái. Khối kia ép vỡ cả tòa Thiên Nam Sơn trấn tự phù ngọc bội xuất hiện. Trần Ngộ đưa cho nàng. Nàng nhíu mày, tại sao lại cho ta sâu sức, ta không phải mang theo một cái sao? Hắn là chỉ Trần Ngộ trước đó đưa cho nàng cái kia dùng 7 khối linh thạch luyện chế mà thành mặt dây chuyền. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói ra, ta sợ không an toàn, nếu như có nguy hiểm gì, ngươi dùng mặt dây chuyền hung hăng đánh khối ngọc bội này. Ta dám cam đoan, coi như Đỗ Thiên Vũ trọng sinh, cũng không gây thương tổn ngươi. Mục Thanh Ngư nháy mắt mấy cái, thực thần kỳ như vậy. Chính là thần kỳ như vậy. Tốt ta nhận, ngươi đi nhanh lên đi. Mục Thanh Ngư tiện tay nắm qua ngọc bội, phất phất tay, ra hiệu Trần Ngộ mau chóng rời đi. Trần Ngộ quay trở lại mới vừa gian phòng, hướng trung sưởng hết lên cái cảm, đi thôi. Đi đâu? Hồi Giang Châu. Ba chữ này, Trần Ngộ nói đến 10 phần nặng nề, có thể trung sưởng nghe kém chút nhảy dựng lên, vui sướng vạn phần. Hai người đi xuống lầu, đi tới quầy tiếp tân chỗ, lão bản lại nằm ở trên đài ngáp. Trần Ngộ hỏi, lão bản, có xe sao? Lão bản nhìn hắn một chút, xe tải có tính không? Tính, ta muốn. A, ngươi muốn. Ngươi muốn ta mở thập. Khách quan ngài chờ một chút, ta lập tức lấy cho ngài chìa khóa đi. Lúc đầu rõ rạc từ ngữ tại Trần Ngộ móc ra hai xấp thật dày tiền mặt sau im bặt mà dừng, trở nên cung cung lại kính kính. Cái này khiến Trần Ngộ không khỏi cảm khái, ta rốt cuộc minh bạch trên thế giới vì sao có nhiều người như vậy ưa thích tiền, có tiền thực dễ làm sự tình a. Xem ra ta lúc đầu tại trong nạp giới tích trữ mấy trăm vạn tiền mặt cử động thực sự là anh minh vô cùng a. Lão bản rất nhanh cái chìa khóa xe phóng tới Trần Ngộ trước mặt. Đương nhiên cũng không quên đem cái kia hai xấp tờ không để lại dấu vết địa cất vào trong túi. Trần Ngộ lái đi xe tải, vỗ trung sưởng hướng Giang Châu phương hướng lái đi. Thiên Nam Sơn khu vực khoảng cách Giang Châu cũng không tính quá xa, đại khái 4 giờ đã đến. Trần Ngộ bàn tay nắm thật chặt tay lái, nỉ non nói, tiểu câm á tiểu câm, ngươi có thể đừng làm chuyện điên rồ a, phải chờ ta a. Nhưng hắn không biết là... Nguyên bản lại đen vừa gầy vịt con xấu xí biến thành ngây ngô làm người hài lòng thiên nga trắng, lúc này đang núp ở một chỗ trên sân thượng, cầm kính viễn vọng hướng xuống nhìn. Trong màn ảnh phù chiếu ra một đám người, trong đó bị chen trúc tại trung tâm nhất nam nhân chính là Trịnh Phong, nửa nằm tại trên ghế mây, bắt chéo hai chân, trong miệng ngậm xì gà, một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng. Mặt khác, tại phía ngoài đoàn người còn có một cái trầm mặc ít nói ông lao tóc bạc, bộ dạng phục tùng thiện mục tiêu, tại ưu thai du thai uống trà. Này tấm trang cảnh, thật là khiến người chán ghét đâu. Nàng lắc đầu, mở ra dưới chân một cái đàn guitar hộp, từ bên trong lấy ra một cái so với nàng người còn muốn cao lớn uy vũ súng ngắm. Tam hạ lưỡng hạ đem súng bắn tỉa linh kiện lắp ráp tốt, quen việc dễ làm. Phảng phất liên lạc qua vô số lần một dạng. Sau đó nàng đem súng ngắm lắp xong, con mắt tiến đến ống nhắm trước. Một đầu tia hồng ngoại chui ra, thẳng tóc nhắm ngay phía dưới trên ghế mây Trịnh Phong. Bành! Tiếng súng vang thông thiên tế. Xin cảm ơn. Chương 358, trở về. Giang Châu thành phố một nhà bệnh viện trong phòng bệnh, Hồng Bưu nằm nghiêng tại trắng loãng trên giường bệnh, biểu lộ đắng chát. Mặc dù bảo vệ tính mệnh, có thể thầy thuốc nói hai chân của hắn đã phế, có thể muốn tại trên xe lăn vượt qua nửa đời sau. Nghĩ tới đây, hắn siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Trịnh Phong, thù này ta nhất định phải báo, các loại Trần gia trở về, ta muốn ngươi chết đến đắng chạm vạn phần. Thanh âm đã có chút điên loạn. Lúc này, cửa phòng vang lên đông đông đông thanh âm. Hồng Bưu thu lại giữ tợn thần sắc. Vừa định mở miệng, người bên ngoài liền thô lỗ đẩy cửa phòng ra, đi thẳng tiến đến. Một cái hơn 50 tuổi nam nhân, tóc xám trắng, hồng quang đầy mặt. Hắn mang theo hai cái bảo tiêu, tinh thần phân chấn đi tới, cười híp mắt nói ra, Hồng gia, chúng ta lại gặp mặt. Hồng Bưu tức giận theo dõi hắn, Triệu Thiên Xuyên, ngươi tới nơi này làm gì? Nghe nói hai ngươi chân đều phế, ta cố ý tới nhìn ngươi một chút. Còn chuyên môn mang lễ vật, nhanh cảm ơn ta à. Cái này vị càng già càng dẻo dai Triệu gia gia chủ vung tay lên, sau lưng bảo tiêu từ trong túi xuất ra một cái quýt, phóng tới Hồng Bưu trên đệm chăn. Hồng Bưu nhìn xem cái này cái gọi là lễ vật, cái mũi đều sắp tức điên. Ta thực sự là cảm ơn ngươi cả nhà. Ha ha, không cần khách khí. Đúng rồi, ta hôm nay đến trừ bỏ thăm viếng ngươi bên ngoài, còn muốn nói với ngươi một ít chuyện. Hồng Bưu giận quá mà cười, liền biết ngươi không có ý tốt, bất quá ngươi không phải hấp tấp đưa cho Trịnh Vương bắt làm chó săn sao. Thật xin lỗi, ta và chó không có tiếng nói chung. Triệu Thiên Xuyên cũng không giận, để cho thủ hạ chuyển cái ghế dựa tới ngồi xuống, chậm rãi nói ra, cho ai làm chó không phải chó. Ngươi không phải cũng là Trần Ngộ thủ hạ một đầu vây đuôi mừng chủ ha ba chó sao? Hồng Bưu cười lạnh, chí ít ta sẽ không làm vong ân phụ nghĩa, càng sẽ không làm tên khốn kiếp. Sở dĩ ngươi rơi vào bây giờ hạ tràng, mà ta vẫn là nở mày nở mặt. Hồng gia a, ta khuyên ngươi một câu. Trịnh Tổng mang đại thế mà đến, ngươi không ngăn nổi, chim khôn biết chọn cây mà đậu đạo lý ngươi có hiểu hay không chứ? Hồng Bưu khinh thường mà nhìn xem hắn, vậy ngươi đầu này cầm thú thật đúng là đủ lương. Không cần kích ta không tức giận, ta làm sao sẽ cùng một cái nửa người tàn phế người tính toán chi ly đâu. Ta hôm nay tới chỉ hỏi một câu. Hồng Bưu lạnh lùng nói, không cần hỏi, hỏi ngươi cũng là tự chuốc nhục nhã. Triệu Thiên Xuyên lắc đầu thở dài nói, ngươi làm sao lại ngu như vậy đâu. Trịnh Tổng hiện tại mạnh cỡ nào thế à, bên người còn có đường đường chính chính đại tông sư tọa chấn, một người liền có thể nghiền ép chúng ta Giang Châu tất cả thế lực. Ngươi cùng hắn đối nghịch chỉ có đường chết một đầu, quy ma sống, dù sao cũng so đứng đấy chết mạnh à. Thật xin lỗi, hai ta chân đã phế, quỳ không xuống. Hồng Bưu. Ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Triệu Thiên Xuyên gặp thuyết phục vô dụng, thanh âm nghiêm nghị lại, biểu lộ cũng biến thành âm lãnh. Hồng Bưu nghiêm nghị không sợ, sợ uống rượu phạt, ta liền sẽ không nằm ở chỗ này. Nhưng lại ngươi, nhanh đi về thắp nhang cầu nguyện đi, Trần gia một khi trở về, ngươi và cái kia Trịnh Vương bắt đều phải chết, hơn nữa còn là bị chết thê thảm đáng thương. Trần gia, ha ha. Triệu Thiên Xuyên khinh thường mà giễu cợt, Trần Ngộ đã rời đi lâu như vậy, liền cái tin tức đều không có, đoán chừng chết ở cái nào mọi ngóc ngách sắp xó xỉnh a, hơn nữa coi như hắn đã trở về thì có thể làm gì. Trịnh Tổng bên cạnh vị lão nhân kia nhưng là chân chính đại tông sư, cường đại khủng bố, liền trung đỉnh phường lão đầu kia đều không thể tại hắn trên tay trèo chống 5 phút đồng hồ, chớ nói chi là chỉ là một cái Trần Ngộ. Ta hôm nay liền đem lời ném ở nơi này, hán, Trần Ngộ, nếu là thật dám trở về đùa nghịch hành, như thường là một con đường chết. Triệu Thiên Xuyên mấy câu nói đến rõ ràng, liền chính hắn đều cảm nhận được một trận nhiệt huyết sôi trào. Đột nhiên, ba ba ba, bên ngoài vang lên một trận thanh thúy tiếng vỗ tay. Triệu Thiên Xuyên nhíu mày, quát lạnh nói, cái nào không có mắt dám ở bên ngoài nghe lén. Hai cái bảo tiêu nhìn nhau, hai bước vượt đến trước cửa, mở cửa, muốn đem bên ngoài người nghe trộm bắt vào đến. Cửa phòng mở ra, lộ ra một đường gầy gò thân ảnh, cùng một tấm không lộ vẻ gì gương mặt. Người kia một bên vỗ tay, vừa nói hay lắm, nói đến quá tốt rồi, ta vì ngươi vỗ tay. Sau đó trực tiếp đi tới. Hai cái bảo tiêu cùng nhau vào tới, nghĩ bắt hắn lại hai tay, nhưng vừa vặn tới gần. Thì có một cỗ vô hình cự lực đánh tới, đem thân thể của bọn hắn hung hăng đánh bay ra ngoài, đập ở trên vách tường mãnh liệt phun máu tươi. Mà đạo kia gầy gò thân ảnh cũng đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy thân ảnh này lập tức, Hồng Bưu lộ ra mừng như điên thần sắc, kích động hô, Trần gia. Triệu Thiên Xuyên thì là thân hình lắc một cái, cả người đều ngộng, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong đầu một đoàn bột nhão. Thẳng đến Trần Ngộ đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ngươi nói tiếp, ta nghe lấy. Phù phù. Triệu Thiên Xuyên đầu gối mềm nhũn, tại chỗ quỳ xuống. Trần gia. Ta. Hoàng đến bờ môi thẳng run run, ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Trần Ngộ bình thản nói ra, quỳ xuống tới làm cái gì? Ngươi không phải chỉ quỳ cái kia Trịnh Tổng sao? Trần Tổng! Ta biết sai rồi. Ta! Không không không, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ngươi làm sao lại có lôi đâu. Ngươi làm lựa chọn vô cùng chính xác đến. Ta muốn giết ngươi. Câu nói sau cùng nhẹ nhàng hóa thành một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào Triệu Thiên Xuyên cánh cửa lòng. Toàn thân hắn khẽ run rẩy, đúng quần liền ẩm ướt, một trận gây mũi tao khí tràn ngập phòng bệnh. Dĩ nhiên là bị sống sờ sờ sợ kẹ ra quần. Cho dù là Trần Ngộ, cũng ở đây cảnh tượng như thế này dưới không tự chủ được những mày. Triệu Thiên Xuyên một bên kêu khóc, một bên mãnh liệt dập đầu. Trần gia, ta biết lỗi rồi, đừng có giết ta. Ta biết lỗi rồi. Ta về sau nhất định vì ngươi bán mạng, sẽ không bao giờ lại có lần nữa. Van cầu ngươi tha thứ ta. Tha thứ ngươi. Đúng, tha thứ ta. Ta về sau nhất định tận tâm tận lực vì ngươi bán mạng. Không cần, tha thứ ngươi là thượng đế sự tình. Ta không thể đoạt hắn bát cơm. Ngươi về sau còn là cho hắn bán mạng à. Trần. Triệu Thiên Xuyên còn muốn nói gì, có thể chỉ đụng tới một chữ. Trần Ngộ liền không kiên nhẫn búng ra ngón tay. Chỗ mi tâm của hắn liền nổ ra một cái lỗ máu. Cả người mềm nhũn ngã xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Trần Ngộ giống mới vừa chụp chết một con muỗi một dạng, xem thường, trực tiếp vượt qua đối phương thi thể đi tới Hồng Bưu trước giường bệnh. Trần gia, không có sao chứ? Hoa a, Trần gia ngài rốt cục đã trở về, chúng ta được ngươi thật đáng a. Ô ô ô. Hồng Bưu đột nhiên gào khóc đứng lên, một cái nước mũi một cái nước mắt, như cái chịu ủy khuất tiểu thức phụ. Bộ kia kinh khủng bộ dáng, để cho Trần Ngộ khỏe miệng trực giật giật. Được rồi, đừng khóc. Ô ô ô. Trần gia. Ta. Ô ô ô. Ngươi còn dám khóc một tiếng, ta liền chân chính nhường ngươi tàn phế cả một đời. Trần Ngộ hung tợn uy hiếp nói. Nghe nói như thế, Hồng Bưu lập tức che miệng, lại cũng không cùng tiếng hử. Trần Ngộ lúc này mới bắt đầu xem xét thương thế của hắn. Xin cảm ơn. Chương 359, tại chỗ hoanh sát. Nửa phút đồng hồ sau, xem xét thương thế hoàn tất. Hồng Bưu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, có thể chị không? Bộ kia thấp thỏm bộ dáng giống tiểu cô nương. Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Thầy thuốc nói không cứu nổi, trừ phi cắt. Vậy ngươi nói là thầy thuốc lợi hại còn là ta lợi hại? Đương nhiên là ngài lợi hại, ngài quả thực là tái thế. Được rồi. Không muốn mình hót. Trần Ngộ tiện tay trên chân của hắn vỗ một cái, đau đến Hồng Bưu nhe răng trợn mắt, đồng thời cũng ngừng lấy lòng. Trần Ngộ nói ra, chữa cho tốt không khó, nhưng cần hao phí một chút thời gian, tối nay cho ngươi thêm làm. Ta hỏi ngươi, Tiểu Câm đâu? Hồng Bưu cười khổ nói, từ khi Đàm Kiếm bị bắt, nàng vẫn tìm kiếm nghị cách đánh lén Trình Phong, bình quân mỗi ngày 3-4 lần. Hiện tại đoán chừng là đang đánh lén hoặc là đang tại đánh lén trên đường A. Hồ nháo. Trần Ngộ bản dưới mặt đến, dù nói thế nào nàng cũng là hài tử, đối phương có đại tông sư bảo hộ, một khi bị cuốn lên, hậu quả khó liệu. Yên tâm đi Trần gia, Tiểu Câm rất lợi hại, trước đó đều có thể nhiều lần đào thoát, lần này khẳng định cũng giống vậy. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ dùng ngón tay vò nhấn huyệt thái dương, thầm nói. Nghe lời này của ngươi, ta làm sao có loại dự cảm bất tường. Lúc này, Trung Sưởng mang theo một cái tuổi trẻ tiểu tử tiến đến, biểu lộ ngưng trọng. Trần gia, vị tiểu huynh đệ này mang đến một cái tin xấu. Ân. Trần Ngộ nhìn về phía cái kia tiểu tử trẻ tuổi. Tiểu tử trẻ tuổi tại Trần Ngộ nhìn soi mói run lẩy bẩy, rất là tâm thần bất định. Nghĩ đến là nghe nói qua Trần Ngộ uy danh, cho nên mới sẽ bất an như vậy. Hồng Bưu giải thích nói, hắn là ta một cái thủ hạ, trung tâm không cần hoài nghi. Trần Ngộ gật gật đầu, nói đi. Tiểu tử trẻ tuổi nuốt nước miếng một cái, nói ra, Tiểu Câm cô nương bị bắt. Trần Ngộ nghe xong, có chút chán nản, vò nhấn huyệt thái dương cường độ lớn hơn. Một nhà xa hoa câu lạc bộ tư nhân bên trong, trong đại sảnh rộng rãi diễn lại kiểu khắc tàn nhẫn. Tiểu Câm bị dây thừng trói cực kỳ chặt chẽ, lại treo ở đèn treo bên trên. Đầu kia manh long quá Giang Trịnh Phong cầm trong tay roi ra, ở phía dưới đi qua đi lại, khóe miệng ôm lấy thâm trầm ý cười. Ám sát ta, mỗi ngày 3-4 lần, chật chật, thực sự là thật to gan à, có thể ngươi cuối cùng vẫn là đã rơi vào trong tay ta. Ta cố ý xuất hiện ở loại kia vắng vẻ lại rộng rãi địa phương, chính là muốn gậy ông đập lưng ông, kết quả chính như ta sở liệu, ngươi quả nhiên nhảy vào, bằng không thật đúng là bắt không được ngươi đây. Chật chật, chạy a, ngươi không phải so con lươn còn trượt chuồn mất sao. Tiếp tục chạy a, lần này khóa cứng kinh mạch của ngươi khí hải, nhìn ngươi còn thế nào chạy. Trịnh Phong âm trầm mà cười, mỗi nói một câu, đều giơ lên roi ra hung hăng rút đi. Không bao lâu, tiểu câm trên thân nhiều hơn 10 đạo vết máu, mỗi một đạo cũng là da chóc thịt bong, thoạt nhìn 10 điểm dọa người. Người bình thường có lẽ đã sớm đau nhức chết rồi, có thể tiểu câm còn là cắn môi, không nói tiếng nào, thậm chí ngay cả bờ môi đều muốn phá. Ha ha, thực sự là ương ngạnh a. Trịnh Phong liếm môi một cái, lại là một roi quét ra. Lần này roi chính giữa tiểu câm gò má của, bột một tiếng, trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện rõ ràng dấu vết, máu me đầm địa. Có thể tiểu câm vẫn là trầm mặc lấy, ý chí cứng cỏi đến làm cho người sợ hãi. Trịnh Phong cười gần nói, tốt, rất tốt, ta liền nữa thích cha tấn giống như ngươi kiên cường nữ hải tử. Đem các ngươi kiên cường áo ngoài toàn bộ gỡ ra, lộ ra ngoài mềm mại bộ vị nhất định vô cùng mỹ lệ, làm cho người si mê. Bên cạnh có cái bàn trà, bàn trà bên cạnh có cái ông lão tóc bạc, hắn bưng lên mới vừa ngâm tốt trà nóng nhấp miếng, chậm rãi nói ra, không nên đem nàng giết chết, nàng giữ lại còn có giá trị. Trịnh Phong nghiêng đầu lại, giá trị gì? Trên người nàng võ đạo công pháp sao? Không phải có một cái sao? Ông lão tóc bạc híp mắt lại, không giống nhau, tiểu nữ hài này chỗ công pháp tu hành kinh khủng hơn. Có thể dựa vào tiểu tông sư tu vi cùng chúng ta quần nhau lâu như vậy cũng có thể thấy được mánh khỏe, sở dĩ, đừng giết chết nàng, đưa nàng mang về sơn môn. Đến sơn môn về sau, ta có 100 loại phương pháp có thể làm cho nàng mở miệng, ngoan ngoãn giao ra công pháp bí tịch. Tốt ta! Trịnh Phong có chút chán nản gật đầu, tựa hồ là vì không thể đem tiểu câm hành hạ chết mà cảm thấy thất vọng. Ông lão tóc bạc tiếp tục nói, nghe nói tiểu nữ hài này cùng cái kia đàm kiếm võ đạo công pháp cũng là xuất từ một cái gọi Trần Ngộ người trẻ tuổi trong tay, ta hiện tại đối với hắn là càng ngày càng hiếu kỳ. Thiết, có gì có thể tò mò? Trịnh Phong khinh thường mà bĩu môi, ta hiểu qua, cái kia gọi Trần Ngộ gia hỏa mới khó khăn lắm 20 tuổi. Ta 25 tuổi thành tiểu tiểu tông sư chi vị. Đã coi như là Giang Bắc khu vực số 1 thiên tài, hắn có mạnh hơn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Ông lão tóc bạc lắc đầu, lời cũng không thể nói như vậy, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trịnh Phong cười nhạo nói, chỉ là Giang Châu, 18 giây tiểu thành thị, có thể so với một cái ao nước nhỏ, làm sao có thể ra đại giao long? Mạnh nhất cũng là con lươn nhỏ cùng đại nê thu khác nhau mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng. Trịnh Phong nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Một cái thủ hạ vội vàng địa chạy vào, thất kinh, hét lớn, không tốt rồi, không tốt rồi. Trịnh Phong sắc mặt âm trầm xuống, một bàn tay đem cái này thủ hạ cho phiến tỉnh, âm thanh lạnh lùng nói, bối rối cái giám à, có ta cùng đồng lao tại ngươi sợ cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Thủ hạ che nóng hừng hực gương mặt. Nói ra, có người đánh vào đến rồi. Trịnh Phong nheo mắt lại, sắc ý nghiêm nghị địa cười lạnh nói, người nào vậy bao lớn tờ đơn, Diêm Vương Điện cũng dám xông. Không biết, bất quá người kia thực rất mạnh. Thiết, có thể mạnh hơn thiên. Trịnh Phong phát ra khinh thường cười nhạo. Ông lão tóc bạc cũng uống hoàn một ly trà, chậm rãi đứng lên, biểu lộ lãnh đạm nói ra, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong bước chân, đi ra phía ngoài. Đột nhiên, cửa phòng nổ tung, một đoàn bóng đen thẳng tắp vọt tới, đánh tới hướng ông lão tóc bạc. Ông lão tóc bạc lạnh rên một tiếng, đưa tay vỗ, bóng đen kia bị đập tới trên mặt đất, rõ ràng là một cỗ thi thể. Ánh mắt của mấy người nhao nhao nhìn về phía cửa ra vào. Trịnh Phong cười lạnh nói, đồng lão, xem ra ngươi không cần đi ra, người ta tự động đưa tới cửa. Ha ha! Ông lão tóc bạc cười khẽ hai tiếng, xem thường. Một đường gầy gò thân ảnh chậm rãi đi tới, chính là Trần Ngộ. Vào cửa lần đầu tiên, Trần Ngộ liền thấy bị treo ở đèn treo bên trên Tiểu Câm. Tiểu Câm cũng nhìn thấy hắn, trên mặt nổi lên vẻ mặt kinh hỉ, sau đó há hốc mồm, đáng tiếc lời gì đều không nói được. Nàng gọi Tiểu Câm là người câm. Nàng nghĩ, vừa mới bị đánh đến gương mặt, bây giờ là không phải có tổn thương ngấn ở đây. Thoạt nhìn nhất định rất khó coi a. Thế là rụt rụt đầu, muốn đem mặt giấu đi, không cho Trần Ngộ nhìn thấy bản thân xấu xí một mặt. Đáng tiếc, tứ chi của nàng bị trói, không thể động đậy, làm sao giấu đều giấu không được. Trần Ngộ thấy cảnh này, nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Không khí phảng phất tại giờ phút này ngưng kết, giống như là núi lửa sắp phun ra khúc nhạc dạo. Ông lão tóc bạc đã nhận ra loại khí tức này biến hóa, nhưng chẳng thèm ngó tới. Hắn khinh miệt nhìn xem Trần Ngộ, ngạo nghễ nói, xưng tên ra đi, ta không giết hạng người vô danh. Ngươi không giết, ta giết. Trần Ngộ trong miệng chậm rãi nhớ lại cái này năm chữ mỗi câu, vang dội ken ken. Ân. Ông lão tóc bạc có chút phản ứng không kịp, sau đó liền cảm thấy hoa mắt, một cái nắm đấm tại trong con mắt không ngừng phóng đại, cuối cùng trở thành duy nhất trong thiên địa. Ẩm. Đầu nổ tung, đỏ bạch, đủ loại chất lỏng văng từ phía. Ông lão tóc bạc, bị tại chỗ hoanh sát. Xin cảm ơn. Chương 360, Giang Bắc phần hương môn. Một tên đại tông sư cứ như vậy cho chủ ý bảo. Nhìn thấy ông lão tóc bạc đầu bắn nổ một cái trước mắt, Chính Phong cảm giác trong đầu có kinh lôi tại hoành long rung động, đem hắn đều cho chấn động ngốc. Hai giây sau hắn kịp phản ứng, đống nhiên quay người, liều lĩnh chạy trốn. Thế nhưng là, muốn chạy trốn, người trốn được sao? Phía sau thanh âm như chết thần tại than nhẹ, rõ ràng quanh quẩn ở bên tai. Trần Ngộ đưa tay đi ra, cách không một chảo. Mười mấy mét bên ngoài Trịnh Phong thân hình chấn động, nhận một cô vô hình khí thế dẫn dắt, không tự chủ được bay trở về. Quỳ xuống. Trần Ngộ lạnh lùng mở miệng, bàn tay hướng xuống để ép. Phù phù. Bay trở về Trịnh Phong nặng nề mà quỳ gối Trần Ngộ trước mặt, đầu gối đem sàn nhà đều tạp thoái, còn phát ra răng rắc thanh âm, hẳn là bên trong xương cốt đã nứt ra đi, Trịnh Phong phát ra thê lương kêu rên. Trần Ngộ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, giống nhìn một người chết. Mà Trịnh Phong đau đến ngũ quan vặn mẹo, trong miệng phát ra thanh âm hoảng sợ. Cố lực lượng này. Bán bộ tiên thiên. Ngươi là bán bộ tiên thiên. Làm sao có thể, nho nhỏ Giang Châu làm sao lại có ngươi loại trình độ này cường giả. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Ngộ lạnh lùng hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Trịnh Phong nhìn xem tấm kia tuổi trẻ mặt. Đồng nhiên nghĩ tới một cái tên, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Ngươi chính là bọn họ trong miệng Trần gia. Nếu biết tên của ta, cũng nên rõ ràng thủ đoạn của ta, ngoan ngoãn nói ra đi, đảm kiếm tại đây. Trịnh Phong cắn răng nói, ta nói ra, ngươi không giết ta. Ta chán ghét người khác cùng ta có kẻ mà cả. Trần Ngộ con ngón búng ra, một tia cương khí từ đầu ngón tay bắn ra. Xuyên qua đối phương bên phải bả vai, lưu lại một đấm máu cửa động. A! Trịnh Phong lần nữa kêu thảm kêu rên. Trần Ngộ thản nhiên nói, cho ngươi thêm một cơ hội, không nói, liền đi chết đi. Trịnh Phong đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn nghe ra Trần Ngộ lời nói không đang nói đùa, sở dĩ không dám trong lòng còn có may mắn, vội vàng giao ra, cái họ kia đàm tại hội sở đằng sau trong phòng, ta không có giết hắn. Rất tốt. Trần Ngộ khẽ gật đầu. Chính Phong dựa vào nét mặt của hắn trông được ra mánh khỏe, hoảng sợ nói, ngươi chính là muốn giết ta. Ta có nói qua không giết ngươi sao? Ngươi! Vô sỉ! Chính Phong tức giận đến muốn thổ huyết, có thể Trần Ngộ nhún nhún vai, đối với hắn chửi rủa kia không chút nào xem thường. Chính Phong cắn răng nói, ta là Giang Bắc phần hương môn hạch tâm đệ tử, ngươi giết ta. Phần hương môn trên dưới nhất định sẽ truy xét đến đáy, đến lúc đó ngươi cũng chạy không thoát. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, phần hương môn đúng không? Tốt, ta nhớ kỹ rồi, coi như bọn họ không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Nói xong một bàn tay đập ở đối phương trên đỉnh đầu. Bụp một tiếng, Trịnh Phong như bị điện giật, sau đó thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Trần Ngộ vượt qua thi thể của hắn, đi tới đèn treo phía dưới, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Tiểu Câm trên người dây thừng đứt gãy, cả người đến rơi xuống, bị Trần Ngộ tiếp được. Sau giải phóng, Tiểu Câm làm chuyện thứ nhất chính là che mặt mình, hy vọng có thể che khuất trên mặt mình vết thương. Trần Ngộ dở khóc dở cười, trước kia ngươi bẩn thỉu thời điểm ta đều không ghét bỏ, ngươi cảm thấy hiện tại ta hội để ý sao? Tiểu Câm lúc này mới buông tay ra, lộ ra một tấm tính trẻ con gương mặt, tựa hồ có chút ủy khuất. Trần Ngộ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng trên gương mặt cái kia một đường vết máu, bởi vì máu tươi duyên cớ, xúc cảm có chút sền sệt, dạng này Trần Ngộ tâm càng thêm phẫn nộ. Phần hương môn. Rất tốt ta. Trong mắt của hắn tràn ra làm cho người rợn cả tóc gáy sắc cơ. Lúc này, Tiểu Câm giật giật ống tay áo của hắn. Trần Ngộ kịp phản ứng, mỉm cười nói, không cần lo lắng, vết thương không sâu. Quay đầu ta giúp Hồng Bưu chế thuốc thời điểm sẽ giúp ngươi làm ra một chút thuốc bột đến, rất nhanh liền có thể khép lại, cam đoan liền một chút dấu vết đều không nhìn thấy. Tiểu Câm lúc này mới mặt mày hớn hở, đồng nhiên nàng nhớ tới cái gì, liều mạng kéo Trần Ngộ ống tay áo, biểu lộ sốt ruột. Tốt tốt tốt, hiện tại liền đi tìm Đàm Kiếm. Trần Ngộ cưng chịu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mang theo nàng tiến về câu lạc bộ tư nhân đằng sau. Trên đường bắt được một công việc nhân viên, để cho hắn dẫn đường, rất mau tới đến giam giữ Đàm Kiếm địa phương. Đẩy cửa đi vào, không có động tĩnh, nhìn chung quanh một vòng sau mới phát hiện Đàm Kiếm nằm ở trên một cái giường, thần sắc suy yếu, đã là hấp hối. Tiểu Câm gấp đến độ nước mắt đều rơi ra ngoài, dùng sức kéo Trần Ngộ ống tay áo. Trong lòng nàng, Trần Ngộ là không gì không thể biểu tượng, nhất định có thể cứu sống nàng Đàm Kiếm thúc thúc. Trần Ngộ cho đi nàng một cái an tâm ánh mắt, bắt đầu kiểm tra Đàm Kiếm thương thế. Phát hiện kinh mạch của hắn nhiều chỗ tổn hại, hơn nữa sinh cơ yếu ớt. Lúc trước rời đi Giang Châu lúc, Trần Ngộ từng cho đi Đàm Kiếm một bản bí thuật công pháp, tên là Hoàng Tuyền Dẫn Độ, Như Lai Buồn Phiền, một khi sử dụng, đem tiêu hao tự thân sinh cơ. Nhìn hắn bộ dáng bây giờ, hẳn là sinh cơ sử dụng qua độ. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, đưa bàn tay nhấn ở trên lồng ngực của hắn. Tu chân linh lực từ lòng bàn tay chạy xuôi đến trong cơ thể của hắn, vì hắn di bổ mất đi sinh cơ. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Ngộ thu trưởng, Đàm Kiếm chậm rãi tỉnh lại, liếc mắt liền thấy Trần Ngộ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, muốn đứng dậy hành lễ, nhưng hắn quá hư nhược, căn bản không thể động đậy. Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu hắn đừng lộn xộn, nói ra, ta đã chữa trị kinh mạch của ngươi, đồng thời đền bù ngươi một chút sinh cơ, nhưng muốn khỏi hẳn, vẫn phải là ngươi chậm rãi điều dưỡng mới được. Đàm Kiếm suy yếu mở miệng, đa tạ. Trần gia. Ân. Trần gia. Ta có lỗi với ngươi, trên người của ta Hoàng Tuyền Dẫn Độ, Như Lai Buồn Phiền bí tịch bị bọn họ lấy đi. Yên tâm đi, cái kia Trịnh Phong tính cả bên người hắn lao đầu tử đều bị ta đập chết. Hơi hợt thái độ phảng phất là đang nói chụp chết một con muỗi. Đàm Kiếm bờ môi rung động, có thể. Ta nghe nói bọn họ đã đem bí tịch đưa về Giang Bắc trong đại bản doanh. Đưa trở về. Trần Ngộ kinh ngạc, sau đó nheo mắt lại, sắc ý giặt rào. Đàm Kiếm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Trần gia ta có lỗi với ngươi, ngươi đem bí tịch giao cho ta. Ta phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Còn khiến bí tịch sói mòn. Ta. Tốt rồi, không nên tự trách, sự tình ta sẽ giải quyết tốt. Đa tạ Trần gia. An ủi tốt Đàm Kiếm về sau, Trần Ngộ đem cái kia dẫn đường tới trước Hồng Bưu thủ hạ gọi tiền đến, để cho hắn đem Đàm Kiếm mang về Hồng Bưu ở tại Y Y Viện. Trần Ngộ vừa tìm được Trung Sưởng, liệt ra một tấm danh sách, đưa cho hắn. Trung Sưởng nghi ngờ nói, đây là cái gì? Dược liệu danh sách, ngươi đi tìm đến, niên đại càng già càng tốt, tốt nhất toàn bộ là 10 năm trở lên, bây giờ không có, 7 năm 8 năm cũng được. Đúng. Trung xưởng lui xuống đi, dựa theo trong danh sách tìm dược liệu đi. Bận rộn thật lâu, Trần Ngộ rốt cuộc đến nhàn hạ, duỗi lưng một cái. Từ cổ mộ đến Thiên Nam Sơn, từ Thiên Nam Sơn đến tiểu trấn, lại từ tiểu trấn đến Giang Châu. Vẹn vẹn hai ngày thời gian bên trong, liền triển chuyển hơn ngàn cái km đây, trung gian còn xen kẽ nhiều chuyện như vậy, cho dù là hắn cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Bất quá! Hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Giang Bắc phần hương môn đúng không? Cho là ta bí tịch là có dễ cầm như vậy sao? Xin cảm ơn. Chương 361, Thiên Tài Nữ Hải. Trung xưởng thu thập dược liệu cần một chút thời gian, Trần Ngộ mang Tiểu Câm đơn giản ăn bữa cơm về sau, trở lại ở vào trong veo ven hổ ngôi biệt thự kia. Mặc kệ hắn rời đi bao lâu, biệt thự này đều là của hắn, cho Hồng Bưu 100 cái lá gan cũng không dám tự mình bán đi. Mở cửa lớn ra đi vào, thiên viện thúy ý rặt rào, cỏ xanh nhân nhân. Còn có một khối cao 2 mét tảng đá lớn đứng sướng sướng. Quen thuộc vừa xa lạ, lệnh Trần Ngộ sinh lòng cảm khái. Nói ra ta trọng sinh đến bây giờ, mới khó khăn lắm đi qua nửa năm mà thôi a. Cảm giác đã qua rất lâu một dạng. Trần Ngộ có chút thổn thức, dù sao hơn nửa năm đó đến nay, hắn trải qua sự tình nhiều lắm. Bất quá hắn cũng từ một cái thiếu niên yếu đuối biến thành một cái đạo vũ song tu cường giả. Danh mãn Giang Nam. Lúc này, Trần Ngộ cảm giác trong lòng bàn tay của chính mình tiến vào một cái bàn tay nho nhỏ, có chút lạnh buốt. Túi đầu xem xét, Tiểu Câm chính giơ lên một tấm ngây thơ lại ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười. Trần Ngộ cái kia thổn thức cảm khái tâm tình chuyển tốt, cười hai tiếng, đẩy cửa vào, tiến vào biệt thự. Sau đó hắn liền phát hiện biệt thự mặc dù có hơn nửa năm không người ở, nhưng vẫn như cũ sạch sẽ. Không nhiễm trần thế. Trần Ngộ nghi ngờ thầm nói, chẳng lẽ là Hồng Bưu hàng ngày phái người tới thu thập. Tiểu Câm giật nhẹ ống tay áo của hắn, dùng đầu ngón út chỉ mình cái mũi nhỏ, lộ ra tranh công tựa như biểu lộ. Trần Ngộ nhún mày, là ngươi tới quét dọn. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu. Vậy nhưng đa tạ ngươi rồi. Trần Ngộ cưng chiều sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, tiểu nữ hải cười đến ôn nhu. Tựa hồ rất hưởng thụ loại này vớt ve. Đúng rồi, bọn họ nói ngươi tu vi võ đạo đã đạt tới tiểu cảnh giới tông sư, tới, để cho ta kiểm nghiệm. Tiểu Câm khó xử nhìn xem bốn phía. Trần Ngộ cười nói, sợ làm hư những thứ kia, tốt, đi ra bên ngoài. Hai người tới tiền viện, kéo dài khoảng cách xa nhau 5 mét, giằng co với nhau. Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, cười nói, tới đi, dùng ra toàn lực của ngươi. Tiểu Câm hít sâu một hơi, ánh mắt từ ôn nhu chuyển thành lăng lệ, sau đó thân hình trầm xuống, một cô cùng bề ngoài khác xa cường hãn khí tức bay lên. Trần Ngộ khẽ gật đầu, khí thế không sai, xác thực đạt đến tiểu tông sư tiêu chuẩn. Mới vừa nói xong, Tiểu Câm bỗng nhiên chết thẳng cẳng, như mũi tên vọt tới, một quyền đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Trần Ngộ xuề bàn tay ra, chặn đường tại phía trước. Ầm. Quyền trường va chạm, dập dờn ra khí lưu vô hình gọn sóng. Trần Ngộ ánh mắt trở nên sáng tỏ, phương diện lực lượng mặc dù bình thường, nhưng tốc độ đã có thể so với đứng đầu tiểu tông sư. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Câm thân thể đột nhiên run lên, ánh mắt xuất hiện nháy mắt trống rỗng. Mà ở trong nháy mắt này ở giữa, tốc độ của nàng lần nữa bạo tăng. Một cái vận người cấp tốc đi tới Trần Ngộ khía cạnh, vung nắm tay nhỏ hùng hàng đập tới. Trong chớp nhoáng này phát huy ra được tốc độ đã siêu việt tiểu tông sư phạm vi, Trần Ngộ có chút kinh ngạc, đưa tay đón đỡ một lần. Bành! Trầm muộn thanh âm quanh quẩn, Trần Ngộ cảm nhận được nắm tay nhỏ có lực lượng truyền đến từ trên đó, so trước đó cường hãn hơn, có thể so với tiểu tông sư đỉnh phong. Đây là... Hắn nhíu mày! Thiện tay vỗ. Loại tốc độ này, theo lý mà nói Tiểu Câm rất khó né tránh. Nhưng tại chúng mục tiêu trước một cái trước mắt, Tiểu Câm trong mắt trống rỗng lại xuất hiện, ngay sau đó tốc độ bạo tăng, nhất định mạnh mẽ từ Trần Ngộ công kích đến chạy trốn ra ngoài. Lần này, Trần Ngộ rốt cục hiểu rõ một sát na kia ở giữa phát sinh sự tình. Tiểu Câm thình lình là đang thiêu đốt sinh cơ của mình, đem đổi lấy siêu việt cực hạn lực lượng. Bất quá loại này thiêu đốt 10 điểm ngắn ngủi, giống bật lửa một dạng, mới vừa đánh lấy hỏa diễm liền lập tức dập tắt. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Trần Nộ có chút há to mồm, có chút kinh ngạc. Phải biết trên thế giới này có thể làm hắn kinh ngạc sự tình cũng không nhiều, Tiểu Câm lại làm được, đây là tương đối không tầm thường thành tựu. Trần Ngộ sắc mặt cổ quái hỏi, ngươi vừa rồi dùng là Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền bí pháp. Tiểu Câm nhếch môi, cười gật gật đầu. Bí pháp bên trong có loại này sử dụng thủ đoạn sao? Cái kia bản bí pháp chính là hắn sao chép đi ra giao cho Đàm Kiếm đồ vật, sở dĩ biết sơ lược. Bất quá hắn lật khắp náo hải, cũng không nhớ rõ có loại này lập tức thiêu đốt lại tắt phương pháp A. Tiểu Câm dùng ngón tay so vạch mấy cái, trong không khí viết xuống hai chữ, sửa đổi. Trần Nộ khỏe miệng co giật, ý của ngươi là, bản thân có sửa chữa qua bí pháp. Tiểu Câm gật gật đầu. Trần Nộ bó tay rồi, cho dù kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc, ở trong lòng nổi lên gợn sóng. Phải biết cái này bộ Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền công pháp thế nhưng là hắn từ một tên hoành khóa vũ trụ cường đại võ giả trên người có được. Người võ giả kia đã đào thoát võ đạo tứ trọng cảnh giới trói buộc, đặt đến cao hơn lĩnh vực, thậm chí có thể tay không vỡ nát một chòm sao. Cường giả như vậy sở soạn viết ra bí pháp, tối nghĩa huyền ảo, liền thời kỳ tột cùng Trần Ngộ muốn sửa chữa đều có chút khó khăn. Nhưng tại hôm nay, lại bị một cái mới vừa tới tiểu cảnh giới tông sư tiểu nữ hài cho. Đổi. Hơn nữa dùng cũng không tệ lắm. Trần Ngộ không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Câm nháy mắt mấy cái, lại dùng ngón tay trong không khí viết chữ, sai sao. Trần Ngộ lắc đầu, đi qua vướt ve đầu của nàng, tán dương, không những không sai, ngược lại rất tốt. Tiểu Câm, ngươi rất tuyệt a. Cho dù phóng nhãn vũ trụ cũng là một cái không tầm thường thiên tài. Tiểu Câm nghèo đầu, lộ ra biểu tình nghi hoặc, tựa hồ không thể nào hiểu được Trần Ngộ ý nghĩa. Trần Ngộ cũng không có giải thích thêm, tiếp tục nói, tóm lại hảo hảo luyện tập ta đưa cho ngươi Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp đi, chờ ngươi đến Đại Tông Sư về sau, ta sẽ dạy cho ngươi một chút mới đồ vật. Trần Ngộ bắt đầu lòng yêu tài, muốn đem nàng hướng trên đường tu chân dẫn. Nếu nàng ngày sau có đầy đủ cơ duyên mà nói, có lẽ có thể vấn đỉnh đại đạo chi đỉnh cũng khó nói. Tiểu Câm không rõ ràng cái kia, chỉ cảm thấy có thể được Trần Ngộ giáo sư là một kiện rất tốt sự tình, sở dĩ cao hứng nhảy dựng lên. Trần Ngộ lần nữa cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, thực lực của ngươi ta đã đại khái biết rồi, liền không lại so tài, bất quá ngươi về sau chú ý một chút, tận lực đừng dùng Hoàng Tuyền dẫn độ bí pháp. Mặc dù là trong nháy mắt, nhưng nó thiết thiết thực thực tổn hại đến sinh cơ, như vậy không tốt. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu. Tốt rồi, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước một lần. Hắn duỗi lưng một cái, trên mặt lộ ra mỏi mệt thần sắc. Nói đến hắn khoảng chừng hơn một tuần lễ không có nghỉ ngơi qua đây, nếu không có cường đại tu vi trèo trống, đã sớm gánh không được. Tiếp lấy hắn liền đến phòng ngủ trên lầu ngủ một giấc. Khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, một mảnh ấm áp. Trần Ngộ sau khi rửa mặt xuống lầu, phát hiện trong phòng bếp có động tĩnh, đến gần xem thử, là Tiểu Câm đang tại làm bữa sáng. Nàng sử dụng khí thiên nhiên lò bếp bộ dáng đã tương đối thành thạo, xem ra trải qua không ít liên hệ, ai có thể nghĩ đến tại nửa năm trước nàng còn là một cái nhặt củi lửa đến bếp gas bên trên đốt ngây thơ tiểu cô nương đâu. Trần Ngộ sinh lòng cảm khái, cùng Tiểu Câm ăn điểm tâm xong về sau, trung xưởng cũng gọi điện thoại tới, nói dược liệu đã thu thập hoàn tất. Xin cảm ơn. Chương 362, lại đi cổ mộ. Một cái u tĩnh căn phòng bên trong, chỉ có Trần Ngộ một người ngồi một mình, trước mặt chất đống trung xưởng sưu tập đến dược liệu. Dược linh đều ở 10 năm trở lên. Mặc dù không bằng cái kia 9 loại kỳ chân đồ vật, nhưng dùng để trị liệu hồng bưu đám người thương thế. Vậy là đủ rồi. Trần Ngộ ánh mắt chớp động, đem tay trái vừa lật, huyền minh lô từ trong nạp giới bay ra, chậm rãi kéo lên, cuối cùng lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Cái này đan lô từ trung xưởng hao phí tinh khí thần rèn đúc mà ra, từ Trần Ngộ lấy huyết khai phong, lại trải qua nửa năm qua linh lực ôn dưỡng, bây giờ đã đơn giản linh tính. Ta đã bước vào trúc cơ, hiện tại cần củng cố cảnh giới, các loại tu vi triệt để ổn định lại về sau, liền có thể rèn luyện bản mệnh pháp khí. Đến lúc đó, huyền minh lô chính là không có chỗ thứ hai. Nhưng bây giờ còn là lấy hồng bưu đám người thương thế làm trọng A. Bàn tay hắn chuyển động, hướng huyền minh lô nhẹ nhàng điểm một cái, nắp lọ tự động bay lên. Trần Minh lại vung tay lên, mặt đất trong dược liệu bay lên một gốc dạ sơn sâm cùng một mảnh không biết tên thảo dược, cả hai rơi vào trong lò, nắp lò khép kín, bắt đầu luyện chế. Một trận mùi thuốc nồng nặc tràn ngập gian phòng, trước mặt dược liệu trồng chất tại không ngừng giảm bớt. Sau mấy tiếng, dược liệu toàn bộ biến mất, luyện chế xong thành. Trần Ngộ mở to mắt, thở ra một ngụm trọc khí, từ đó dẫn động cuồng phong, bên trong nhà khí lưu cổ động không ngớt, thanh thế cuồn cuộn. Thậm chí ngay cả vách tường đều muốn rung động dấu hiệu. Trần Ngộ nhảy lên khỏi mặt đất, nhảy lên giữa không trung, đem huyền minh lô chép vào trong tay, nhiệt độ nóng bỏng cũng không thể khiến cho hắn nhíu mày. Xốc lên nắp lò về sau, ba khỏa dược đan lẳng lặng nằm ở bên trong, phát ra say lòng người hương thơm. Trần Ngộ đem dược đan dùng pha lê tôn chứa vào, cất kỹ huyền minh lô, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu Câm cùng Trung Sưởng đang tại bên ngoài mong mỏi cùng trông mong, nhìn thấy Trần Ngộ sau khi ra ngoài lộ ra thần sắc hưng phấn. Trung Sưởng trực tiếp hỏi, Trần gia, thành. Trần Ngộ trực tiếp đem pha lê tôn ném cho hắn. Ba khỏa, một khỏa cho Hồng Yêu, một khỏa cho Đàm Kiếm, mặt khác một khỏa cho Tiểu Câm. Tiểu Câm nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu. Trần Ngộ nói ra, nghiền nát thành bụi phấn sau thoa lên trên mặt. Không ra một giờ, người vết sẹo trên mặt tự nhiên biến mất. Tiểu Câm cao hứng gật đầu. Đi thôi. Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ nhanh đi bận điệu, mình thì lấy điện thoại di động ra. Nạp điện. Trước đó chính là bởi vì điện thoại hết điện tự động đóng cơ, lúc này mới dẫn đến một thanh ngư cùng hồng bưu đám người liên lạc không được bản thân. Xem ra cần phải chuẩn bị mấy cái nạp điện bảo đặt ở trong nạp giới A. Đương nhiên, điện thoại là muốn mang theo người, đặt ở trong nạp giới không tiếp thu được tín hiệu. Trung Sưởng rời đi, Tiểu Câm là lưu lại. Trần Ngộ hỏi nàng tại sao không đi nhìn Đàm Kiếm, nàng dùng ngón tay trong không khí viết xuống hai chữ, bồi ngươi. Trần Ngộ nhún nhún vai, lơ đễnh. Rất nhanh, điện thoại nạp điện sau có thể mở máy, trên màn hình xuất hiện một đống lớn điện thoại chưa nhận. Trong đó xuất hiện nhiều nhất tên là Mục Thanh Ngư. Trần Ngộ khỏe miệng không tự chủ được khơi gợi lên mỉm cười. Tiểu Câm Thủy Trung dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát Trần Ngộ, nhìn thấy cái này một nụ cười về sau, bản năng kéo căng thân thể, giống một cái lọt vào đồng loại dành ăn sau sù lông cảnh giác tiểu miêu. Đáng tiếc, Trần Ngộ đang tại trở về gọi điện thoại, tăng thêm đối với Tiểu Câm quá buông lỏng duyên cớ, không có phát giác được một màn này. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông. Uy. Đối diện truyền tới một muốn nói lại thôi thanh âm. Trần Ngộ tùy tiện mà hỏi thăm, cái gì sao sự tình? Không có việc gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút chết chưa? Ha ha, là muốn ta rồi a. Ta cảm giác ngươi chính là đã chết tính. Chậc chậc, ngạo kiều. Trần Ngộ mới vừa nói xong hai chữ kia, điện thoại liền truyền ra tút tút tút thanh âm. Dập máy. Hắn có chút im lặng. Nhưng không tới nửa phút, một đầu tin nhắn nhảy ra ngoài, ấn mở, là Mục Thanh Ngư phát tới, nói Mục Chi Hành cùng Lưu Nhất Đao đã thoát ly nguy hiểm, đồng thời rời đi tiểu trấn Kinh Châu, để cho Trần Ngộ đừng quá mức lo lắng, chuyên tâm làm chuyện của mình. Trần Ngộ sau khi xem xong, lộ ra nụ cười ôn hòa. Nữ nhân này mặc dù ngạo kiểu, nhưng vẫn là tiểu quan tâm hắn nha. Xem ra quan hệ đã tiến lên một bước dài. Kế tiếp là chính sự, Trần Ngộ thấy được Dạ Vương Mít Cổn, gọi lại, cơ hồ ngay đầu tiên kết nối. Trần gia. Nhận được điện thoại về sau, Dạ Vương có chút sợ hãi, tựa hồ đã được đến cái nào đó tin tức, thì như Đỗ Thiên Vũ bỏ mình, Thiên Nam Sơn sụp đổ loại hình. Trần Ngộ nhẹ nhàng ân một tiếng, hỏi, giao phó ngươi sự tình làm được thế nào? Đã liên hệ hoàn tất, ngày kia, Kim Hy phòng đấu giá, Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ cùng Trương Tam Thúc các loại tam phương thế lực đều sẽ tề tụ tại cổ mộ bên ngoài. Rất tốt, ta tại Giang Châu, ngươi tới tìm ta đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Đúng. Phân phó xong sự tình về sau, cúp điện thoại. Sau đó cảm giác ống tay áo của mình bị khẽ động, túi đầu xem xét, Tiểu Câm chính ưu hoán nhìn xem hắn. Muốn đi, nàng khoa tay ra hai chữ. Chân Ngộ gật đầu, có kiện sự tình muốn đi làm. Bao lâu? Rất nhanh, 1-2 ngày a. Trở về. Đương nhiên hội trở về. Chân Ngộ cưng chiều sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Tiểu Câm lộ ra say mê thần sắc. Chờ ta làm xong việc về sau, mang ngươi cùng đi Giang Bắc, tìm cái kia cái gọi là phần hương môn đòi một lời giải thích. Ta muốn để bọn họ biết rõ, ta Trần Ngộ đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy, phòng tay. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Trần Ngộ một mực tại chỉ điểm Tiểu Câm tu vi võ đạo, cũng quan sát nàng sửa chữa qua bí pháp. Dựa vào hắn kinh nghiệm của kiếp trước, rất nhanh liền tìm ra trong đó một chút tai hại, cùng sử dụng phong phú lý luận tri thức đem hắn sửa lại tới. 2 ngày thời gian bên trong, Tiểu Câm tiến bộ thần tốc, ẩn ẩn có đến Tiểu Tông Sư đỉnh phong dấu hiệu. Loại tu luyện này tốc độ, cho dù là Trần Ngộ cũng khuôn mặt có chút động. Phải biết nàng mới 12 tuổi mà thôi à, chẳng lẽ từ Trần Ngộ tại nửa năm trước lập nên trẻ tuổi nhất Đại Tông Sư ghi chép, sẽ phải bị phá vỡ. Chậc chậc, loại thiên phú này cho dù phóng nhãn vũ trụ cũng thuộc về yêu nghiệt cấp độ A. Trần Ngộ vì đó tắc lưỡi sợ hãi thán phục. Ngày thứ 2, Dạ Vương đi tới Giang Châu. Ngày thứ 3, xuất phát. Tiểu Câm lưu luyến không rời, biểu lộ đau thương, thẳng đến Trần Ngộ hứa hẹn rất nhanh hội trở về, cũng mang nàng đi Giang Bắc chơi đùa về sau, nàng mới triển lộ ánh mặt trời nụ cười. Giang Châu cự ly này tòa cổ mộ không tính quá xa, chí ít so Kinh Châu muốn gần gũi nhiều. Gần sát buổi trưa, bắt đầu xuống xe ghé qua tại trong núi rừng. Trần Ngộ mặc một kiện liền mũ áo khoác, đeo lên mũ sau túi đầu xuống, khuôn mặt liền ẩn tàng ở trong bóng tối, lại dùng linh lực hơi che lấp một lần, người khác khó mà kiến thức đến sự chân thật của hắn diện mạo. Hắn lại đem 2 khối chìa khóa giao cho Dạ Vương, dặn dò, từ giờ trở đi, ta liền là của ngươi tùy tùng. A, dạng này không ổn đâu. Có gì không ổn? Đừng quên, trong mắt người ngoài, ngươi mới là chiếm đoạt bồ câu tổ chức người kia, chìa khóa trong tay ngươi rất bình thường. Thế nhưng là, không có thế nhưng, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ta quang minh chính đại xuất hiện ở hiện trường mà nói, ai dám cùng ta đi vào chung cổ mộ? Dạ Vương suy nghĩ một chút cũng đúng, giống Trương Tam Thúc đám người nhất định nghe nói Thiên Nam Sơn sụp đổ sự tình, cũng hiểu được nhất định Trần Tướng, biết được Trần Ngộ đáng sợ. Ở loại tình huống này dưới, thân phận của Trần Ngộ một khi bại lộ, những người kia phản ứng đầu tiên chính là bấy dập, sợ rằng sẽ chạy trốn tứ tán. Tốt ra! Dạ Vương rơi vào đường cùng chỉ có thể công nhận quyết định này. Lúc này, bọn họ đã tới cổ mộ lối vào. Xin cảm ơn! Chương 363, Nghi vấn. Lối vào đất trống, trống rỗng, im ắng, hoang không có dấu người. Chỉ có côn trùng kêu vang. Dạ Vương nhíu mày, mấy người kia còn chưa tới sao? Đến rồi. Trần Ngộ hạ giọng nói một câu. Vừa dứt lời, một trận khàn khàn tiếng cười truyền đến. Dạ Vương các hạ đến thật nhanh. Nhẹ bông thanh âm, mang theo tang thương, phảng phất có thể bị gió thổi đi. Nhưng Dạ Vương biểu lộ nhưng ở nghe được thanh âm lập tức trở nên ngưng trọng, quay đầu nhìn lại. 2 đạo nhân ảnh từ rừng cây trong bóng tối đi tới. Một cái mặt mũi tràn đầy da đốm mồi tiểu tụy lao nhân, một cái khôi ngô to con trung niên nam nhân. Lấy lao nhân cầm đầu, 2 người tới Dạ Vương phía trước 5 mét chỗ đứng lại, hình thành rằng co thế rằng co. Dạ Vương nhàn nhạt nói, ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là đường đường hoa hồng tập đoàn Giang Nam chi bộ người phụ trách bạch lao quái à, ân. Còn có thủ hạ Vương bài sát thủ hắc hùng. Bạch lao quái mỉm cười, khàn khàn nói, còn có một người. Ai? Ta. Lại một thanh âm truyền đến, trung khí mười phần, lộ ra thô kệch dã tính. Ánh mắt của mấy người đồng thời hội tụ tới, gặp một cái thấp bé hán tử đi nhanh đến. Đại khái chỉ một m5 mấy thân cao, gầy yếu, thấp bé, hết lần này tới lần khác bộ pháp nhảy qua đến cực lớn, cho người ta một loại long hành hổ bộ, khí thế mười phần cảm giác. Dạ Vương lạnh rên một tiếng, Kim Hy phòng đấu giá Giang Nam người phụ trách, Kình Phong Ngự Vũ Lạc Thiên Hùng. Cái kia thân hình thấp bé gầy yếu đã có một cái bá khí danh hiệu Lạc Thiên Hùng nhíu môi, chúng ta cũng không phải không biết, về phần thay nhau niệm tên sao. Bạch lao quái cười ha ha một tiếng, ánh mắt chuyển tới Trần Ngộ trên người, không phải là đọc cho vị bằng hữu này nghe à. À, vị này là... Lạc Thiên Hùng cũng lộ ra con mắt nhiều hứng thú. Chỉ có bạch lao quái sau lưng Hắc Hùng nhìn chằm chằm Trần Ngộ có chút nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng từ nơi nào thấy qua đâu. Hắn lại nghĩ không ra. Trần Ngộ đem khuôn mặt giấu ở mũ phía dưới, im lìm không một tiếng. Dạ Vương một cách tự nhiên chạy ra cản súng, cười lạnh nói, hắn là ai cùng các ngươi có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, lần này lại thăm dò cổ mộ, trọng yếu nhất, quyết không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm. Ngươi nếu mang một cái tay mơ đến liên lụy toàn bộ đội ngũ làm sao bây giờ? Bạch lao quái híp mắt nhìn qua, có chút đối đầu gay gắt vị đạo. Dạ Vương vừa định giải thích, Trần Ngộ lại giành mở miệng trước, dùng là cố ý thay đổi qua âm điệu, ngươi muốn thử một lần sao? Bạch lao quái lộ ra khinh miệt thần sắc, liền bằng ngươi, còn không tư cách nhường lao phu xuất thủ. Tất nhiên không có can đảm xuất thủ, liền không nên ở chỗ này mù tất tất. Trần Ngộ không khách khí chút nào phản phúng trở về, bạch lao quái lông mày chấn động một cái. Hắc Hùng đột nhiên tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, ta tới lãnh giáo một chút. Dứt lời, khí thế tăng vọt, phô thiên cái địa tuân hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ đứng thẳng như bàn thạch, văn phong bất động. Có mấy phần bản sự, cái kia. Như vậy chứ. Hắc Hùng tại chỗ biến mất, lấy siêu việt tốc độ của gió đi tới Trần Ngộ trước mặt, một quyền đánh tới hướng mũ che giấu dưới mặt. Quyền phong đập vào mặt, lại thổi bất động mũ mảy may. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Ngộ bạo khởi, cũng là một quyền vung mạnh ra, cùng Hắc Hùng trọng trọng đụng vào một khối. Bành! Vô hình khí lưu như gợn sóng bắn tung tóe, ép tới chung quanh cỏ dại gặp cả người đến. Hắc Hùng kêu lên một tiếng đau đớn, điên cuồng rút lui. Trần Ngộ cũng lui lại mấy bước, có loại cương ép sắt ngừng dấu hiệu. Nhìn qua cân sức ngang tài, hoặc có lẽ là Trần Ngộ hơi thắng một ít chủ. Thấp bé hán tử Lạc Thiên Hùng nhãn tình sáng lên, quả nhiên có mấy phần bản sự, tính ngươi đạt tiêu chuẩn. Dạ Vương cũng một mặt ngạo nghễ nhìn về phía bạch lao quái, như thế nào, ngươi còn có gì nói? Bạch lao quái lạnh rên một tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng thật ra là dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn Hắc Hùng. Hắc Hùng đệ thấp giọng, đem thanh âm dùng cương khí ngưng kết, hóa thành một tia truyền đến bạch lao quái trong lỗ thai, ta dùng 7 phần lực lượng, mà ở ta trong cảm giác, hắn dùng toàn lực. Nếu để cho ta toàn bộ bùng nổ mà nói, có thể trong vòng 1 phút kết thúc tính mạng của hắn. Nghe nói như thế, bạch lao quái miệng rất tiểu, có chút tâm trầm. Hắn lại không biết, tấm kia giấu ở dưới mũ mặt, cười đến so với hắn còn âm trầm, còn gian trá. Lúc này, vị kia ngoại hiệu Kình Phong Ngự Vũ thấp bé hán tử nói lầm bầm, còn có 2 nhà làm sao không có tới. Bạch lao quái cười lạnh nói, còn 2 nhà đâu? Một nhà trong đó không phải đã gặp tai họa ngập đầu sao? Đúng nga, là có chuyện như vậy a. Lạc Thiên Hùng nhìn về phía Dạ Vương. Dạ Vương xuề bàn tay ra, lộ ra nơi lòng bàn tay 2 khối chìa khóa, ngạo nghễ nói, không sai, bồ câu đã bị ta tiêu diệt, bọn họ phần kia liền từ ta tới thay thế. Chậc chậc, nghe nói chú Vương đi khiêu khích vị kia hoành không xuất thế Trần gia, kết quả bị đối phương một chiêu giết chết, lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ đi, thế nào không chết? Cái này Dạ Vương khỏe miệng có chút run rẩy, vụng trộm dùng ánh mắt còn lại ngắm Trần Ngộ một lần, gặp không phản ứng gì mới dám kiên trì nói ra, giết ta. Ha ha, ngươi không khỏi quá để cao vị kia Trần gia, cũng quá coi thường Dạ Vương hai chữ phân lượng à. Đừng nói là một cái Trần gia, liền xem như 18 cái, cũng khó làm khó dễ được ta. A, có đúng không? Ta làm sao nghe nói ngươi và chú Vương liên thủ, kết quả bị người ta đánh bể. Hừ, cái kia tiểu nhân hèn hạ, thừa dịp ta và chú lao quỷ đánh lưỡng bại câu thương thời khắc đột nhiên đánh lén, này mới khiến hắn đạt được, nếu đổi lại là lúc bình thường, ta một người liền có thể đơn lột hắn. Nói ra lời nói này thời điểm, Dạ Vương ngẩng đầu, nói năng có khí phách, có loại tranh tranh thiết cốt cảm giác. Trần Ngộ là một mực ngậm miệng, mảy may không động, cái này khiến Dạ Vương ở trong lòng hung hăng thở dài một hơi. Lạc Thiên Hùng sờ lên cằm thầm nói, là dạng này sao? Xem ra cái kia cái gọi là Trần gia cũng là mua danh chuộc tiếng chi đồ a, bất quá cũng đúng, theo tình báo biểu hiện, hắn chỉ có chừng 20 tuổi mà thôi, làm sao có thể đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết nha. Bạch Lao Quái cười lạnh nói, các ngươi cũng đừng quên mấy ngày trước sự kiện kia. Chuyện gì? Thiên Nam Sơn. Nhắc lên ba chữ này, mấy người đồng thời biến sắc, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Vừa mới nói ra Trần Ngộ mua danh trục lợi Lạc Thiên Hùng lại dao động. Bọn họ tại tới nơi này trước đó đều nghe nói một sự kiện, Đỗ Thiên Vũ, bại, Thiên Nam Sơn, sập. Mà tất cả kẻ cầm đầu cũng là bắt nguồn từ cùng một cái tên, Trần Ngộ, Trần Gia. Tại hung hãn như vậy thành tích giới, còn có người dám nghi vấn sao? Có. Dạ Vương cắn răng về sau, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, các ngươi sẽ không tin tưởng Thiên Nam Sơn là Trần Ngộ đánh tan loại chuyện hoang đường này a? Bạch Lao Quái như mày, nói thế nào? Dạ Vương nói, bất quá là làm sập một ngọn núi mà thôi, chỉ cần có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị, ta cũng như thế có thể làm được. Bất quá. Mà thôi. Bạch Lao Quái kéo cao hơn âm điệu, khinh bỉ nói, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta sẽ không biết sao. Đừng nói làm sập một ngọn núi, ngay cả có thể băng một cái sườn núi đều quá sức. Hắn gương mặt không tin. Xin cảm ơn. Chương 364, Mạc Kim Trạng Nguyên Trương Tam Thúc. Bạch Lao Quái cùng Dạ Vương quen biết vài chục năm, cũng tranh đấu vài chục năm, đối với lẫn nhau ở giữa có thể vì đều lòng dạ biết rõ. Cho nên khi Dạ Vương lời thề son sắt mà nói ra lời nói kia đến thời điểm, Bạch Lao Quái phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là xem thường, cười nhạo nói, chỉ ngươi điểm này thực lực, ngay cả ta đều đánh không thắng, cũng dám đại ngôn bất tàm nói làm đổ Thiên Nam Sơn. Dạ Vương lạnh nhạt nói, làm đổ một ngọn núi, lại có gì khó? A, vậy ngươi nói một chút, là như thế nào làm pháp? Đơn giản. Cho ta mấy trăm tấn cao bạo thuốc nổ, đừng nói một tòa nho nhỏ Thiên Nam Sơn, liền xem như Hoàng Đình Sơn ta cũng chuẩn bị cho ngươi sập rồi. Hoàng Đình Sơn là giang nam đệ nhất sơn, nguy nga đứng thẳng tuấn, so Thiên Nam Sơn còn bao la hơn mấy lần. Dạ Vương nói đến rong rạc, nói năng có khí phách. Bạch Lao Quái bĩu môi nói, ta cho là ngươi trương này trong mồm chó có thể phun ra cái gì ngả voi đến đây. Thì ra là thế, chật chật, thực quá mất mặt. Chẳng lẽ không được? Được, đương nhiên được. Bất quá ngươi dùng là mấy trăm tấn thuốc nổ, người ta dùng là một bàn tay, cái này có thể giống nhau sao? Dạ Vương cười lạnh nói, làm sao ngươi biết hắn dùng bàn tay? Ngươi thấy được. Ta có tinh chuẩn tình báo nơi phát ra. Thật xin lỗi, ta cũng có, bất quá ta trên tình báo nói. Trần Ngộ dùng cũng không phải là bàn tay, mà là một ngón tay, ngươi tin không? Cái này, Bạch Lao Quái dao động. Dạ Vương lắc đầu nói, nghe nhầm đồn bậy, nhân ngôn đáng sợ a. Bạch Lao Quái rơi vào trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ Dạ Vương trong lời nói khả năng. Cả kia vị Kình Phong Ngự Vũ Lạc Thiên Hùng cũng sờ lên cằm, thầm nói, thật chẳng lẽ là thuốc nổ nổ băng? Cái kia Trần Ngộ chính là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Lúc này, Hắc Hùng đứng dậy, trầm giọng nói, ta từng khoảng cách gần cùng cái kia Trần Ngộ tiếp xúc qua, hắn rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh đến bằng khí thế liền có thể ngăn chặn ta. Dạ vương hỏi ngược lại, vậy ngươi vì sao còn sống? Ta chạy thoát rồi. Ha ha. Dạ vương cười hai tiếng, nhìn về phía Lạc Thiên Hùng, Lạc huynh ngươi nói thế nào? Lạc huynh khoát tay chặt lại, một cái đại tông sư phát biểu không có đủ tham khảo tính, hơn nữa liền ngươi đều có thể đào thoát, có thể thấy được hắn có thể vì cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần. Trong lời nói đối Hắc Hùng rất là khinh thị, Hắc Hùng khỏe miệng co giật mấy lần, nhưng vẫn là cố nén phẫn nộ trong lòng, không dám phát tác. Tại lửa giận kéo lên ở giữa, hắn ánh mắt chuyển tới Trần Ngộ nơi đó. Hắn càng xem, càng thấy được cái này ăn mặc liền mũ áo khoác, đem đầu giấu trong bóng tối người có chút quen thuộc. Là ai đâu? Tại đây gặp qua đâu? Hắn lâm vào trầm ngâm. Một bên khác, Trần Ngộ cũng chờ không nhịn được, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, các ngươi rốt cuộc là đến thăm dò cổ mộ, còn là đến nghị luận người khác. Lạc Thiên Hùng cau mày nhìn sang, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Tư thái cao ngạo, đổi lại là bình thường lúc, có người dám như vậy nói chuyện với mình mà nói, Trần Ngộ sớm một bàn tay bỏ rơi đi, cái đó cần phải cùng hắn mù tất tất ta. Bất quá lúc này bởi vì không muốn bại lộ thân phận, hắn nhịn được, nhìn về phía Dạ Vương. Dạ Vương kịp thời nói ra, tốt ta, chúng ta cũng nên trở về đến chính đề. Bạch Lao Quái tận dụng mọi thứ địa nói một câu, ngươi thật giống như đối với cái này vị thủ hạ rất cung kính a. Câu nói này để cho Hắc Hùng trong đầu có một đạo thiểm điện sẽ qua, hắn tựa hồ đã thấy trí nhớ cái đuôi, có thể nghĩ bắt lấy nó lúc, nó lại ẩn vào trong sương mù, lần nữa che giấu. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hắc Hùng nhìn chằm chằm Trần Ngộ, lộ ra cảnh giác quan mang. Trần Ngộ quay đầu nhìn qua, tại ánh mắt va chạm trước đó, Hắc Hùng nhanh lên đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, không nguyện ý cùng Trần Ngộ ánh mắt tiếp xúc, sợ bị đối phương nhìn ra mánh khỏe. Hắn lại không biết bản thân cho rằng thận trọng động tác, tại Trần Ngộ thần thức che phủ dưới, nhìn một cái không sót gì. Lúc này, Dạ Vương bất mãn nói lầm bầm, chỉ còn lại có Trương Tam Thúc một người, hắn thế nào còn chưa tới. Đúng vậy a, lão đầu kia luôn luôn đúng giờ. Hôm nay là thế nào? Không phải là gặp được chuyện gì a? Trên danh nghĩa ba vị dê đầu đàn bắt đầu nói chuyện với nhau, đều ở nghi hoặc Trương Tam Thúc vì sao chậm chạp chưa đến. Trần Ngộ thầm than một tiếng, mịt mờ phát ra một đường cương khí, vì Dạ Vương chỉ rõ một cái hướng khác. Dạ Vương thuận thế nhìn lại, loáng thoáng cảm thấy cửa động phụ cận bụi cỏ hơi khác thường, nhíu mày. Có chút quỷ dị. Hắn trầm giọng mở miệng. Ân. Những người khác không phản ứng kịp. Đông nhiên, chỗ động khẩu bụi cỏ cất cao, vậy mà quỷ dị biến ra một bóng người đến. Là một người mặc mê thải phục lôi thôi lão đầu, loạn tao tao tóc, loạn tao tao sợi râu, mặt mũi tràn đầy đầy mỡ cùng vết bẩn, không biết bao lâu không tắm. Trương Tam Thúc. Bạch Lao Quái cùng Lạc Thiên Hùng đồng thời kinh hô, cảm thấy chấn kinh. Cái này lôi thôi lão đầu chính là tỉnh Giang Nam Sở Kim giới trường khống, ổn thỏa đầu đem ghế xếp, nhân xưng Mạc Kim Trạng Nguyên Trương Tam Thúc, chỉ bất quá. Trần Ngộ trên dưới dò xét hắn, giấu trong bóng tối bụi cỏ có chút cổ quái. Cái này vị quan Trạng Nguyên không khỏi quá lôi thôi lết thiết rồi a. Bất quá hắn thể nội vậy mà ẩn ẩn có linh lực ba động, cái này khiến Trần Ngộ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù rất nhạt, nhặt đến liền luyện khí kỳ cũng không tính, có thể cái này đích đích xác xác là hắn trọng sinh đến nay trên địa cầu gặp cái thứ nhất có được linh lực người. Trương Tam Thúc cảm ứng được Trần Ngộ ánh mắt, nhưng không quá mức để ý, rất nhanh liền đem lực chú ý tập trung ở Dạ Vương trên người, khẽ vuốt cằm, có thể nhìn thấu ta ẩn nấp chi thuật, xem ra Dạ Vương công lực của ngươi lại tăng tiến a. Dạ Vương trong lòng rất xấu hổ. Dù sao hắn là dựa vào Trần Ngộ đề điểm mới phát hiện mánh khỏe, cũng không phải là công lao của mình. Bất quá hắn ra mặt dày, rất mau đem phần này xấu hổ che giấu đi qua, bình thản gật đầu, dễ nói, ngươi cũng không kém. Ha ha! Trương Tam Thúc cười cười, không nói. Bạch Lao Quái trầm giọng nói, ngươi tới vào lúc nào? Tối hôm qua a. Tối hôm qua! Ý là ngươi từ đầu tới đuôi đều đang nghe chúng ta nói chuyện. Thanh âm của hắn cất cao, âm điệu cũng biến thành bén nhọn. Ba cái rơi bước tiên thiên cấp bậc cường giả lại bị người cận thân đến loại trình độ này mà không hề có cảm giác, suy nghĩ một chút đều có điểm dùng mình a. Trương Tam Thúc mỉm cười, yên tâm đi, ta mới vừa rồi cùng Chu Công hẹn với, căn bản không nghe thấy các ngươi lại nói cái gì. Ừ, tất nhiên người tới đông đủ, liền chuẩn bị tiến vào cổ mộ hang động a. Bạch Lao Quái rời đi chủ đề. Lúc này, Trương Tam Thúc nâng lên một cái tay, chậm. Đám người nhíu mày xem ra. Ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Trương Tam Thúc nhìn chung quanh một vòng, biểu tình bất cần đời trở nên nghiêm túc. Khi tiến vào cổ mộ trước đó, ta có một việc nói cho muốn nói cho các ngươi. Chuyện gì? Tòa này cổ mộ đã bị những người khác chiếu cố qua. Lời này vừa nói ra, mấy người đồng thời xôn xao. Ngươi nói cái sao? Khác biệt người đến qua. Nơi đây như thế bí ẩn, cái này sao có thể? Bạch Lao Quái cùng Lạc Thiên Hùng sắc mặt lập tức tái nhợt. Dạ Vương cũng co rúm khỏe miệng, lộ ra rất khiếp sợ. Mặc dù là giả vờ, nhưng thực quá thật. Về phần Trần Ngộ Nha, hắn im lìm không một tiếng địa đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Xin cảm ơn. Chương 365, Kinh Nghi. Trương Tam Thúc, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là bị người khác chiếu cố qua? Bạch Lao Quái nhất lo lắng, vội vàng hỏi thăm. Trương Tam Thúc vuốt vuốt xốc xếp sợi râu, nói ra, chính là mặt chữ bên trên ý nghĩa rồi, ở chúng ta lần trước sau khi rời đi, có người lần nữa tiến nhập bên trong. Ai? Ta làm sao biết? Nơi này như thế bí ẩn. Nếu không có giống như ngươi cao thâm tầm long điểm huyệt thủ đoạn, những người khác làm sao có thể tìm tới cửa động này? Bạch Lao Quái nổi giận đùng đùng, hiển nhiên là bị chuyện này kích thích. Lần trước thám hiểm, hắn biết thêm không ít, thậm chí loáng thoáng nhìn thấy tiên thiên ngưỡng cửa mấu chốt, sở dĩ hắn đem tòa này cổ mộ coi là độc chiếm, bây giờ bị người nhúng chạm, hắn làm sao có thể không giận? Ngay cả Lạc Thiên Hùng cũng nheo mắt lại, sắc ý giật giảo. Dạ Vương len lén liếc Trần Ngộ một chút, hắn nhìn thấy bình tĩnh như thường về sau, mình cũng trầm tĩnh lại, làm bộ bày ra dáng vẻ phẫn nộ. Trương Tam Thúc nói ra, có thể là người bình thường tại dưới cơ duyên xảo hợp đi tới, đương nhiên, khả năng lớn nhất là có người quen mang đến. Hắn chậm rãi vừa nói, đồng thời dò xét tất cả mọi người ở đây. Nghe nói như thế về sau, Bạch Lao Quái lập tức đem ánh mắt khóa được Dạ Vương. Dạ Vương không khách khí chút nào trừng mắt ngược trở về, nhìn ta làm gì, tưởng rằng ta dẫn người đến đây. Bạch Lao Quái cười lạnh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ta là cả nhà ngươi, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Nếu như không phải là ngươi, cần phải như vậy khẩn trương sao? A, ngươi là thái giám sao? Dạ Vương phản phúng một câu. Bạch Lao Quái giận tí mặt, ngươi nói cái sao? Ngươi không phải quá dám, tại sao phải nổi giận? Được rồi, hai ngươi tập hợp lại cùng nhau làm sao láo ổn nào à, các ngươi không phiền, ta đều phiền chết. Lạc Thiên Hùng đứng ra giải vây, nhìn về phía Trương Tam Thúc. Trương Tam Thúc, ngươi là làm sao biết chuyện này? Trương Tam Thúc nói ra, trước đó ta tại ngăn chặn cửa động khối đá kia bên trên động tay chân, hiện tại tay chân đã bị phá hư. Hơn nữa chung quanh cỏ dại cũng có bị dẫm đạp lên dấu hiệu. Từ hiện trường dấu vết đến xem, hẳn là hai người. Nghe nói như thế, Trần Ngộ hơi kinh ngạc, đối với cái này mà Kim Trạng Nguyên đổi cái nhìn không ít. Trước đó cho là hắn chỉ là dựa vào hơi yếu linh lực đến đi nhảy sông hồ kiếm cơm, cũng không có cùng nhau đến tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ. Vậy mà từ mấy ngày trước dấu vết bên trong phát giác được nhiều đầu mối như vậy. Không đơn giản a. Lạc Thiên Hùng biểu lộ nghiêm túc hỏi, cổ mộ kia bên trong đây, có cái gì dị dạng sao? Trương Tam Thúc lắc đầu, ta còn không có xuống dưới qua đây, dù sao quá mức nguy hiểm, còn không hàng ngàn hàng vạn thi hủ. Tốt ta, đành phải từ chúng ta đi cặn kẽ dò xét một phen. Đi. Bạch Lao Quái lo lắng vung tay lên, trực tiếp nhảy nhập cửa động. Những người khác cũng nhao nhao xuống dưới. Bao quát Trần Ngộ. Rốt cục hạ xuống mặt đất, Trương Tam Thúc từ trong túi móc ra một cái công suất lớn đèn tin, mở ra, chiếu lên phía trước một trận sáng tỏ, giống như ban ngày. Sáu người lại đi trong thông đạo ghé qua, rất nhanh gặp được một mảnh cảnh tan hoang cảnh tượng. Bạch lao quái cùng Lạc Thiên Hùng sắc mặt lần nữa kịch biến. Thông đạo mười mấy mét bên trong mặt đất toàn bộ sụp đổ, vách tường cũng oanh đạp một mảng lớn. Xem ra ngay lúc đó tình hình chiến đấu 10 điểm kịch liệt. Trong cổ mộ, có thể cùng đỉnh tiêm võ giả đánh cận chiến sinh vật, cái kia mắt đỏ yêu hầu. Lại nhìn trước mặt một cái nơi này, có thảm chất lỏng màu xanh lục ăn mòn mặt đất, nhưng lại không thấy xác hủ thi thể. Nói cách khác, giết thi hủ ở vô hình vô tung sao. Cái này, quả thực khủng bố. Tới đây người tu vi nhất định cường hãn phi phàm, chí ít cùng chúng ta một cảnh giới. Trương Tam Thúc ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay cầm bốc lên một chút bị thi hủ nọc độc ăn mòn qua bùn đất, vò nát sau chậm rãi tàn mát, cuối cùng thả ở trước mũi người. Bạch lao quái cắn răng hỏi, như thế nào? Trương Tam Thúc do dự trong chốc lát, trầm giọng nói, ta ngửi được một kia phù triện còn sót lại vị đạo, người kia là một cái tinh thông phù triện cao thủ. Dạ Vương hỏi, cao bao nhiêu? Trương Tam Thúc nhìn hắn một cái, tối thiểu cao hơn ngươi. Dạ Vương cười khổ không thôi, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đúng là như thế, Trần Ngộ ánh mắt vẫn dừng lại ở trên gáy của hắn đây, làm hắn rùng mình. Lại vào bên trong nhìn xem. Trương Tam Thúc tiếp tục tại phía trước dẫn đường, Lạc Thiên Hùng dán tại đệ nhị, Dạ Vương cùng Trần Ngộ tại thê đội thứ ba, mà Bạch Lao Quái cùng Hắc Hùng là rơi vào cuối cùng. Hắc Hùng Thủy Trung đang đánh giá Trần Ngộ bóng lưng, muốn dùng cái này đến tỉnh lại trong đầu mình ký ức, để cho hắn nhớ lại trước người người này rốt cuộc là ai. Thông đạo một đường tiến lên, càng chạy càng kinh ngạc. Thi hủ huyết là màu xanh lục, hơn nữa đầy đủ mãnh liệt tính ăn mòn, mà bây giờ trong cổ mộ tất cả thông đạo đều có pha tạp lục sắc lốm đốm, lít nha lít nhít, bay khắp toàn bộ thông đạo. Trương Tam Thúc đại khái thống kê dưới, muốn tạo thành thảm liệt như vậy lại ngạo nhân thành tích, thi hủ ít nhất tử vong 1 vạn con trở lên. Rốt cuộc là ai từng quang lâm qua nơi này? Liền hắn cũng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Không bao lâu, bọn họ đi tới có 4 cây cột trống trải mặt đất, nguyên một đám trợn tròn trong mắt, há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mặt đất bị cả khối nhấc lên, giống như là cướp đoạt rơi vật gì đó. 4 cái trên cây cột dây leo không đánh người, không, bọn chúng tựa hồ thay chủng loại. Nơi này cải biến to lớn nhất, không chỉ có đất trống đều bị nhấc lên, trên cây cột dây leo cũng cùng tới trước thời điểm khác biệt quá nhiều. Trương Tam Thúc rốt cục không cách nào giữ vững bình tĩnh, cấp tốc hướng cửa đá phương hướng phóng đi. Những người khác cũng nhao nhao bước nhanh hơn. Rất nhanh liền đến. Trương Tam Thúc kiểm tra cẩn thận một lần, trong lòng thạch đầu rơi xuống đất, thật dài tùng ra một hơi. Cửa đá cuối cùng không có bị mở ra dấu hiệu. Thật sự. Bạch lao quái thấp thỏm hỏi thăm. Trương Tam Thúc chân thành nói, ta rất xác định. Người kia đi tới cửa đá trước đó, đồng thời dùng man lực đến oanh kích cửa đá, nhưng không cách nào oanh mở, cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. Vậy là tốt rồi, dù sao khu vực bên ngoài đã bị cướp sạch, hắn đến đi dạo bao nhiêu lần cũng không đáng kể, chỉ cần không thể tiến vào nội bộ thạch thất là được. Bạch lao quái cùng Lạc Thiên Hùng biểu lộ trở nên nhẹ nhõm. Đột nhiên, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê, kỳ dị gào rít ở trên không trong động quanh quẩn. Một cái gây mất một cái thân thể hầu tử xuất hiện, ánh mắt đỏ như máu. Trên người da lông cũng 10 điểm sền sệt, dính đầy đỏ thắm ánh mắt. Lần trước Trần Ngộ không giết chết nó lại có thể đi ra hoạt động, lúc này hướng về phía một đoàn người đang điên cuồng gào rít. Nhìn thấy huyết nhãn khỉ con bộ dáng này, Bạch Lao Quái cùng Lạc Thiên Hùng hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy da đầu run lên. Nếu như ta nhớ không lầm, con khỉ này biến ảo hình thái, có thể so với bán bộ tiên thiên. Rốt cuộc là ai có thể đưa nó bị thương thành dạng này? Đúng lúc này, con khỉ chi chi tiếng im bặt mà dừng. Bởi vì nó thấy được một đường thân ảnh quen thuộc, mặc dù che mặt, nhưng nó đối với trí nhớ của hắn quá sâu sắc, quả thực là đóng dấu ở trong xương cốt. Chi chi chi chi. Trong tiếng kêu rẽ mang theo vô cùng sợ hãi, khỉ nhỏ từ trên trần nhà nhảy xuống, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, biểu thị thần phục. Xin cảm ơn. Chương 366, cửa đá mở ra. Huyết nhãn khỉ con cắt đứt một cái chân, chỉ còn lại có ba chi, lúc này nằm sấp trên mặt đất, lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, vây đuôi mừng chủ, biểu thị thần phục. Động tác như vậy đem trừ bỏ Trần Ngộ cùng Dạ Vương bên ngoài người đều hù dọa, há to mồm, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Dạ Vương trong lòng rõ ràng, huyết nhãn yêu hầu sở dĩ sẽ làm như vậy nguyên nhân là bị Trần Ngộ đánh ngã. Bây giờ là bén nhạy dã thu trực giác cảm ứng được Trần Ngộ đến lần nữa, sở dĩ không thể không cúm núm, khẩn cầu Trần Ngộ thả nó một con đường sống. Bất quá những người khác không biết ta, bọn họ trợn tròn hai mắt, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Nó, tựa như là tại biểu đạt thần phục ý nghĩa. Chuyện gì xảy ra? Cái này khỉ con tại sao biết cái này dạng? Còn có trên người nó tổn thương, là người phương nào gây nên? Mấy người cảm thấy thật sâu lanh ý. Bọn họ trước đó đều đến qua, đồng thời cùng huyết nhãn khỉ con đã từng quen biết. Biết rõ cái kia thân thể nho nhỏ bên trong ẩn giấu đi thâm trầm khủng bố, cho dù mấy người bọn họ hợp lực đều chưa hẳn có thể đem khỉ con chế phục. Cái kia tình cảnh này, lại giải thích thế nào? Nó tại hướng người nào quy lạy? Nghi ngờ bao phủ tất cả mọi người đỉnh đầu. Lúc này, Bạch Lao quái biểu lộ cổ quái nhìn về phía Dạ Vương. Dạ Vương, cái này yêu hầu chỗ quỳ lạy đối tượng hình như là ngươi. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Nhưng thật ra là tại quỳ lệ Dạ Vương sau lưng Trần Ngộ, nhưng Bạch Lao quái một cách tự nhiên đem Trần Ngộ sao lãng. Dạ Vương cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta có bản lãnh này có thể khiến cho nó thần phục sao? Điều này cũng đúng Bạch Lao quái nói thầm, nhưng hắn vì sao muốn hướng ngươi vị trí hành lễ? Chẳng lẽ hắn đem ánh mắt chuyển tới Trần Ngộ trên người? Nhưng dừng lại một giây đồng hồ sau lại cấp tốc lắc đầu, nhịn không được cười lên. Ngươi càng thêm không có khả năng, một cái liền bán bộ tiên thiên cảnh giới đều không nhìn trộm đến ra hỏa, có tài đức gì? Hắn gật gù đắc ý, tỏ vẻ ra là đối với Trần Ngộ nồng đậm khinh thường. Mà ở tất cả mọi người coi nhẹ Trần Ngộ thời điểm, Trần Ngộ có động tác, hắn trong bóng tối gảy ngón tay một cái, linh lực từ đầu ngón tay chảy ra mà ra. Chúng mục tiêu huyết nhãn khỉ con. Khỉ con lập tức như bị sét đánh, toàn bộ nhảy bắn lên, phát ra gào thét chói tai tiếng kêu. Những người khác không thể nhận ra cảm giác cái kia một tia linh khí, sở dĩ bị giật nảy mình, cho rằng khỉ con muốn triển khai công kích, nhao nhao làm ra phòng ngự tư thế. Thật không nghĩ đến khỉ con trên không trung đánh một vòng sau cấp tốc triệt thoái phía sau, trực tiếp biến mất trong bóng đêm. Cái này trốn. Một đám người trợn mắt hốt mồm. Bất quá Trương Tam Thúc đang trầm ngâm mấy giây về sau, như có điều suy nghĩ nhìn Trần Ngộ một chút, ý vị thâm trường. Cái này khiến Trần Ngộ càng thêm khẳng định, Trương Tam Thúc thể nội ẩn chứa một tia hơi yếu linh lực, cũng coi đây là cơ sở đem một chân dâm nát con đường tu chân bên trên. Nếu như không phải như vậy, hắn căn bản không có khả năng đối với Trần Ngộ phát ra cái kia một tia yếu ớt linh lực bắt đầu phản ứng. Xem ra sau đó tất yếu đi tìm hiểu một chút. Trần Ngộ híp mắt lại. Lúc này, Bạch Lao Quái cũng ở đây hỏi thăm Trương Tam Thúc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con khỉ kia vì sao sẽ quỳ lạy, lại vì sao sẽ đột nhiên đào tẩu? Đám người trong lòng đều sinh ra nồng nặc nghi hoặc, bao quát Trương Tam Thúc ở bên trong. Hắn kỳ thật cũng không xác định đây hết thảy, chỉ là loáng thoáng cảm thấy cùng Trần Ngộ có quan hệ mà thôi. Giờ phút này gặp được hỏi thăm, hắn trầm ngâm chốc lát về sau, khẽ gật đầu một cái, ta cũng không biết. Bạch Lao Quái trầm giọng nói, từ tiến vào cổ mộ, một đường đi đến, chuyện xảy ra quá quỷ dị. Không có thi hủ cản đường, nguyên bản những cái kia chủ động người tập kích dây leo cũng an tĩnh lại. Đây hết thể không bình thường. Dạ Vương đạm nhiên hỏi, ngươi sợ? Bạch Lao Quái hỏi lại, ngươi không sợ? Dạ Vương nhún vai, ta còn thực sự không sợ. Bạch Lao Quái cười lạnh, ta sợ đây hết thể cổ quái đều cùng ngươi có quan hệ a. Bạch lao quái, nói chuyện giảng chứng cứ, ngươi lại ngậm máu phun người lời nói đừng trách ta không khách khí. Muốn đánh nhau phải không? Đến a. Ta ngược lại muốn thử xem ngươi bị cái kia Trần Ngộ ngược bại về sau, có tiến bộ hay không? Ngươi đánh giám. Dạ Vương trợn mắt tròn xoe, toàn thân khí thế bộc phát, tràn ngập toàn bộ cổ mộ trống rỗng. Bạch lao quái cũng không yếu thế chút nào, đồng dạng tràn ra khí tức, cùng đối chọi tương đối. Hai người hết sức căng thẳng. Người lùn Lạc Thiên Hùng đi ra, cắm vào giữa hai người, đau đầu nói, các ngươi đừng làm rộn được không? Đại sự quan trọng a. Trương Tam Thúc cũng mở miệng, không sai, đừng quên chính sự. Hừ. Hừ. Hai người đồng thời quay đầu đi chỗ khác, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Trương Tam Thúc đối với cái này dở khóc dở cười, lắc đầu, nói ra, theo ta phân tích, người kia tiến vào động phủ, liên tiếp giải quyết thi hủ cùng dây leo, còn đem huyết nhãn yêu hầu bị đả thương, cuối cùng đi đến cửa đá trước mặt. Nghe thế bên trong, bạch lao quái tâm bị câu lên, vội vàng hỏi, kết quả đây? Trương Tam Thúc ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cánh cửa đá thật to, thản nhiên nói, kết quả hắn đánh giá quá cao bản thân, cũng quá đánh giá thấp cửa đá độ cứng rắn. Hắn xuất thủ mấy lần đều không đem cửa đá hoanh mở, cuối cùng chỉ có thể vô công mà trở về. Bạch lao quái cùng Lạc Thiên Hùng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cửa đá không có bị mở ra, đồ vật bên trong liền không có bị vơ vét qua, như vậy mấy người bọn họ trở ra, nhất định sẽ kiếm được đầy buồn đầy bát. Nghĩ tới đây, bọn họ liền hưng phấn không thôi. Trương Tam Thúc trầm giọng nói, không biết người kia hội sẽ không trở về, cho nên chúng ta phải mau hành động. Không sai. Tốt. Đám người gật đầu, không một phản đối. Đã như vậy, vậy liền A trong tay chìa khóa lấy ra đi. Trương Tam Thúc dẫn đầu lấy ra bản thân chìa khóa mảnh vỡ. Bạch Lao Quái cùng Lạc Thiên Hùng cũng giống vậy, lấy ra thuộc về riêng mình chìa khóa. Dạ Vương từ trong túi sờ lên, lấy ra hai khối. Năm khối chìa khóa kết hợp, từ Trương Tam Thúc phóng tới cửa đá trong chỗ lõm. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Lô khảm chuyển động, cửa đá chấn động, chậm rãi dâng lên. Từng sợi màu đen hơi khói từ dâng lên sau trong cái khe chảy ra. Đông nhiên, Trương Tam Thúc phát hiện gì rồi mánh khỏe, lấy tay lau trên cửa đá một vị trí nào đó. Vị trí kia là, lần trước Trần Ngộ phá vỡ lỗ nhỏ. Nhìn thấy cái lỗ nhỏ này lập tức, Trương Tam Thúc có loại dự cảm bất tường, càng có thể cảm giác được một trận băng lãnh khí tức bao trùm tới, đem hắn cả người đều bao phủ. Hắn biểu tình trên mặt từ ngưng trọng chuyển thành kinh khủng. Cùng lúc đó, Thủy Trung đi theo bạch lao quái sau lưng Hắc Hùng sờ lên cằm, nhìn thoáng qua ở giữa, trông thấy Dạ Vương cùng Trần Ngộ chính sóng vai đứng thẳng. Hơn nữa Dạ Vương còn hơi hơi khom người, thái độ 10 điểm cung kính, giống nô buộc gặp chủ nhân của mình. Giờ khắc này, Hắc Hùng trong đầu của phảng phất có kinh lôi tại nổ vang. Hắn rốt cuộc biết đối phương là ai? Rốt cuộc minh bạch tại sao mình cảm thấy đối phương như vậy nhìn quen mắt, bởi vì hắn đích đích xác xác gặp qua, hơn nữa còn là tại trước đây không lâu, một cái kia mưa gió đung đưa ban đêm. Đêm hôm ấy, Kinh Châu hai đại hảo phú gần như bị tiêu diệt biên giới, chú vương chết, dạ vương bại, giang nam rung chuyển. Hắn là Trần Tiểu. Một câu là Hắc Hùng hô, một câu là Trương Tam Thúc đang gầm thét. Hai thanh âm cuốn dao cùng một chỗ, ngữ khí đều tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Mà ở hai người mở miệng, lại đồng thời nói ra một chữ, chữ thứ hai còn không có nhảy ra cổ họng lập tức. Chậm rãi tăng cao cửa đá từ phía dưới toát ra nồng nặc hắc khí, vô cùng vô tận, như kinh đảo hải lãng, làm càn mãnh liệt. Chỉ dùng ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền đem mấy người bao phủ. Xin cảm ơn. Chương 367 Giao xà chi thuộc. Hắc khí như chết thần thổ tức, trùng trùng điệp điệp, lập tức đem tất cả mọi người nuốt hết, thanh âm cũng im bặt mà dừng, lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó cửa đá bên trong truyền ra hấp lực cường đại, như thôn phệ tất cả vòng xoáy. Cố hấp lực mạnh, liền bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả đều không chống đỡ được, chỉ có thể bị động hướng trong môn té tới. Khi tiến vào cửa đá một cái trước mắt, tất cả mọi người bị ngăn ra, tiến vào một cái quỷ dị đen kịt không gian. Loại này không gian tối tăm mờ mịt, chỉ có buồn tẻ cùng tĩnh mịch. Hắc Hùng từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại, nhìn khắp bốn phía sau lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái này, đây là nơi nào? Những người khác đâu? Ánh mắt chiếu tới chỗ, im ắng, trống rỗng, chỉ có một mình hắn tồn tại. Những người khác đi nơi nào? Hắn nhắm mắt lại, muốn dùng võ giả nhạy cảm lục cảm đi tìm những người khác, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hắn chẳng có mục đích hành tẩu, lại không chạm tới vách tường loại hình đồ vật. Phảng phất cái này không gian kỳ dị có vô hạn lớn, giống lạnh như băng vũ trụ. Đột nhiên, không gian đang chấn động, còn có thử còi thanh âm đang vang vọng. Hắc Hùng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Đen kịt đã nứt ra một cái khe hở, sau đó lộ ra đôi bàn tay. Bàn tay kia nắm lấy phân liệt không gian hai bên, hung hăng kéo một cái. Giang giác. Không gian bị kéo nứt, biến lớn. Vài giây đồng hồ về sau, đã có thể cung cấp thường nhân thông qua, một bóng người chậm rãi cất bước tiến đến. Hắc Hùng con ngươi co vào, một bên lui lại, vừa lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngươi! Xem ra ngươi đã nhận ra ta tới. Trần Ngộ lơ lửng ở phía trên trong hư không, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh vô tình, như cùng ở tại nhìn một con run rế. Cảm thụ qua Trần Ngộ khí thế, Hắc Hùng nhịn không được dùng mình một cái, cắn răng nói, ta sẽ không nói ra ngoài. Cho ta một cái tin tưởng lý do của ngươi. Ta phát thệ. Trần Ngộ nhàn nhạt lắc đầu, ta với ngươi không quen, ngươi miệng lời thề với ta mà nói cùng kỵ nữ đền thờ không có khác nhau. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Ta muốn để ngươi không cần nhiều lời. Ta tuyệt đối không lắm miệng. Vĩnh viễn. Trần Ngộ lại chậm rãi phun ra hai chữ này. Sau khi nghe được, Hắc Hùng không nói hai lời, cắm đầu liền bắt đầu lao nhanh. Ngươi là một loại kỳ quái sinh vật, rõ ràng chỉ có một cái miệng, đã có hai bên bờ môi, nói rõ lắm miệng vốn liền là loài người bản tính. Mà nghĩ ngăn chặn loại thiên tính này phương pháp tốt nhất, chính là tử vong. Hắc Hùng suy nghĩ minh bạch điểm ấy, sở dĩ hắn liều lĩnh chạy trốn. Muốn chạy trốn ra sau lưng khủng bố. Trần Ngộ nhìn qua hắn thân ảnh dần dần đi xa, hời hợt lắc đầu. Nếu như là ở bên ngoài, giết ngươi còn được động thủ, nhưng ở nơi này nha. Hắn cười lạnh, vô biên vô tận hư vô tỏa ra cảm ứng, giống không gian đảo lộn một dạng, hướng chạy ra mấy trăm thước Hắc Hùng đè ép đi qua. Đen nhánh không gian co vào lại co rúc, đem Hắc Hùng chăm chú kìm chặt. Cái này... Đây là có chuyện gì? Hắc Hùng sợ hãi kêu to, điên loạn, lại chỉ trước người 3 mét bên trong phương viên không ngừng quanh quẩn. Trần Ngộ thất vọng nói, ngươi ngay cả đây là địa phương nào đều không biết sao. Đây là địa phương nào? Nơi này a, trong lòng thức hải, thế giới tinh thần, hơn nữa còn là ngươi a. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đến thế giới tinh thần của ta bên trong? Nói thì nói như thế, có thể Hắc Hùng thân thể tại run không ngừng, trên mặt sợ hãi cũng càng lúc càng nồng nặc, liền ngũ quan đều vặn mèo. Ai? Trần Ngộ thở dài nói, cho nên nói, ngươi là kẻ yếu. Kẻ yếu vô tri, lại có chút ít sợ, cỡ nào thật đáng buồn a. Nói xong, đưa tay hướng về Hắc Hùng phương hướng thu nạp ngón tay. Không gian đè ép. 3. Hắc Hùng thân thể nổ bể ra đến. Lại không có huyết nhục tung tóe trắng cảnh, mà là hóa thành trống trơn điểm điểm, phiêu tán tại đen nhánh trong hư vô. Làm xong chuyện này, Trần Ngộ ngẩng đầu, nhìn về phía tầng thứ cao hơn địa phương. Tiếp lấy, chúng ta nên gặp mặt. Hắn nỉ non một tiếng, đưa hai tay ra, tại trước mặt trong hư vô nhẹ nhàng xé ra. Thử coi, giống xé vải bông một dạng, không gian hư vô bị kéo ra một cái to lớn lỗ hổng. Trần Ngộ một cước dẫm vào đi, hoàn toàn biến mất. Hiện thực. U sâm trong cổ mộ, Trần Ngộ từ từ mở mắt. Một mảnh bóng dâm đem hắn bao phủ, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà nhìn trước mắt to lớn sinh vật. Một đầu trên đầu có bén nhọn nhô ra to lớn mãng xà, thân thể lớn nhất địa phương đại khái đường kính có chừng 2 thước rưỡi, chiều dài mấy chục mét. Loại trình độ này mãng xà, đủ để một hơi nuốt mất một đầu voi, lúc này chiếm cứ tại rộng rãi trống rông bên trong, thân trên nâng lên, một đôi đèn lồng lớn con mắt tản mát ra âm trầm quan mang, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ nâng lên một cái tay hướng hắn chào hỏi, Ú ngươi một cái quỷ A. Một đường điên cuồng thần niệm càn quét mà qua, đem toàn bộ trống rỗng đều chấn động đến phát run. Cự mãng có vẻ như tức giận lắc lư thân thể, tinh hồng sắc lưới tại cuồng thổ. Ngươi vì sao có thể miễn dịch tinh thần của ta công kích? Ngươi vì sao có thể từ thức hải trong giam cầm trốn tới? Vì sao? Mặt đối với cùng loại với gầm thét thần niệm chất vấn, Trần Ngộ không đi để ý tới, ngược lại quay đầu nhìn về phía một bên khác. Trống rỗng bên trong trừ bỏ cự mãng bên ngoài, chỉ có hắn và Hắc Hùng mà thôi, những người khác không biết tung tích. Mà Hắc Hùng nha, lúc này đứng ngơ ngác tại đó, không nhúc nhích. Mặt ngoài nhìn qua không có vết thương, nhưng liền con mắt đều đã mất đi quang trạch, biến thành hầu như không còn sinh khí u ám. Tinh thần cùng linh hồn đã tử vong, một bộ xác không mà thôi. Trần Ngộ hướng hắn thổi một ngụm. Hô! Bật hơi đặc tính, Hắc Hùng trực đỉnh đỉnh rơi xuống đất, triệt để tử vong. Ta đang tra hỏi ngươi đâu? Cự mãng bị không nhìn, cảm giác mình bị vũ nhục, điên cuồng thần niệm xen lẫn tinh thần công kích, oanh kích Trần Ngộ đầu. Nhưng Trần Ngộ xoay quay đầu, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Mờ nhạt như mây khói, bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Trong cặp mắt, phảng phất ẩn chứa đại thiên thế giới. Tinh thần công kích, lập tức tan rã. Cự mãng chấn kinh rồi, phát ra thần niệm gầm thét. Vì sao lại vô dụng với ngươi? Ngươi chỉ là một người trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, làm sao lại miễn dịch tinh thần của ta công kích? Trần Ngộ lắc đầu nói ra, không nên lầm a, ngươi đầu này liền sừng đều không mọc ra tiểu xà. Ta không phải rắn, là dao xà. Tục ngữ nói trăm năm mãng, ngàn năm dao, vạn năm mới có thể thành long. Trước mắt cự mãng tối thiểu sống mấy trăm năm. Đồng thời ở nơi này trong khổ mộ trong phòng tắm linh khí, dần già ra đời linh trí, cũng đi ở diễn hóa thành dao con đường bên trên. Một khi nó trên trán sừng rách ra mà ra, vậy nó liền có thể nhảy lên là dao, đủ để sánh ngang kết đan thậm chí đan biến kỳ tu chân giả. Bất quá bây giờ nha. Trần Ngộ khỏe môi nhếch lên ý cười, nhún nhún vai, tùy tiện à, dao cùng rắn đều không khác mấy. Ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch một sự kiện, đối với tinh thần công kích của ngươi, ta cũng không phải là miễn dịch, mà là nghiền ép. Dứt lời, mắt sáng lên, trong lúc vô hình giống như có đồ vật gì xông về đầu kia dao xà. Dao xà phát ra giận quá mà cười thân nghiệm, ngươi lại dám chủ động đối với ta khởi xướng tinh thần cấp độ khiêu chiến, quả thực là đang tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Sau đó nó nhắm lại đèn lồng lớn con mắt. Một người một rắn, đắm chìm nhập hư vô phiêu miểu thế giới tinh thần bên trong. Xin cảm ơn. Chương 368, Thức Hải Chi Chiến. Giao xà đã thông linh tính, tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu chân giả, liền thông thường võ đạo tiên thiên đều không phải là đối thủ của nó. Lúc này, vô biên vô tận đen kịt trong thức hải, đồng nhiên nở rộ vô tận quang minh. Cuối cùng ngưng tụ ra hai đạo thân hình. Một bộ vô cùng to lớn giao xà thân thể hiện hiện, vốn lượn nghìn vạn dặm, chiếm cứ trời cùng đất, có loại nguy nga mênh mông cảm giác, phảng phất là toàn bộ thức hải không gian bên trong duy nhất. Mà Trần Ngộ đâu? To lớn, có thể so với đỉnh núi đầu rắn trước, một cái như bụi trần nhỏ bé điểm đen đứng lơ lửng giữa không trung. Như giới tử so tu di, càng như hạt gạo so hạ nguyệt. Trên lệch ngàn vạn lần. Ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ quanh quẩn ở toàn bộ thức hải, hắc khí cuồn cuộn, không gian chấn động. Nghìn vạn dặm thân rắn bắt đầu đong đưa, thiên địa cũng vì đó rung chuyển bất an. Nó đem to lớn đôi mắt nhắm ngay con kiến giống như hơi nhỏ Trần Ngộ, phát ra bướng bỉnh thần niệm. Lập tức phân cao thấp. Nhìn thấy loại này chênh lệch, hèn mọn ngươi nhưng có muốn chết xúc động. Trần Ngộ đứng chắp tay, bình tĩnh tự nhiên, chậm rãi từ trong miệng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn mạnh miệng, quả thực là chán sống. Thân niệm từ càn rỡ đến táo bạo, Giao xà lâm vào tức giận biên giới. Bò sát nhỏ, ta đối với ngươi thế nhưng là lại căm hận vừa cảm kích ra, ta căm hận ngươi đem động phủ bên trong linh khí toàn bộ hút sạch, gây rồi ta con đường tu hành. Ta vừa cảm kích ngươi đem cửa đá mở ra, đưa ta một cái tự do, để cho ta có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Trần Ngộ cười nhạo nói, nhưng ta tại ngươi thần niệm bên trong hoàn toàn không cảm giác được thiện ý, chỉ có nồng nặc các niệm, hận không thể đem ta một hơi nuốt mất. TTTT, thổ tín tiếng, đó là đương nhiên, dù sao ngươi hấp thu hết trong động phủ linh khí, đó là thứ thuộc về ta, ta đương nhiên muốn lấy lại đến. Mà ngươi, liền xem như ta thuốc bổ, hóa thành ta thành tựu đại đạo con đường chất dinh dưỡng A. Giao xả thân thể lần nữa vặn mèo, tại đen kịt trong thức hải xoay quanh, hình thành vô cùng vĩ đại tràng diện. Lớn nhỏ cách xa, quả thực là trời và đất khác biệt. Có thể Trần Ngộ biểu lộ y y nguyên bình tĩnh, như không hề bận tâm, ngược lại có nhàn nhạt trào phúng, khinh thường mà nhìn xem đối phương. Ngươi cho là mình có thể an định ta. Tê tê đem chọn tòa động phủ linh khí đều quen thuộc, ngươi mới từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, quả thực là phung phí của trời. Hơn nữa còn là trúc cơ sơ kỳ, liền cảnh giới đều không có hoàn toàn củng cố xuống tới loại kia. Tê tê, tư chất của ngươi kém đến vượt qua tưởng tượng của ta. Lúc ấy trong động phủ linh khí số lượng thập phần lớn lớn, đủ sức cầm cự một tên trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện tới kết đăng kỳ. Nhưng từ Trần Ngộ hấp thu, chỉ có thể khó khăn lắm trúc cơ thành công, bên trong ở giữa chênh lệch tựa như hắn lúc này so sánh vô biên đại xà một dạng, 10 điểm to lớn. Đây hết thể nguyên nhân, là bắt nguồn từ trong cơ thể hắn so phổ thông tu sĩ lớn hơn gấp 10 lần cơ đài. Đương nhiên, đây hết thể mãng xà đều không thể biết được, nó chỉ là đang liều mạng trào phúng Trần Ngộ mà thôi. Đối với cái này, Trần Ngộ mỉm cười. Xem thường, khổng lồ giao xà cũng đã mất đi tính nhẫn mại. Một cái không am hiểu tinh thần trúc cơ sơ kỳ nhân loại tu sĩ, đối chiến ta một đầu từng cường hóa thần thức trúc cơ hậu kỳ giao long. Tới tới tới, dùng ra toàn lực của ngươi, cầu một cái khẳng khái chịu chết đi, ta hội tưởng niệm ngươi. Phách lối thần niệm truyền khắp toàn bộ thức hải, như báo táp tàn phá bừa bãi, trùng trùng điệp điệp, chấn nhiếp thương khung. Trần Ngộ thân ở trung tâm phong bạo, quần áo phần phật lay động, thân hình lại như cũ kiên cố, bất động mảy may. Hắn khinh thường mà lắc đầu, duỗi ra một cái tay, trong miệng nói khẽ, trúc cơ sơ kỳ đối với hậu kỳ, trung gian cách có hai đạo khe rãnh. Không sai. Như khác nhau một trời một vực, ngươi thua không nghi ngờ. Chết đi. Một cỗ bảng bạc uy áp hạ xuống, như bầu trời rơi xuống, nghiền ép tất cả. Trần Ngộ tự lẩm bẩm, nếu như ngươi lựa chọn cùng ta chính diện chống lại, dùng cứng đôi cứng thủ đoạn mà nói, có lẽ ta còn có chút phiền phức, nhưng thức hải không gian, tinh thần công kích, như thường đưa ngươi nghiền ép. Uy áp giáng lâm tại Trần Ngộ trên người. Vâng! Toàn bộ thức hải vì đó bước lên rung chuyển. Trần Ngộ cười lạnh thành tiếng, không, ngươi sai, tại trong thức hải, ngươi đối với ta mà nói, yếu đến đáng thương. Cái gì? Ngươi có thể từng chứng kiến, như thế nào chân chính cường đại? Nỉ non ở giữa, nhẹ nhàng vung tay lên. Dùng bàn tay xếp đặt ra một trận gió nhẹ, trận này gió nhẹ tại thức hải không gian bên trong truyền bá, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng diễn biến thành cuồng phong. Đầy trời uy áp bị cuồng phong tan rã, không còn sót lại chút gì. Cái này sao có thể? Khiếp sợ thần niệm phát ra, mờ mịt vô biên thân rắn tại bất an vặn mèo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên mà thôi. Kinh ngạc ở giữa, nó phát giác Trần Ngộ đang tại biên lớn. Mới vừa rồi là hạt gạo nhỏ, hiện tại ra hạt gạo lớn, hơn nữa càng lúc càng lớn, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu bành trướng. 2 mét, 3 mét, 10 mét, 50 mét. 100 mét, 500 mét. Giao xả chấn kinh, ngay sau đó nổi giận, chỉ là nhân loại, dãy rùa thế nào đi nữa cũng là vô dụng, đom đóm lại lóe lên sáng tỏ, cũng vô pháp chân chính cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Ngươi, đi chết. Lần này nó không cần uy áp, mà là tự mình ra trận, thân thể khổng lồ hung hăng đụng tới, muốn đem Trần Ngộ tinh thần thể đụng nát. Trần Ngộ thấy thế, lần nữa từ trong miệng phun ra giống như đã từng quen biết hai chữ, ngu xuẩn. Đã ngu lại ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Đặt tới mấy ngàn thước thân thể duỗi ra một cái tay bên trong một ngón tay, nhẹ nhàng, không cần phản kháng địa điểm tại dao đầu rắn bên trên. Tại cái ngón tay này dưới, nó hoàn toàn bị áp chế, bất kể như thế nào dãy rủa, như thế nào phản kháng, cũng đỡ không nổi một chỉ này chi uy. Giống một mặt không thể vượt qua tường cao. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Thân niệm gột rửa tứ phương, thân rắn điên cuồng vặn mẹo. Dao xà liều mạng xông về phía trước đụng, nhưng cả kia căn hơi nhỏ ngón tay cũng không đột phá nổi. Không, đã không nhỏ bé. Trong nháy mắt, Trần Ngộ đã cực lớn đến cùng hắn sánh vai cùng cấp độ, đồng thời còn đang tăng trưởng. 10 triệu mét, ngàn tỷ mét. Không biết hắn cao bao nhiêu, chỉ cảm thấy hắn đã là chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương khung. Mới vừa rồi còn vô biên vô tận giao xà, rơi vào bây giờ Trần Ngộ trong mắt, chẳng qua là một đầu con giun lớn bỏ sát nhỏ. Hiện tại, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn chậm rãi mở miệng, như hoanh lôi rung động, chấn động đến giao xà thống khổ vằn mèo. Giao xà điên cuồng. Điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ mà thôi, thân thức vì sao cường đại như thế? Cái này cái này cái này. Cái này đã có thể so với kết đan. Có thể so với kết đan. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta sao? Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, chỉ là một cái động tác theo bản năng, liền để toàn bộ thức hải không gian đều chấn động không thôi. Tại trong thức hải, chỉ là kết đan, lại tính là cái gì? Hắn hời hợt vừa nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Giao xà còn tại chấn kinh, thân thể đung đưa rút lui về sau, còn phát ra sợ hãi gào rít, ngươi đến cùng là ai? Ta. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, một cái ngươi không tưởng tượng nổi có kẻ mạnh cỡ nào. Dứt lời, đưa bàn tay vươn hướng giao xà. Xin cảm ơn. Chương 369, gạt bỏ. Đưa tay vươn hướng tiểu xà, cái này ở trong mắt Trần Ngộ là rất thưa thớt chuyện bình thường, có thể rơi vào giao xà trong mắt lại hết sức hùng vĩ rung động. Một tay nắm, phô thiên cái địa, chính là duy nhất trong thiên địa. Phảng phất dưới bầu trời chìm, đem hết thể tất cả đều bao trùm, tránh cũng không thể tránh, né không thể né, càng là không thể ngăn cản. Giao xà thất kinh, phát ra sợ hãi gào rít, liều mạng dãy rủa. Nhưng không dùng, bàn tay kia lấy coi thường tất cả ý chí phủ xuống, đồng thời giống bắt một đầu con giun nhỏ mở dạng, dùng hai ngón tay bắt được nó, hời hợt nhấc lên. Đây là nó tại mấy trăm năm rắn sinh ra không có bị khuất nhục. Có thể hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Bây giờ nó không giống như là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thiên địa linh thú, ngược lại giống hèn mọn bò sát nhỏ, mặc người chém giết. Trần Ngộ đưa nó bắt được trước mắt, dùng băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nhỏ yếu cảm thụ như thế nào. Giao xà lần này là thực sợ, chuyến ra hoảng sợ thần niệm, người muốn thế nào. Biết rõ ta trước kia là làm sao đối đãi long sao. Đương nhiên, ta là chỉ những cái kia chân long chi thuộc, giao long đẳng cấp phế vật, ta không lọt nổi mắt xanh. Chân thực chân thực chân thực chân thực chân thực long. Giao xà miệng mở ra, lưới cuồng thổ, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, tựa hồ khó mà tiếp nhận trong những lời này khổng lồ tin tức. Ngươi gặp qua chân long. Đương nhiên, chân ngộ bình tĩnh gật đầu. Trăm năm là mãng, ngàn năm thành giao. Vạn năm tu hành mới có thể có một đường tỷ lệ tấn thăng làm long. Nhưng vũ trụ cuồn cuộn, tạo hóa vô tận, chân long mặc dù hiếm thấy, nhưng ở rộng lớn trong vũ trụ cũng tồn tại không ít. Chân ngộ ở kiếp trước liền cùng mấy đầu chân long giết được, thảm thiết nhất một lần là tan vỡ 10 cái tinh hà, cuối cùng mới đưa nó chế phục. Chân ngộ khơi gợi lên khoẻ miệng, nhiều hứng thú hỏi, sở dĩ ta nhường ngươi đoán. Ta gặp được chân long sau sẽ đem bọn chúng thế nào? Giao xà phát ra nghi ngờ thần niệm, thế nào? Rất đơn giản. Ân. Nướng đến ăn. Ân. A. Mặc dù thân thể còn bị hai đầu ngón tay bấm, nhưng dao xà còn là điên cuồng vặn vẹo giằng co. Ngươi nói cái sao? Loài bò sát, sâu kiến, nhân loại, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói nướng đến ăn. Ta hỏi ngươi đem cái gì nướng đến ăn? Dao xà nhanh điên cuồng. Trần Ngộ bình tĩnh hồi đáp, chân lòng A. Dao xà dừng một chút, toàn bộ thân rắn đều mềm xuống. Chân long. Bị nướng đến ăn. Nếu như nó có thể biến ảo hình người mà nói, lúc này không biết sẽ là loại vẻ mặt nào, có lẽ cả khuôn mặt đều sẽ vặn vẹo A. Chân long tại loài rắn một loại bên trong là như thế nào tồn tại? Đó là trí cao vô thượng tồn tại, tương đương với thượng đế, tương đương với thiên thần, là vạn vật khởi nguyên, là tất cả trung yên, là tất cả loài rắn tha thiết ước mơ nguyện cảnh. Nhưng bây giờ có người hời hợt nói, nướng đến ăn. Loại cảm giác này. Loại cảm giác này. Tựa như đối với hầu tử nói đem Tôn Ngộ Không nướng đến ăn, đối với các giáo đồ nói đem Thượng Đế nướng đến ăn một dạng. Cái này. Không có khả năng. Căn bản không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi là một cái nhân loại, hèn mọn tồn tại, nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ, chẳng qua là thần thức lợi hại một chút thôi, tại chân long trước mặt lại tính là cái gì? Ngươi đánh giám, ngươi tuyệt đối là tại đánh giám. Đối với dao xà mà nói, chân long là tín ngưỡng của hắn, tuyệt đối không cho phép sụp đổ. Chân Ngộ nhún nhún vai, tin hay không tùy ngươi. Ngươi nhất định là đang gạt ta, nhất định là muốn đả kích lòng tin của ta, tan rã tín ngưỡng của ta, từ đó tìm kiếm sơ hở đánh tan ta. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi a. Không sai, nhất định là như vậy. Giao xả kiên định ý nghĩ của mình. Chân Ngộ nhịn không được cười lên, đối phó ngươi, ta còn cần tìm kiếm sơ hở sao? Tốt rồi, cái này ngắn ngủi chơi đùa cũng nên kết thúc. Chân Ngộ ngẩng đầu, ngưỡng vọng đen nhánh phía trên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giao xả nội tâm dâng lên dự cảm bất tường. Đương nhiên là phá mở cái này thức hải. Dựa vào, đây là linh hồn của ta đậu chi. Lời còn chưa nói hết, Trần Ngộ liền nâng lên cái tay còn lại, trong hư không một chảo, kéo một cái. Đen nhánh thức hải không gian lập tức bị kéo ra một đầu to lớn khe hở. Cái kia khe hở tản mát ra ánh sáng ngông lung huy, sâu thẳm thâm trầm, không biết thông hướng phương nào. A a a a a a. Giao xà phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô cùng thống khổ địa vặn vẹo lên thân thể. Đây là thuộc về thức hải của nó. Chân Ngộ cách làm này không thể nghi ngờ là từng điểm một xé rách linh hồn của nó. Nhưng Chân Ngộ xem thường, tiếp tục xé rách. Khe hở càng lúc càng lớn, biến thành một cái lỗ đen. Giao xà kêu rên rất lâu, đã bất lực thảm đi nữa gọi, mềm nhũn treo ở Chân Ngộ trên tay. Chân Ngộ cúi đầu nhìn nó một chút, mặt không thay đổi dùng hai ngón tay vừa bấm. Tiểu xà tại chỗ hóa thành điểm sáng phiêu tán. Chân Ngộ dậm chân đi vào lỗ đen. Ngoại bộ hiện thực, rộng rãi trong cổ mộ bộ trống rông bên trong. Chân Ngộ chậm rãi mở mắt. Bành! To lớn dao xả thân thể đổ xuống xuống tới, phát ra trầm muộn thanh âm, càng nhộn nhạo lên nồng nặc khói bụi. Trận này thần thức chi chiến bên trong, Chân Ngộ lấy được gáp đảo tính thắng lợi, mà đầu này dao xả bại, bị bại vô cùng thê thảm. Thất bại đại giới, chỉ có chết. Chân Ngộ nhìn xem thi thể của nó, khẽ lắc đầu, ngươi liền không nên cùng ta chơi thần thức chi chiến, chính diện cứng đôi cứng tốt bao nhiêu à, chí ít sẽ không để cho ngươi tuyệt vọng. Thần thức mạnh yếu cùng linh hồn cường độ có quan hệ, mà Chân Ngộ mạnh nhất điểm, cũng chính là linh hồn. Thân thể này vẹn vẹn chỉ có chút cơ kỳ mà thôi, nhưng linh hồn của hắn có thể đã đến đáy vũ trụ đỉnh phong A đừng nói một đầu nho nhỏ dao xà. Coi như là chân chính long đến đây, chơi thần thức chi chiến cũng sẽ bị Trần Ngộ nghiền ép, căn bản không thể so sánh. Chật chật, cũng coi là ngươi mua dây buộc mình a. Trần Ngộ đưa tay trái ra, nạp giới lóe ra tối tăm mở mịt ánh sáng. Nạp tu di tại giới tử. Giao xả thi thể biến mất, được thu vào trong nạp giới. Tốt xấu là chúc cơ hậu kỳ nguyên liệu nấu ăn, xuất ra nấu canh phải rất khá, đủ bổ. Chân Ngộ sờ lên cằm, nhìn bốn phía. trống rông bên trong, chỉ còn lại có hắn và Hắc Hùng thi thể. Những người khác đâu? Hắn nhíu mày, sau đó nhắm mắt lại cảm ứng, lại phát hiện linh thức bị ngăn cách, căn bản là không có cách thăm dò đến chung quanh cảnh tượng. Chỉ có thể dựa vào ngũ giác sao. Hắn trầm ngâm một chút, vừa định hướng trống rông bên cạnh một cái cửa hang đi đến. Đồng nhiên, tiếng bước chân vang lên, một bóng người từ cửa động góc rẽ đi tới. Trần Ngộ nhướng mày nhìn lại. Đối phương cũng nhìn sang. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Trương Tam Thúc. Một đoàn người bên trong lệnh Trần Ngộ cảm thấy hứng thú nhất người. Trần Ngộ nhếch môi, cười với hắn một cái. Trương Tam Thúc biểu lộ lại có chút ngốc trệ, tựa hồ là nghĩ không ra sẽ ở đây địa phương gặp Trần Ngộ. Sau đó hắn ánh mắt liền rơi vào Hắc Hùng thi thể trên người, thần sắc kịch biến. Rộng rãi trống rỗng bên trong chỉ có Trần Ngộ cùng Hắc Hùng hai người, hiện tại Hắc Hùng đã chết, là ai làm không cần nói cũng biết. Trần Ngộ đi qua, Trương Tiên Sinh, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe. Ném câu nói này về sau, Trương Tam Thúc nhanh chân chạy, không chút nào dừng lại. Xin cảm ơn. Chương 370, Linh Thạch tranh đoạt. Trương Tam Thúc động tác gọn gàng, không chút do dự, quả thực là nhìn thấy lập tức liền lập tức hoán đổi đến chạy trốn hình thức. Dứt khoát như vậy thái độ, ngược lại để Trần Ngộ cảm thấy rất kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương đã nhận ra thân phận của mình. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn có hàn quang lóe lên. Hắn hiện tại còn không muốn bại lộ thân phận, sở dĩ bất kỳ ngoài ý muốn đều ở hắn xóa đi phạm vi bên trong. Thân hình tại biến mất tại chỗ, lấy tốc độ thật nhanh đi tới cái lối đi kia chỗ, hướng bên trong nhìn lại, lại phát hiện sớm đã không có mưa ai. Thậm chí không có tiếng bước chân, yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không đúng. Trần Ngộ nhíu mày. Tốc độ của hắn không có khả năng nhanh đến loại trình độ này, trong thông đạo có gì đó quái lạ. Lập tức có phán đoán, cũng đi vào thông đạo, kiểm tra cẩn thận hai bên vách tường. Rốt cục, ngón tay tại vách tường ở giữa vuốt ve lúc phát hiện nhỏ xíu khe hở. Nơi này, hắn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ. Trong thông đạo vang lên trầm muộn thanh âm, vách tường lom xuống, xuất hiện một cái cửa ngầm. Trần Ngộ đi vào, phát hiện cũng là một cái thông đạo, đen kịt thâm thúy, không biết thông hướng phương nào. Đồng nhiên, phía trước truyền đến loáng thoáng tiếng vang, Trần Ngộ mũi chân điểm một cái, thân hình nhẹ nhàng lướt gấp đi qua. Khí tức che giấu, lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh, hắn đi tới một gian thạch thất bên ngoài, không có phát hiện Trương Tam Thúc, lại phát hiện một người khác. Tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban bạch lão quái. Mà trong thạch thất chất đống dịch thấu trong suốt hòn đá nhỏ, lít nha lít nhít, giống như tiểu sơn. Linh thạch. Trần Ngộ trong lòng phát ra gầm thét, ánh mắt cũng lập tức trở nên nóng rực. Những linh thạch này phẩm chất nhìn qua rất không tệ, số lượng đoán chừng hơn ngàn khối, đúng là hắn cần thiết đồ vật, có thể giải hắn khẩn cấp. Hô hấp của hắn có chút to khỏe. Bạch lao quái nguyên bản đắm chìm trong phát hiện bảo tàng trong vui sướng, cong đối với đại môn, lúc này lỗ thai nhẹ nhàng lay động, nghe nói tiếng hít thở, đống nhiên xoay người lại, ánh mắt cũng lập tức trở nên lăng lệ đâm người. Giống một đầu tuổi xế chiều lão sư tử đột nhiên hồi phục đến tuổi trẻ trạng thái, trở nên hung manh tàn nhẫn. Bạch lão quái chậm rãi nói ra, người trẻ tuổi, tại ta bắt đầu sinh sát ý trước đó, ta khuyên ngươi tốt nhất đem ánh mắt từ nơi này chút hóa thương thạch bên trên rời đi, đồng thời ly khai cái này gian thạch thất, càng xa càng tốt. Trần Ngộ không chê âm điệu, khàn khàn nói, những cái này thạch đầu, ta muốn. Bạch lao quái sững sờ, sau đó giống như là nghe được trò cười một dạng, nhếch miệng lên khinh thường đường cong, ngươi muốn. Không sai, ta tất cả đều muốn. Ngươi muốn nổi sao? Bạch lao quái khắp khuôn mặt là trào phúng, một cước bước ra, mặt đất nước toát ra rậm rạp chẳng chịt khe hở, hướng Trần Ngộ phương hướng lan tràn. Hết sức căng thẳng. Trần Ngộ lập tức tại chỗ biến mất. Bạch lao quái con ngươi bỗng nhiên co vào. Sắc mặt kỳ biến. Một giây sau, Trần Ngộ một tay đè lại trán của hắn, nhẹ nhàng đẩy. Bạch lao quái thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường, vang lên tiếng ầm ầm. bụi bặm dập dờn. Trên vách tường xuất hiện hình người cửa động. Trần Ngộ phiêu nhiên rơi xuống đất, chậm rãi nói ra, ngươi phải biết một sự kiện, tính tình của ta cũng không hữu hảo. Ngươi, rốt cuộc là ai? Kinh nghi cùng phẫn nộ trộn lẫn, hình thành to lớn tiếng gầm ở thạch thất bên trong quanh quẩn, thật lâu không thôi. Bạch lao quái đem người từ trên vách tường rút ra, da mặt đang không ngừng lay động, trên trán còn có nổi gân xanh. Hắn rất phẫn nộ. Ngươi cũng không phải Dạ Vương thủ hạ, dựa vào vừa rồi loại kia tốc độ, ngươi đã có thể cùng bán bộ tiên thiên chống lại, ngươi đến cùng là ai? Có loại báo ra thân phận chân thật đến. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là, ta muốn căn này trong thạch thất tất cả mọi thứ, ngươi để cho là không cho. Bạch lao quái âm thanh lạnh lùng nói, tiến đến trước đó Dạ Vương không cho ngươi nói rõ quy củ sao. Ai vật phát hiện, chính là của người đó, ai cũng không thể cướp đoạt. Đây là quy củ, ngươi chuẩn bị không tuân quy củ. Ai vật phát hiện chính là của người đó. Không sai. Trần Ngộ híp mắt lại, cái kia ta hiện tại phát hiện ngươi, mệnh của ngươi có phải là của ta hay không? Bạch lao quái hơi giật mình, ngay sau đó giận quá mà cười, thật cuồng khẩu khí, mệnh của ta cho ngươi, ngươi thu được sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, thử xem chứ. Bạch lao quái bỗng nhiên dậm chân một cái, thân thể chảy ra mà ra, lập tức vượt qua tất cả khoảng cách đi tới Trần Ngộ trước người, đấm ra một quyền. Trần Ngộ tiện tay chặn lại. Vâng! Khí lưu bộc phát, cả tòa thạch thất đều ở chấn động. Hai người khoảng cách gần giằng co. Bạch lao quái cười gần nói, mệnh của ta cũng không có như vậy dám cầm, nhưng lại ngươi, cẩn thận đem mạng của mình cũng thường cho ta. Trần Ngộ nhàn nhạt lắc đầu, ta vừa rồi cho ngươi cơ hội, chỉ là ngại giết một cái bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả động tĩnh quá lớn, sợ làm cho những người khác cảnh giác mà thôi. Bất quá ngươi tự tìm chết, thì trách không thể ta. Cuồng vọng. Bạch lao quái gầm lên một tiếng, toàn thân cương khí bộc phát, trùng trùng điệp điệp, đem trọn cái thạch thất đều bao phủ tại một cô gánh nặng bầu không khí dưới. Tại bầu không khí như thế này dưới, người bình thường sẽ bị tại chỗ ép thành bánh thịt, liền xem như đại tông sư cũng khó có thể xả hơi. Có thể Trần Ngộ bình tĩnh tự nhiên, hô hấp đều không hỗn loạn một lần. Rốt cuộc là ta cuồng vọng đây, cũng là ngươi vô tri. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay. Nắm tay. Minh Vương nhất động, núi lở. Vạn người, cất bước, một quyền. Không khí gào thét, tại trong hư vô vang lên liên tiếp ba thanh âm một bộ, giống ngư lôi ở biển sâu nổ tung, mặc dù ngột ngạt, nhưng uy lực to lớn. Bạch lao quái con ngươi co vào, đầu tóc bạc trắng không gió mà bay, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng. Quả nhiên có mấy phần thực lực, nhưng muốn dùng cái này giết ta, không khỏi quá ngu xuẩn, quá ngây thơ. Hắn cười lạnh không thôi, tụ tập toàn bộ cương khí, ngưng tụ tại trên nắm tay, nên tiếp. Vâng! Khí lưu như gợn sóng dập dờn. Băng sơn một quyền bị tan rã, bạch lao quái thế như trẻ tre, mang theo nhe răng cười nhào về phía Trần Ngộ, giống lao ưng nhào về phía thỏ con. Có thể lúc này, Minh Vương tam động hợp nhất, núi lở đất nứt phá thương khung. Trần Ngộ thân hình chìm xuống, khí thế phi biến, từ một cái người hiền lành con thỏ nhỏ biến thành một đầu dữ tợn kinh khủng hồng hoang manh thú. Vành Long, một cú đấm nặng nề, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, ở ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong phá mở bạch lao quái phòng ngự, trọng trọng oanh kích ở trên lồng ngực của hắn. Phúc! Bạch lao quái còn chưa kịp phản ứng, tiết hầu liền hiện lên một trận nhiệt lưu, phun ra sau hình thành màu đỏ tươi diễm lệ huyết vụ, phiêu đãng bốn phía. Mà người của hắn cũng như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường. Trần Ngộ thu quyền, không để ý đến bạch lao quái, mà là đem ánh mắt chuyển tới những cái kia chất đống linh thạch phía trên, ánh mắt nóng rực. Lít nha lít nhít, trông chất như tiểu sơn, hơn 1.000 khối. Hắn xoay người nhặt lên một khỏa, nhắm mắt lại đi hấp thu. Nửa phút đồng hồ sau, trong tay linh thạch đã biến mất, hóa thành linh lực tiến nhập trong cơ thể của hắn. Trần Ngộ trên mặt lộ ra vui mừng, so trước đó những cái kia linh thạch muốn tốt chút, cơ hồ đạt đến trung phẩm linh thạch trình độ. Linh thạch phẩm chất càng tốt, tích chứa linh lực thì càng nhiều càng thuần khiết. Trần Ngộ đối với cái này đương nhiên mừng rỡ. Đồng nhiên, hắn bỗng nhiên nhìn về phía thạch thất một cái hướng khác. Nơi đó là bạch lao quái đổ xuống vị trí, vách tường đột ngột lom xuống, một cái cửa ngầm xuất hiện, sau đó rôi ra một cái tay, đem bạch lao quái thi thể kéo vào cửa ngầm bên trong. Xin cảm ơn. Chương 371, uy hiếp trắng trợn. Cái tay kia khoác lên bạch lao quái trên thi thể lúc, Trần Ngộ liền lạnh rên một tiếng, thân thể vọt thẳng đi qua. Đột nhiên, cửa ngầm bên trong bay ra một tấm màu vàng dài mảnh trang giấy, giống phù chỉ. Phía trên lấy màu đỏ tươi chu sa phát họa ra tối nghĩa quỷ dị đường cong, chữ không giống chữ, họa không giống họa, lại ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu quy luật, phảng phất không bàn mà hợp một loại nào đó chi lý. Phù chỉ bay tới Trần Ngộ trước người một mét thời điểm, đột ngột tự đốt, ngay sau đó bắn ra một chút cổ quái đường cong, lít nha lít nhít, ngăn cản Trần Ngộ đường đi. Trần Ngộ mắt sáng lên, sở trường ngón tay nhẹ nhàng nhất định. Phù đạo, ta mạnh hơn ngươi. Điểm này phía dưới, đường cong toàn bộ đứt đoạn, giấy vàng cũng trực tiếp đình chỉ thiêu đốt, giống như là đã mất đi tất cả động lực mở dạng, rơi xuống đất. Có thể như vậy một trì hoãn, cái tay kia đã đem bạch lao quái thi thể hoàn toàn kéo vào cửa ngầm bên trong. 3. Cửa ngầm khép kín, vách tường khôi phục nguyên dạng. Trần Ngộ nhíu mày, mới vừa rồi chỗ kia địa phương nhẹ nhàng vỗ, cửa ngầm lần nữa hiện hiện, chỉ bất quá bên trong lại là một cái lối đi. Mà cái kia người trong bóng tối cùng bạch lao quái thi thể, đã biến mất không thấy gì nữa. Tòa này cổ mộ bên trong lại có kỳ lạ cấm chế, không cách nào dùng linh thạch đến điều tra, chỉ dùng ngũ giác, muốn tìm đối phương cần hao phí một chút thời gian. Được rồi, linh thạch quan trọng. Trần Ngộ lắc đầu, từ cửa ngầm bên trong lui ra ngoài, từ bỏ truy tung. Dù sao linh thạch là hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất, là hắn trên con đường tu hành việc khẩn cấp trước mắt. So sánh mục đích này mà nói, sự tình khác đều tính việc nhỏ, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn chất đầy linh thạch thạch thất, xoay người nhặt lên tấm kia thiêu đốt đến một nửa phù chỉ, ánh mắt lạnh lẽo. Trương Tam Thúc, ngươi quả nhiên có gì đó quái lạ a. Vừa rồi người kia hết sức cẩn tàng khí tức, nhưng như thế nào có thể giấu giếm được Trần Ngộ con mắt. Hơn nữa hắn cuối cùng còn thả ra tấm bùa này giấy, trừ bỏ Trương Tam Thúc bên ngoài, không có những người khác nghĩ. Trần Ngộ dùng ngón tay nhẹ nhàng vò nhấn huyệt thái dương, thầm nói, bị hắn phát hiện thực lực của ta, tiếp xuống hắn nhất định trốn tránh ta không dám lộ diện, này cũng hơi rắc rối rồi. Còn có, hắn vì sao đối với tòa này cổ mộ quen thuộc như thế? Theo lý mà nói, toàn bộ người đều là lần đầu tiên tiến vào trong cổ mộ bộ khu vực A, Trương Tam Thúc lại quỷ dị biết được nội bộ trong khu vực cửa ngầm thầm nói, 10 điểm không hợp tình lý. Bởi vậy có thể thấy được, hắn khẳng định còn ẩn giấu đi cái gì trọng yếu bí mật. Tính. Trần Ngộ lắc đầu, đem trong đầu tạp tự toàn bộ vãi ra. Có bí mật là chuyện của hắn, chỉ cần không đến trêu chọc ta, ta cũng lười để ý hội. Nhưng nếu là hết lần này tới lần khác muốn tới tìm đường chết, thì nên trách không thể ta. Hắn lần nữa đem lực chú ý phóng tới linh thạch bên trên, đưa tay trái ra, nạp giới lóe lên ánh sáng ngông lung huy. Thu. Trong thạch thất linh thạch toàn bộ biến mất, bị thu vào trong nạp giới. Bất quá. Tối tăm mở mịt không gian bên trong, đã chen đầy. Một con thuồng luồng rắn thân hình khổng lồ, hơn 1.000 viên linh thạch chống chất, đem nạp giới không gian chen lấn tràn đầy, không có một tia khe hở, còn muốn thả những vật khác chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm. Đối với cái này Trần Ngộ chỉ có thể lộ ra cười khổ, lẩm bẩm. Xem ra sau khi trở về phải lập tức bắt tay vào làm luyện chế ra, điểm ấy không gian đã không cách nào thỏa mãn cần, còn muốn thiết trí một chút trận pháp, đồng thời. Bản mệnh pháp khí cũng nên đến luyện chế thời điểm. Tâm tư cố định, hắn đẩy ra vừa rồi cái kia phiến cửa ngầm, đi thẳng vào. Một đường tiến lên, sau đó không lâu hắn lại phát hiện một gian mật thất. Bất quá căn mật thất này có bị người vơ vét qua hiện tượng. Hẳn là tiến vào một trong mấy người. Nơi này thầm nói bốn phương thông suốt, giống mê cung một dạng, lại không thể dùng linh thức đến điều tra lộ tuyến, thực sự là phiền phức. Nói thầm ở giữa, hắn phát hiện trước thông đạo phương xuất hiện một màn sáng ngời, tại tối tăm mở mịt dưới mặt đất trong không gian có vẻ hơi chói mắt. Đồng thời, còn có một số thanh âm truyền đến, hình như là tiếng đánh nhau. Trần Ngộ lông mày nhíu lại, bước nhanh tới. Cuối lối đi là một cái rộng rãi trống rỗng, giống khu vực bên ngoài cái kia có bốn cây cột trống rỗng không sai biệt lắm. Nhi tại không trong động ở giữa, đứng vững một đường thấp bé thân ảnh, là cái kia tên là Kình Phong Ngự Vũ Lạc Thiên Hùng hán tử. Lúc này hắn chính hai tay trống ở đầu gối, thở hững hộc, trên trán còn có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, nhìn qua rất là mệt nhọc. Hắn bị ba cái màu xám khỉ nhỏ vây vào giữa, những cái kia khỉ con nhe răng trợn mắt, ánh mắt đỏ như máu, toàn thân da lông nổ lên, móng vuốt trở nên sắc bén, răng trở nên bén nhọn, chính là huyết nhãn yêu hầu đệ nhị trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, huyết nhãn yêu hầu có thể địch nổi bán bộ tiên thiên cấp võ giả, mà Lạc Thiên Hùng phải đồng thời mặt đối với ba cái, trách không được sẽ như thế cố hết sức. Bất quá Trần Ngộ rất nhanh liền tại một kiện đồ vật hấp dẫn, đó là Lạc Thiên Hùng cột ở sau lưng một cái túi, cổ, bên trong tựa hồ đựng không ít đồ vật. Hẳn là vơ vét đến, mà bọn họ lại không giống như Trần Ngộ có được nạp giới, sở dĩ chỉ có thể cong lên người, nhìn qua có chút quái dị. Đồng thời, Trần Ngộ có thể cảm nhận được tại trong cái túi kia có mấy kiện tản mát ra linh lực ba động vật phẩm. Đại đa số yếu ớt đến có thể bất kể, nhưng có một cái vật phẩm linh lực ba động 10 điểm dồi dào, có loại sinh cơ dồi dào vị đạo. Trần Ngộ có chút híp mắt lại. Lúc này, Lạc Thiên Hùng cũng đã nhận ra Trần Ngộ đến, trên mặt đại hỉ, vội vàng kêu lên, tiểu huynh đệ giúp ta. Cái kia ba cái huyết nhãn khỉ con đống nhiên quay đầu, dùng âm lanh khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Chỉ sợ chỉ cần Trần Ngộ hơi lộ ra một chút nghĩ nhúng tay ý nghĩa, bọn chúng liền sẽ hợp nhau tấn công. Sở dĩ Trần Ngộ rất thức thời nâng hai tay lên, biểu thị bản thân không có ác ý, sau đó chậm rãi lui lại. Lạc Thiên Hùng thấy thế không khỏi khẩn trương, ngươi làm cái gì? Chúng ta thế nhưng là đồng bạn A. Trần Ngộ thản nhiên nói, không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là cùng một chỗ mở cửa đi vào mà thôi, cũng không có sâu như vậy liên lụy. Lạc Thiên Hùng khỏe miệng giật một cái, hô, ngươi nếu chịu giúp ta, sau khi ra ngoài, tất có trọng tạ. Trần Ngộ lập tức dừng lại lui về phía sau bước chân, ánh mắt lấp lánh nói ra, đừng đi ra ngoài, hiện tại liền tạ ơn A. Cái gì? Ta giúp ngươi, phía sau ngươi đổ trong túi để cho ta tùy ý chọn lựa một kiện. Hôn đản, ngươi đây là thừa nước đục thả câu. Lạc Thiên Hùng giận tím mặt, đổi lại là trước kia, hắn đã sớm tiến lên đem Trần Ngộ một bàn tay đập chết, bất đắc dĩ hiện tại bên cạnh có ba cái huyết nhãn yêu hầu tại nhìn chằm chằm, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng làm hắn hơn phẫn nộ biệt khuất là, Trần Ngộ lại còn rất không kiên nhẫn thúc giục nói, tranh thủ thời gian cân nhắc à, ta chỉ cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, không tranh thủ thời gian đáp ứng ta liền đi. Uy hiếp. Đây là uy hiếp trắng trợn. Lạc Thiên Hùng từ khi đến bán bộ tiên thiên về sau, liền không có nhận qua loại khuất nhục này, sở dĩ hắn hiện tại lên cơn giận dữ, đối với Trần Ngộ hận đến nghiến răng. Trần Ngộ cũng rất không có tự giác một bên móc lỗ thai vừa nói, còn có 5 giây, còn có 3 giây. Ngươi, 2, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta giải vây, đằng sau ta đổ trong túi. Cho ngươi một kiện. Trần Ngộ lắc đầu nói, không phải cho ta một kiện, là để cho ta tùy ý chọn lựa một kiện. Lạc Thiên Hùng giận dữ, không phải là một dạng. Không giống nhau không giống nhau cao, cho ta là ngươi bản thân cho, chọn lựa là ta bản thân chọn. Vạn nhất ngươi tùy tiện ném cho ta một khối đá làm sao bây giờ? Ta muốn tuyển chọn mình thích. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta đi thôi a. Các loại. Nhìn thấy cái kia ba cái huyết nhãn yêu hầu lại có động tác dấu hiệu, Lạc Thiên Hùng dọa đến mau kêu ở Trần Ngộ, sau đó biệt khuất cắn chặt răng. Tốt! Chỉ cần ngươi giúp ta phá vây, đồ trong túi nhường ngươi tùy ý chọn lựa một dạng. Hắn cuối cùng vẫn khuất phục. Xin cảm ơn. Chương 372, Dương Cung Bạc Kiếm. Lạc Thiên Hùng lòng đang dỉ máu. Đồ trong túi cũng là hắn thật vất vả sưu tập đến bảo bối, hiện tại nhận lời cho Trần Ngộ một kiện, để cho hắn lòng như lao cát, cả khuôn mặt đều nhíu thành mướp đắng trạng. Trần Ngộ nghe được hắn về sau, cười híp mắt gật đầu, thành giao. Bộ kia đắc ý dáng vẻ để cho Lạc Thiên Hùng có loại xông đi lên đập chết hắn xúc động, nhưng nhìn chung quanh một chút, ba cái huyết nhãn yêu hầu chính đang dục dịch, chuẩn bị phát động vòng thứ hai thế công. Sở dị hắn cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, cắn răng nói, tất nhiên thành giao, vậy liền động thủ đi. Trần Ngộ nháy mắt mấy cái, động thủ cái gì? Lạc Thiên Hùng giận dữ, đương nhiên là giúp ta đem yêu hầu cho dẫn dắt rời đi a. Làm sao dẫn? Ân. Lạc Thiên Hùng dừng một chút, ngươi bay thẳng đến bọn chúng phát động công kích liền có thể. Trần Ngộ cười lạnh. Sau đó bọn chúng ba cái liền cùng lúc vây công ta, ngươi là thừa cơ đào tẩu. Xem như vậy đi. Lạc Thiên Hùng trả lời có vẻ hơi bất lực. Trần Ngộ lạnh lùng hỏi, vậy ta thì sao? Ngươi đi thôi, về sau ta muốn mặt đối với ba cái huyết nhãn yêu hầu, thời điểm đó ta lại nên làm cái gì? Lạc Thiên Hùng hừ lạnh nói, ngươi muốn có được đồ của ta, đương nhiên phải bỏ ra nhất định đại giới. Trần Ngộ vỗ tay, khẽ cười nói, lấy thân làm mồi, giúp ngươi thoát vây, ta là thân vùi lấp ba cái yêu hầu giáp công tuyệt cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi vừa vặn có thể diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh, thuận tiện đem đáp ứng ta đổ vật cho tiết kiệm nữa, thực sự là một cục đá hạ ba con chim kế sách ra. Lạc Thiên Hùng khỏe miệng giật một cái, sắc mặt khó coi. Nhưng, đồng nhiên, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, khẽ cười lạnh nói, Kình Phong Ngự Vũ Lạc Thiên Hùng, ngươi cho rằng ta hội ngu xuẩn đến đi vào loại này hạ lưu âm như sao? Lạc Thiên Hùng âm thanh lạnh lùng nói, cái kia ngươi muốn thế nào? Ta một cái, hai ngươi. Lạc Thiên Hùng hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, vậy cứ như vậy đi. Hai người xem như đã đạt thành hiệp nghị. Nhưng Lạc Thiên Hùng mặc dù đáp ứng xuống, biểu lộ cũng rất âm trầm. Giống trước bao táp bầu trời. Hắn xoay người sang chỗ khác, mặt hướng yêu hầu, trong mắt lóe lên tính toán quan mang. Hiện tại cho ngươi chiếm ba phần tiện nghi lại như thế nào? Ngươi chỉ là đại tông sư đỉnh phong cảnh giới mà thôi, nhìn ngươi muốn như thế nào ứng phó cái này có thể so với bán bộ tiên thiên yêu hầu. Mặt khác, ngươi sẽ hối hận dẫn động sát cơ của ta. Ánh mắt băng lãnh một mảnh, tràn ngập lanh khóc cùng vô tình. Tới đi. Lạc Thiên Hùng khẽ quát một tiếng, một chân đập mạnh địa. Vâng. Đại địa lăng không chìm xuống, quần quần khí thế bao phủ bốn phía. Ba cái huyết nhãn yêu hầu đồng thời động tác, hóa thành ba đạo huyết hồng quang mang phong tới. Đột nhiên, một đường hắc quang từ bên cạnh sông ngang mà tới, trực tiếp cùng bên trong một đạo huyết quang đụng vào nhau, cả hai đồng thời rơi hướng trống rỗng biên giới. Còn lại hai cái. Lạc Thiên Hùng hít sâu một hơi, thân hình bạo khởi. Đại pháp ngàn vạn. Cương khí tại thể nội ngưng tụ, lại lập tức bộc phát, như mặt trời nở rộ quang mang, phổ chiếu vạn vật. Hai cái huyết nhãn yêu hầu đều bị cỗ này hừng hực khí thế bao phủ. Thình thịch. Liên tục hai tiếng, vừa trầm lại nặng, hai cái yêu hầu bị đánh bay. Lạc Thiên Hùng chốc lát không ngừng, triển khai trùng điệp thế công. Hơn 3 phút đồng hồ về sau, chiến đấu kéo xuống màn tre. Mặt đất tràn đầy pha tạp vết máu, tựa hồ tại im lặng nói mới vừa thảm liệt. Hai cái huyết nhãn yêu hầu vô lực nằm trên mặt đất, thân thể không được đầy đủ, toàn bộ bỏ mình. Về phần Lạc Thiên Hùng, bộ ngực của hắn chỗ có hai đạo vết cào, bên trái cánh tay chỗ thiếu rơi một tảng lớn thịt, khoe miệng còn mang theo một tia xúc mục kinh tâm vết máu. Hiển nhiên, vì giết chết hai cái này chỉ dây dưa không nớt huyết nhãn yêu hầu, hắn bỏ ra không ít đại giới. Hô, hô, lông ngực chập trùng, thở hổn hển. Gia hỏa kia đâu? Bị yêu hầu giết chết không? Hắn ánh mắt ở trên không động chung quanh du đãng, rất mau nhìn đến một đường làm hắn cắn răng nghiến lợi thân ảnh chậm rãi đi tới, trên tay còn kéo lấy một bộ huyết nhãn yêu hầu thi thể. Nắm ngươi hưởng phúc, ta may mắn còn sống. Trần Ngộ mỉm cười, cầm trên tay yêu hầu thi thể hất lên, trực tiếp ném tới Lạc Thiên Hùng trước mặt. Lạc Thiên Hùng túi đầu dò xét cái kia huyết nhãn yêu hầu thi thể, biểu tình âm trầm, nhất là phát hiện yêu hầu chết là bởi vì bị người một quyền đập nát lồng ngực về sau, trên mặt càng là muốn chảy ra nước. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng Trần Ngộ, xem ra ngươi cũng cất giấu mấy chương át chủ bài a. Trần Ngộ nhún nhún vai, ai không phải đâu. Bất quá lấy ngươi đại tông sư tu vi, cho dù dùng ra áp đáy hòm át chủ bài đến giết chết cái này có thể so với bán bộ tiên thiên yêu hầu, cũng nhất định bỏ ra không ít đại giới a. Trần Ngộ nheo mắt lại, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Bị thương a? Còn tốt. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn xem? Lạc Thiên Hùng trong mắt có hàn quang lóe lên, bay thẳng đến Trần Ngộ một bước đi ra. Bầu không khí lại trở nên gánh nặng, khôi phục lại kiếm bạt nỗ trương trạng thái. Trần Ngộ không sợ chút nào, cười lạnh liên tục. Nhìn hắn vẻ không có gì sợ, ngược lại là Lạc Thiên Hùng sinh lòng mấy phần kiên kỵ. Mặc dù hắn không tin chỉ là một cái đại tông sư có thể phản sát hắn, nhưng đối phương thực ném ra mấy cái đại chiêu đến, để cho thương thế hắn tăng lên vậy thì phiền thoái. Lòng người thay đổi thất thường, trong cổ mộ còn có những người khác thì sao? Hắn nhất định phải bảo trì đủ tốt trạng thái đến ứng đối với kế tiếp cục diện. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Lạc Thiên Hùng lẩm bẩm một câu, rút về bước chân. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Ngộ một chút, quay người liền muốn rời đi. Các loại. Trần Ngộ gọi hắn lại. Ân. Lạc Thiên Hùng dừng chân lại, nhíu mày trông lại. Ngươi có phải hay không quên đi sự tình gì? Đáp ứng cho đồ của ta đâu? Trần Ngộ mở ra một cái bàn tay, bộ dáng rất con buôn. Lạc Thiên Hùng không kiên nhẫn khoát tay nói, các loại gia cổ mộ lại nói. Không được. Ngươi nói cái sao? Ta nói, không được. Trần Ngộ ngữ khí kiên định địa lặp lại một lần. Ngay ở chỗ này, đem cái túi cởi xuống đi, ta muốn tuyển chọn một kiện đồ vật. Ngươi, Lạc Thiên Hùng giận không kèm được, trên trán còn có gân xanh nhảy lên. Trần Ngộ nheo mắt lại, ngươi sẽ không muốn nuốt lời a? Lạc Thiên Hùng bóp bóp nắm tay, đống nhiên nói ra, nếu như ta không cho đâu. Không cho. Trần Ngộ lộ ra châm chọc biểu lộ, từng chữ nói, cái kia ta liền tự cầm. Sáu cái trong chữ chất chứa thật sâu lanh ý, đem quan hệ giữa hai người lần nữa kéo đến điểm đóng băng. Lạc Thiên Hùng giận quá mà cười, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi cầm được đi sao? Hết sức căng thẳng. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy trong thông đạo lần nữa đi ra một người. Dạ vương. Dựa vào. Lạc Thiên Hùng thấp giọng mắng một câu, sắc mặt tái xanh. Trong mắt hắn, Trần Ngộ chỉ là một cái đại tông sư đình phong, không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Có thể Dạ Vương lại khác biệt, đó là cùng hắn ngang cấp cường giả, mà Dạ Vương cùng Trần Ngộ rõ ràng là cùng một bọn. Dạ Vương sẽ giúp ai, không cần nói cũng biết. Lạc Thiên Hùng mắt sáng lên, hướng bên cạnh phóng ra một bước, đông nhiên lại dừng lại. Bởi vì Trần Ngộ cũng bước ra một bước, phong tỏa đường đi của hắn. Còn ngoạn vị hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Dạ vương cũng phát hiện hai người tồn tại, đi nhanh tới. Xin cảm ơn. Chương 373, cổ quái khí linh. Các ngươi. Dạ vương một vừa đi tới, vừa mở miệng. Nhưng làm thấy rõ hai người chỗ đứng về sau, lập tức biết rồi thế cục, ánh mắt khóa chặt Lạc Thiên Hùng. Lạc thăng lùn, ngươi muốn làm cái gì? Đây là hiểu lầm. Lạc Thiên Hùng ra mặt đang run rẩy, rất lúng túng từ trong miệng gạt ra một câu nói như vậy. Dạ vương nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, hắn thiếu nợ ta một vật. Dạ vương cũng không hỏi thứ gì, trực tiếp đem khí thế khóa chặt Lạc Thiên Hùng, trầm giọng nói, lấy ra. Giọng nói kia động tác kia, rất có Lạc Thiên Hùng một khi cự tuyệt liền đánh lớn ý xuất thủ. Lạc Thiên Hùng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy quyết đoán. Về khí thế trước yếu ba phần, ta lại không nếu không cho, chỉ nói là ở chỗ này không tiện lắm, các loại gia cổ mộ sau đó mới cho. Trần Ngộ bình tĩnh nói, ta cảm thấy rất giải quyết. Dạ Vương cũng cười lạnh, ngươi cảm thấy không tiện không quan trọng, chúng ta cảm thấy giải quyết là được rồi, lấy ra đi. Hùng hổ dọa người. Lạc Thiên Hùng sắc mặt biến đổi không biết. Dạ Vương đi vài bước, cùng Trần Ngộ hình thành thế đối chọi, kẹp lấy đối phương. Loại này bên dưới trận thế một khi mở lớn, Lạc Thiên Hùng chắc chắn hai mặt thụ địch, khó mà chống đỡ. Dạ Vương cười lạnh nói, cho ngươi thêm 5 giây cân nhắc cơ hội, giao ra, cũng hoặc là đồng thời mặt đối với hai người chúng ta. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống. Lạc Thiên Hùng bất đắc dĩ thở dài nói, tốt, ta giao. Hắn không có lòng tin một mình mặt đối với hai người này, coi như có thể chạy trốn, tất nhiên sẽ thụ thương, đồng thời cùng Dạ Vương kết xuống thù hận, dạng này không đáng. Dù sao chỉ là một kiện đồ vật mà thôi, cùng lắm thì chờ một chút lại đi vơ vét mấy thứ. Tâm tư cố định, hắn đem sau lưng cái túi mượn dưới, bỏ trên đất mở ra. Mấy thứ vật phẩm bạo lộ ra. Có một chiếc cổ lão ngọn đèn, một cái không trọn vẹn la bàn, một bình sứ nhỏ, một cái đốt đàn hương loại kia tiểu lò, một cái vết dỉ loang lổ tiểu thiết cầu, cùng khác biệt nói không rõ ràng là cái gì vật. Những vật này phía trên đều ẩn chứa linh khí, nhưng 10 điểm yếu ớt, đối với Trần Ngộ mà nói là gần cả, nhưng có một cái là ngoại lệ. Lạc Thiên Hùng triển khai cái túi về sau, mắt lom lom đứng ở một bên, trầm giọng nói, chọn lựa đi, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, chỉ có thể tuyển một kiện. Tốt nhất đừng động chút ý xấu, nếu không ta và các ngươi liều mạng. Câu nói sau cùng nói đến chém đinh chặt sắt. Một cái bán bộ tiên thiên liều mạng thế công, hắn không tin Dạ Vương hội gánh chịu loại này phong hiểm. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, nói một kiện liền một kiện, ta tuyệt sẽ không muốn nhiều hơn, cũng sẽ không ít cầm. Như thế tốt lắm, làm ra lựa chọn của ngươi a. Vậy liền. Trần Ngộ kéo dài âm điệu, ngón tay tại mấy thứ vật bên trong không ngừng chuyển động, thấy vậy Lạc Thiên Hùng tâm đều ở liễu chặt. Cái này. Trần Ngộ một chỉ. Lạc Thiên Hùng xem xét, là cái kia không trọn vẹn la bàn, không khỏi mặt mày hớn hở. Đây chính là chính ngươi tuyển, không cho phép đổi ý. Đương nhiên. Tốt. Lạc Thiên Hùng cười ha ha, đem la bàn cầm lên, thiện tay ném cho Trần Ngộ, nhìn qua 10 điểm vui sướng. Trần Ngộ tiếp được, biểu lộ không có quá nhiều chấn động. Lạc Thiên Hùng đem mấy thứ thu thập xong. Lần nữa cóng lên sau lưng, đối với Trần Ngộ lộ ra một tấm châm chọc khuôn mặt tươi cười. Lần này ngươi xem như chồng đến, tại chỗ có vật bên trong, ngươi lựa chọn cái này rác rưởi nhất. Vật khác kiện tại ta đưa vào cương khí lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phản ứng, duy chỉ có ngươi món này ảm đạm vô quang. Đối với ta mà nói, nó như rác rưởi không sai biệt lắm, chỉ bất quá nhìn xem cổ lão, liền thuận tay cầm. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, không nói lời nào. Lạc Thiên Hùng chu miệng sừng, người ta ân oán giữa thanh toán xong, lại không khất nợ. Nói xong, mũi chân điểm một cái, phiêu nhiên trở ra. Đợi đến hắn hoàn toàn biến mất, Dạ Vương xông tới, hạ giọng hỏi, Trần gia, ngươi tại sao phải tuyển vật này? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng cảm thấy cái này la bàn rất rác rưởi. Nó nhìn qua. Rất cổ xưa, hơn nữa đã phá lạ. La bàn thiếu một tảng lớn, nhìn qua bề ngoài cực kém, trách không được Dạ Vương cùng Lạc Thiên Hùng đều đối với nó khịt mũi coi thường. Nhưng Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu đến, các ngươi hiểu cái bữa. Chẳng lẽ trong đó có gì đó cổ quái sao? Bề ngoài mặc dù hư hại, nhưng đồ vật bên trong lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là, Lạc thằng lùn hắn nói đã thử qua. Hắn dùng cương khí thử đương nhiên không có hiệu quả, vật này là muốn linh lực. Nói xong, từ ngón tay bắn ra một tia linh khí, chui vào đến la bàn bên trong. Trên la bàn thiết trí một cái tối tăm phong ấn trận pháp, phổ thông tu sĩ khó mà giải trừ, nhưng đối với Trần Ngộ mà nói là chuyện nhỏ. Hắn dùng linh lực hơi xếp đặt mấy lần, trận pháp răng rắc một tiếng, mở ra. Trên la bàn kim đồng hồ ù ngục ù ngục chuyển động. Khu vực trung tâm xuất hiện một đại đoàn hắc khí. sau đó có một cái kiệt ngạo bất tuần thanh âm ở trên không trong động quanh quẩn. Hoa ha ha ha, lão tử đi ra. Những cái kia khí thể giữa không trung hội tụ, hình thành một cái cổ quái bóng hơi trạng sinh vật. Dạ Vương bị giật nảy mình, tâm kinh đảm chiến hỏi, đây là cái gì quỷ? Trần Ngộ nhẹ nhàng trả lời một câu, khí linh. Ân. Cái kia đen thùi lùi bóng hơi trạng sinh vật đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ lộ ra nhẹ răng cười, ngươi chính là đem lão tử thả ra ra hỏa sao? Trần Ngộ gật đầu. Rất tốt, lão tử cảm ơn ngươi rồi. Không cần cảm ơn. Ân, ngươi bây giờ đem la bàn đập bể. Hắc sắc khí linh mặt nhếch lên địa chỉ huy Trần Ngộ. Trần Ngộ hỏi, tại sao phải đập? Dựa vào. Lao tử bảo ngươi đập ngươi liền đập, nào có nhiều như vậy vì sao a? Luôn có một cái lý do chứ. Lý do chính là lão tử bảo ngươi đập. Ta cự tuyệt. Trần Ngộ trả lời gọn gàng. Cái gì? Hắc sắc khí linh thanh âm trở nên cao vút, lớn tiếng hét dầm lên. Ngươi nha lại dám cự tuyệt lão tử. Ngươi biết lão tử là người nào không? Không biết. Lão tử là ma quỷ, ngươi dám cự tuyệt ta, ta liền ăn một miếng rơi ngươi. Nói xong mở ra miệng lớn, trong miệng cũng là đen như mực, gặp không đến bất luận cái gì đồ vật, giống như là một cái lô đen phải chiếm đoạt tất cả. Trần Ngộ thấy thế, một cái tát đi qua. 3. Thanh âm vang dội, hắc sắc khí linh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lăn mấy lần. Dựa vào. Nó tại vài giây đồng hồ sau mới phản ứng được, một bên thét lên một bên bay lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi dám đánh lao tử? Không đúng, ngươi vì sao có thể đánh đến lao tử? Ai, mặc kệ, lao tử cùng ngươi liều mạng. Hắc sắc khí linh dương nhanh múa vuốt nào tới. Kết quả. 3. Lại bị Trần Ngộ một cái tát bay, không lưu tình chút nào, tức giận đến hắn hoa hoa thét lên. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, cái này sao có thể a? Ngươi vì sao có thể đánh đến ta? Ngươi rõ ràng là nhục thân trạng thái, mà ta là linh thể trạng thái, thực sự là gặp quỷ. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, một cái tiểu khí linh mà thôi, ta có 1000 loại phương pháp đối phó ngươi, sở dĩ ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan chút, đừng chọc ta sinh khí. Hắc sắc khí linh khặc khặc cười to, cho cười. Lão tử còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự đến đây, nhìn lão tử áp đáy hòm bí kỹ, thiên hành vô tung. Xin cảm ơn. Chương 374, La Hò Tư Khí Linh. Thiên hành vô tung. Hắc sắc khí linh giống to một tiếng, rộng rãi trống rỗng bên trong không ngừng quanh quẩn thanh âm của nó, oanh long rung động, khí thế kinh người. Ngay tại Trần Ngộ cho rằng nó muốn sử dụng cái gì đại tuyệt chiêu thời điểm, nó trực tiếp quay thân, chạy như một làn khói. Hoa ha ha ha, có gan ngươi theo đuổi lão tử a? Nó là khí linh, có thể phi hành. Lúc này một bên phi tốc bắn vọt, một bên điên cuồng trào phúng, 10 điểm phách lối. Dạ Vương nhìn thấy cảnh tượng này, trợn mắt hốt mồm. Trần Ngộ câu lên khỏe miệng cũng cong xuống dưới, có chút run rẩy. Cái này khí linh thật đúng là có chút vô sỉ a. Trần Ngộ vuốt vuốt huyệt thái dương, nơi đó mạch máu đang tại nhảy lên đầu. Trần gia, nó muốn chạy rơi. Dạ Vương cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Trong chớp mắt, hắc sắc khí linh đã chạy ra khỏi mấy chục mét, sắp tiến vào trong thông đạo. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên lắc đầu, yên tâm, nó chạy không thoát. Nói xong bấm một cái thủ thế, trong miệng tung ra một chữ, chấn. Một đầu kỳ dị tia sáng từ trong hư không chậm rãi hiện hiện, liên tiếp hắc sắc khí linh cùng cũ nát la bàn. Tia sáng hiện lên lập tức, đột nhiên kéo thẳng. Hắc sắc khí linh không kịp phản ứng, bị kéo tới lảo đảo một cái, trực tiếp té lăn trên đất. A a a a, lão tử làm sao đem cái này đáng chết la bàn đem quên đi. Nó phát ra tiếng rít chói tai, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Sau đó giận đùng đùng quay đầu xé rách đầu kia tia sáng. Đáng tiếc vô luận nó làm sao kéo, đều không có hiệu quả chút nào. Đầu này tia sáng gắt gao cái chốt lấy nó, làm nó trốn nữa cũng trốn không thoát. Á hoa hoa hoa, lão tử không cam tâm. hắc sắc khí linh từ dưới đất nổi lên, cách thật xa hướng Trần Ngộ kêu gào. Tiểu tử, có gan đừng có dùng cái này la bàn, chúng ta một đối một đơn đấu. Tốt. Trần Ngộ mặt không thay đổi gật đầu, ngay sau đó biến thủ thế. Tia sáng rút ngắn, mạnh mẽ đem khí linh lôi trở về. Khoảng cách chỉ còn 2 mét. Hắc sắc khí linh lộ ra diện mục dữ tợn, lớn tiếng kêu ầm lên. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận gây đến lao tử sát cơ. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng Trần Ngộ đánh tới. Kết quả bổ nhào vào một nửa thời điểm, đống nhiên cải biến phương hướng, phóng tới Trần Ngộ la bàn trong tay. Mục tiêu của nó chính là cái này ký thân la bàn, chỉ cần la bàn hủy đi, nó liền có thể khôi phục tự do. Nhưng Trần Ngộ há có thể để nó tọa nguyện. Lạnh rên một tiếng, đưa tay kéo lấy tia sáng, hung hăng hất lên. Lao tử dựa vào. Hắc sắc khí linh thân bất do kỷ hướng mặt đất đập tới. Bành! Trọng trọng một tiếng, nện đến nó hai con mắt đều lòi ra. Lao tử không phục. Nó vọt lên đến, sau đó. Bành! Trần Ngộ luân động tia sáng, nó căn bản không phản kháng được, lại một lần nữa cắm đầu đập xuống đất. Mặc dù nó là khí linh, không có thực thể, nhưng tại Trần Ngộ dùng linh lực ra chỉ dưới tình huống, y hải nguyên đau đến ngao ngao thét lên. Chết chắc! Tiểu tử ngươi nhất định phải chết, ngươi dám làm tức giận lão tử muốn sống nuốt ngươi. Nó bay lên, thân thể bỗng nhiên phồng lên, miệng lớn mở ra, hiển lộ đen kỵ thâm thúy trống rông vòng xoáy, giống như là có thể đem mọi thứ đều thôn phệ. Kết quả rõ ràng. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp thanh âm, giống đốt pháo một dạng. Hắc sắc khí linh bị ngã đến thất điên bắt đảo. Nếu như nó có thực thể, chỉ sợ đã sưng mặt sưng mũi, nhưng dù cho như thế, nó còn là thống khổ kêu thảm. Lao tử! Trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì? Bành! Trần Ngộ lại đập một lần. Lão! Bành! Bành! Dựa vào! Lao tử còn không có lên tiếng đây, ngươi đập cái búa A. Khí linh phẫn nộ, thân thể có từ hắc sắc chuyển thành màu đỏ dấu hiệu. Nó điên cuồng mà hét lớn. Ngươi như vậy đối đãi lao tử, lương tâm sẽ không đau không? Trần Ngộ mặt không thay đổi lắc đầu, cũng không biết. Sau đó cắm đầu buồn bực náo địa một trận đập loạn. Trọn vẹn đập 70 lần về sau, hắc sắc khí linh rốt cục chịu đựng không nổi, hữu khí vô lực làm ra đầu hàng tứ thái. Được. Tiểu tử ngươi thắng. Lao tử nhận thua. Trần Ngộ đem nó nhấc lên phóng tới trước mặt mình. Bảo trì khoảng cách gần đối mặt tư thái, bình tĩnh hỏi, ngươi nói ngươi là cái gì tử? Lão! Ân. Trần Ngộ làm bộ muốn đập. Hắc sắc khí linh tranh thủ thời gian đổi giọng, không không không, là tôn tử được rồi. Ai là tôn tử? Lao tử là tôn tử. Ân. Trần Ngộ kéo dài giọng mũi, tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa vị đạo. Hắc sắc khí linh dọa đến rụt rụt đầu. Ủy khuất kêu lên, lão tử là tôn tử là lão tử, không sai à. Trần Ngộ nhấn mày, người tên gì? Khí linh bình thường đều có danh tự, nguyên chủ nhân bắt đầu. Cái này than đá màu xám đen tròn vo khí linh tự hào vỗ ngực, lớn tiếng nói, lão tử. Cái gì? Lão tử gọi lão tử. Trần Ngộ ra mặt đang rung động. Ngươi là nói, tên của ngươi gọi lão tử. Không sai. Nó ngạo nghễ ngóc đầu lên. Cái này có gì đáng tự hào? Rất mất mặt được không? Trần Ngộ cảm giác mình huyệt thái dương lại tại nhảy lên. Ta có thể xin hỏi ngươi một sự kiện sao? Hỏi đi, lão tử hội cố hết sức nói cho ngươi. Cho dù bị đánh rất lâu, tư thái của nó y hề nguyên cao ngạo. Ngươi danh tự là ai bắt đầu? Nói nhảm, đương nhiên là lão tử tự mình rồi. Trần Ngộ nâng chán, dù là hắn kiến thức rộng rãi, có thể dày như vậy ra mặt, vô sỉ, còn bản thân cảm giác tốt đẹp chính là khí linh còn là lần đầu tiên gặp đâu. Nhìn thấy Trần Ngộ trầm mặc, tên là Lao Tử khí linh hai tay chống nạnh cười ha ha, thế nào? Bị Lao Tử anh minh thần võ danh tự chết phục sao? Cũng không có. Ha ha ha, người trẻ tuổi chính là ngạo kiều. Trần Ngộ gân xanh trên trán tại búng ra. sau đó đưa nó bắt lấy. A, ngươi bắt lao tử làm gì? Lao tử dựa vào, ngươi nghĩ đối với lao tử làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi. Giống ngươi nói nhảm nhiều như vậy khí linh cũng không thấy nhiều. Đó là, lao tử thiên hạ vô song. Cũng không là đang khen ngươi. Trần Ngộ đưa nó kéo tới, một cái tay thò vào trong thân thể của nó. Nó từ hắc sắc khí thể tạo thành, Trần Ngộ rất dễ dàng liền đem tay vươn vào đi tìm kiếm. Kết quả nó lại phát ra 10 điểm phóng lãng thanh âm, ân á đau, điểm nhẹ. Trần Ngộ nghe lời này, một bàn tay đưa nó đập bay. Dựa vào. Tiểu tử ngươi tại sao đánh lao tử? Ngươi kêu đến bị ổi như vậy làm gì? Ai mẹ nó nhường ngươi tại lao tử thể nội mù khuấy động? Loại này đối với Bạch Chân là hỏng bét. Chân Ngộ kìm lòng không đặng dùng ngón tay xoa bóp mi tâm, nghĩ bình phục một lần tâm tình, có thể khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Dạ Vương. Dạ Vương biểu lộ rất đặc sắc, đặc biệt là nhìn về phía Trần Ngộ thời điểm, há to mồm, ánh mắt ngốc trệ, trong mắt tựa hồ có đồ vật gì tại sụp đổ. Loại kia bộ dáng, giống hâm mộ minh tinh fan hâm mộ đột nhiên nhìn thấy bản thân sùng bái idol là cái gây láo một dạng. Trần Ngộ rất nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Không có. Hắn chất phác địa lắc đầu, sau đó cúi đầu, biểu lộ. Ngượng ngùng. Không có ngươi ngượng ngùng cái quỷ A. Trần Ngộ có loại hộp máu xúc động. Ta chỉ là kiểm tra một chút cấp bậc của nó thành phần mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác, ngươi không nên nghĩ sai. Trần gia yên tâm, ta tuyệt đối không có hiểu sai. Không không không, nét mặt của ngươi đã đủ lệ ra. Trần Ngộ vô lực vừa nói, đột nhiên sinh ra một loại muốn đem ra hỏa này cho diệt khẩu xúc động. Xin cảm ơn. Chương 375, Lao khốn nạn câu chuyện tình yêu. Trần Ngộ đương nhiên không có khả năng thực đem Dạ Vương tiêu diệt, hắn không phải không nói lý lẽ như vậy người. Nhưng hắn cũng không tiếp tục đem bàn tay vào khí linh trong thân thể, nếu không nó lần nữa phát ra loại kia làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác phóng đãng thanh âm, hình tượng của mình liền hủy sạch. Ân, coi như muốn phân tích cái này khí linh, cũng phải tại không những người khác tại chỗ thời điểm tiến hành. Quyết định chủ ý. Trần Ngộ nhìn về phía lơ lửng trong không khí khí linh. Uy, cái kia khí linh. Cái gì gọi là cái kia khí linh? Lao tử có danh tự. Lao khốn nạn. Là Lao tử, không phải Lao khốn nạn. Tuy tiện à, dù sao dung mạo ngươi giống khốn nạn, hơn nữa tính cách cũng rất đục cầu, gọi Lao khốn nạn vừa vặn. Một. Điểm. Đều. Không. Lão tử gọi lão tử là một cái rất thần thánh danh tự, không muốn cho lão tử một mình xuyên tạc a. Nó điên loạn địa gầm thét, tựa hồ đối với cái tên đó tương đối chấp nhất. Cái này khí linh có chút cố chấp a. Trần Ngộ ở trong lòng cảm khái, sau đó hỏi, lão khốn nạn, ngươi xem đứng lên cũng không phải là cái này là bản nguyên khí linh, vì sao lại bị phong ấn ở lộ diện? Không phải khốn nạn, là lão tử. Nó cố chấp cường điệu một lần, lần này dưng dưng muốn khóc địa kể lể nói, nói lên cái kia đoạn chuyện cũ, lao tử liền thương tâm. Tưởng tượng năm đó, lao tử còn là một chuôi cột trên thân kiếm là một cái cột khí linh, tối thiểu hơn tiểu tử ngươi xoáy gấp trăm lần. Thế nhưng là có một ngày, lao tử cách kiếm trốn đi, bị một cái lao giả hõm hẹm bắt được. Lao giả kia là thật xấu xí, cùng ngươi không sai biệt lắm. Hắn ngấp nghé lão tử sắc đẹp, đem lão tử nhét vào la bàn bên trong. La bàn nguyên bản còn có một cái hiểu điệu tiểu nương tử, lão tử đối với nàng vừa thấy đã yêu, bởi vì một chỗ một phòng nguyên nhân liền câu được. Nhưng mà hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt không cách nào kéo dài, lão già kia vậy mà nghĩ chia rẽ lão tử cái này đối với uyên ương, lão tử đương nhiên không nguyện ý, thế là vì bảo vệ tình cảm chân thành mỹ nhân. Lão tử không tiếc đánh với hắn một trận. Lão khốn nạn mở ra kể chuyện xưa hình thức, thẳng thắn nói. Quan trọng nhất là, rõ ràng nghe giống đang giảng bi kịch, nét mặt của nó lại tinh thần phân chấn, rất có vài phần hăm hở vị đạo, để cho Trần Ngộ không biết nói gì. Cố sự rất thêm mỹ, nhưng ngươi tựa hồ thêm một chút thêm lời thừa thãi. Hảo hảo nghe giảng. nó nghiêm túc quát lớn. Trần Ngộ nhún nhún vai, ra hiệu nó nói tiếp. Nó lộ ra thổn thức biểu lộ, dùng thổn thức thanh âm nói ra, trận chiến kia núi lở đất nước, tháng vẫn tinh trầm. Trần Ngộ kinh ngạc, lợi hại như vậy. Đương nhiên, nhìn thấy trên la bàn thiếu rơi cái kia sừng hay không? Đây chính là đại chiến thảm thiết xác minh. Sau đó thì sao? Về sau, lão tử miễn cưỡng chiến thắng. Trần Ngộ vừa lại kinh ngạc. Ngươi như vậy đồ ăn còn có thể chiến thắng. Lão tử rất mạnh. Nó tức giận trừng Trần Ngộ một dạng, tiếp tục nói, mặc dù lão tử chiến thắng, nhưng lão già kia tử cũng là lão tử kiểu thê cấp đi, đem lão tử phong ấn tại nơi đáng chết này la bàn bên trong, một phong chính là hơn mấy trăm năm. Nét mặt của nó tựa hồ ẩn chứa tuế nguyệt tang thương. Trần Ngộ nhổ nước bọt nói, ngươi dạng này có thể để chiến thắng sao? Đương nhiên tính. Hắn chạy chối chết. Trần Ngộ im lặng. Hắn sắp xếp ý nghĩ một chút, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là, lão khốn nạn là một thanh kiếm nguyên sinh khí linh, kết quả kiếm gãy, nó trở nên phóng đãng không nơi nương tựa. Tại sắp tiêu vong thời khắc gặp một cái tu sĩ đưa nó để vào đã có một cái khí linh la bàn bên trong, hẳn là muốn dùng lấy linh dưỡng linh thủ đoạn. Nói cách khác, lão khốn nạn nhưng thật ra là đầu nhập cho la bàn khí linh đồ ăn chất dinh dưỡng, kết quả không biết thế nào. Lao khốn nạn liền cùng la bàn khí linh câu được, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, lẫn nhau cùng tồn tại. Một cái pháp khí không cách nào tồn tại hai cái khí linh, nếu không khó mà phát huy uy lực. Tu sĩ liền muốn đem trong đó một cái lấy ra, kết quả lao khốn nạn liều mạng chống cự, thậm chí không tiếc sụp đổ la bàn một góc, rơi vào đường cùng. Tu sĩ chỉ có thể lấy đi la bàn nguyên sinh khí linh. Lại thực hiện tầng tầng cấm chế dùng để khống chế lao khốn nạn. Thực sự là vất vả a. Tưởng tượng đến hình ảnh Trần Ngộ nói một câu xúc động, thay tu sĩ kia cảm thấy không đáng. Lao khốn nạn tưởng rằng đang nói nó, cũng rất thổn thức nói, không có cách nào ai kêu lão tử là như vậy giảng tình cảm người đâu. Trần Ngộ không nói nhìn xem nó. Lao khốn nạn lại gần, một bộ nhiệt tình dáng vẻ muốn đi trèo Trần Ngộ bả vai. Bị Trần Ngộ hời hợt hiện lên. Thiết. Lão khốn nạn khinh bỉ nhìn Trần Ngộ một dạng, không phải liền là dựng một bả vai nha, lão tử lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Trần Ngộ nghiêm túc nói ra, ta sợ ta sẽ ăn ngươi. Nghe nói qua khí linh ăn thịt người, chưa nghe nói qua người ăn khí linh. Được rồi, lão tử không nói với ngươi nhiều như vậy. Là ngươi một mực tại nói đi. Bớt nói nhảm. Trần Ngộ không biết nó là lấy lập trường gì mà nói ra ba chữ này, đúng là mỉa mai a. Lao khốn nạn không có tự giác nói ra, ta thương lượng với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Lao tử vì báo huyết hải thâm cửu, muốn đi cùng Lao già kia quyết nhất tử chiến. Ngươi giúp Lao tử đem cái này la bàn tạp thoái, Lao tử ngày sau tất có trọng tạ. Đập vỡ ngươi tốt chạy trốn. Làm sao có thể? Lão tử không phải loại người như vậy. Lão tử là muốn đi báo thù, xem ở ta một trận huynh đệ phân thượng, ngươi liền giúp lão tử lần này a. Ai là huynh đệ với ngươi? Ngươi a, lão tử đều đem cố sự giảng cho ngươi nghe. Trần Ngộ bình tĩnh lắc đầu, ta cự tuyệt. A? Vì sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, không có vì cái gì, chính là cự tuyệt. Dựa vào Lão khốn nạn kêu to lên, mặt mũi dữ tợn hô, ngươi lại đùa nghịch lão tử. Đùa nghịch ngươi thì thế nào? Lão tử cùng ngươi liều mạng. Trần Ngộ giơ lên bàn tay. Ai u, có chuyện nói rõ ràng. Mới vừa rồi còn thẳng thắn cương nghị chuẩn bị quyết tử chiến lão khốn nạn lập tức sợ, ngoan ngoãn hỏi, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào đây? Trần Ngộ chỉ la bàn, đi vào. A. Trần Ngộ lặp lại một lần nữa, đi vào. Không có khả năng. Lao tử mới không cần trở lại cái kia vừa tối lại hẹp địa phương quỷ quái đâu. Cái này có thể không phải do ngươi. Trần Ngộ bước ra một bước, bắt lấy thân thể của nó. A a a, đáng giết ngàn đao, ngươi muốn làm gì? Trần Ngộ im lìm không một tiếng, đưa nó hướng la bàn lấp đầy. Không muốn loa a, lão tử không muốn trở về. Lão tử không muốn trở về. nó một bên kêu to vừa dãy rủa, phản kháng 10 điểm kịch liệt. Nhưng ở Trần Ngộ trước mặt, bất kỳ phản kháng cũng là phí công. Cái này dài dòng lại nói nhảm khí linh rốt cục bị nhét trở về. Hô! Trần Ngộ nhổ ngụm chọc khí, nhìn về phía Dạ Vương. Dạ Vương vẻ mặt vẫn rất đặc sắc, cũng đúng, hắn chỉ là một cái bình thường võ giả, căn bản không tiếp xúc qua loại vật này, đương nhiên sẽ bị hù đến. Trần Ngộ quay người, đi thôi. Dạ Vương vô ý thức hỏi, đi nơi nào? Nói nhảm, đương nhiên là vơ vét tòa này cổ mộ A lại không nhanh chút hành động, tất cả mọi thứ rơi vào túi áo của người khác. Trần Ngộ vô lực vừa nói, lãng phí nhiều thời gian như vậy, còn dư lại đồ tốt khẳng định không nhiều rồi. Chẳng lẽ muốn chơi một lần đen ăn đen? Xin cảm ơn.